Luân hồi nhạc viên chương 3098 tới chương 3114. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đêm hoang dã tràn ngập sao trời, không yên tĩnh. Núi cao hùng vĩ, dã thú lui tới, côn trùng kêu rã rít không ngừng. Ầm ầm. Mặt đất đá vụn chấn động, một đoàn tàu dọc theo đường ray chạy qua, đầu máy nhả khói dày đặc, lẫn với tàn than đá cháy dở. Bên trong toa khách quý thứ hai của đoàn tàu, Tô Hiểu đang đọc tài liệu. Ban đầu hắn định xử lý một vật nguy hiểm tên là tro cốt hộp, nhưng chưa kịp tới nơi thì tro cốt hộp đã bị chi nhánh cơ quan ở đó giải quyết. Cuối cùng, vật này được xếp vào loại nguy hiểm cấp B, báo cáo ghi rõ, vật này tuy đáng sợ nhưng mối đe dọa đối với thường dân không lớn như tưởng tượng. Chỉ cần có đủ kinh nghiệm xử lý vật nguy hiểm, 5-6 thành viên cơ quan có thể giải quyết thỏa đáng. Đây là tin không mấy tốt cho Tô Hiểu, nhưng cũng giúp hắn tiết kiệm thời gian. Nhiệm vụ chính của hắn cần tiêu diệt vật nguy hiểm cấp A hoặc S, dù tiêu diệt vật nguy hiểm cấp B có thể tăng tiến độ nhiệm vụ, nhưng so với thời gian và công sức bỏ ra, mức tăng tiến độ không đáng kể. Tô Hiểu ngồi chuyến tàu đường dài này để tới một tiểu trấn ở biên giới liên minh phía nam, tên là Đông Tuyền Trấn. 4 năm trước, Đông Tuyền Trấn xuất hiện vật nguy hiểm. Theo lý thuyết, cơ quan thu nhận đã phải giải quyết từ lâu. Tuy nhiên, vật nguy hiểm này khá đặc biệt, rất khó tìm, một khi bị kinh động lập tức biến mất. Nhưng không lâu sau lại xuất hiện ở Đông Tuyền Trấn. Sau nhiều đợt người được cử đến mà vẫn không giải quyết được, vật nguy hiểm này bị bỏ mặc. Thiếu nhân lực, trong trường hợp không cần thiết, cử 1-2 nhân viên ngoại vi đóng giữ lâu dài là lựa chọn tốt nhất để ứng phó với loại vật nguy hiểm này. Tô Hiểu quyết định giải quyết vật nguy hiểm này bởi vì nó có cấp bậc không thấp. Phó quân đoàn trưởng đời trước, Whitman, từng đi qua Đông Tuyền Trấn cùng đội khuyển mạnh, kết quả lại thất bại tan tác, một trong những tâm phúc đắc lực nhất của hắn đã chết ở đó. Đối mặt với tình huống này, người nắm quyền bình thường sẽ không nhịn được, nhất định phải triệt để tiêu diệt vật nguy hiểm đó. Phó quân đoàn trưởng Whitman cân nhắc thiệt hơn rất lâu, cuối cùng quyết định, so với tổn thất mặt mũi, việc để nhiều bộ hạ chết ở đó là tổn thất lớn hơn. Năng lực của hắn không thể đối phó với vật nguy hiểm ở Đông Tuyền Trấn. Vật nguy hiểm ở Đông Tuyền Trấn có thể khiến phó quân đoàn trưởng đời trước thất bại tan tác, chắc chắn là vật nguy hiểm cấp S trở lên. Tô Hiểu quyết định đi xem, dù không giải quyết được cũng tốt hơn là chờ đợi ở thành phố Yuker. Lò sưởi trong toa xe tỏa ra hơi ấm, cùng với tiếng tàu chạy nhịp nhàng làm người ta buồn ngủ. Tô Hiểu không nghỉ ngơi, hắn thậm chí không lôi trò chơi giải đố ra chơi mà ngồi xếp bằng trên giường, trảm long thiểm đặt ngang trên đùi, sẵn sàng rút đao khai chiến bất cứ lúc nào. Không phải Tô Hiểu quá cẩn thận, mà trong các thế giới nhiệm vụ, xác suất hắn bị tập kích khi ngồi phương tiện giao thông là hơn 7 thành. Đây cũng là lý do hắn không mua sắm phương tiện giao thông có thể thu vào không gian chứa đồ. Phương tiện giao thông có thể đưa vào thế giới cấp 8 cực kỳ đắt đỏ và bị hư hỏng thì thật xót lòng. Không chỉ Tô Hiểu cảnh giác, bà Ha cũng vậy. Thiên bá mỹ nhân ở Liệp Triều ngồi cạnh cửa sổ, ngắm cảnh đêm bên ngoài. Tuy không cam tâm tình nguyện hợp tác với Tô Hiểu, nhưng nàng cũng không thể làm gì với bản khế ước triệu hoán. Đúng là Tô Hiểu đã giết sạch chiến sĩ thiên bá của Thiên Chi Cung, nhưng dân thường tộc thiên bá trong thần chi quốc thì Tô Hiểu không đi giết chóc bừa bãi, điều đó đơn thuần là lãng phí thời gian. Về điều này, Liệp Triều nửa tin nửa ngờ. Thực tế, nàng có tin hay không cũng không quan trọng. Tô Hiểu triệu hoán nàng ra, một là vì thực lực của Liệp Triều, hai là đặc tính nhanh nhẹn của nàng. Khi mới tiếp xúc với vật nguy hiểm, nàng chạy rất nhanh, rõ ràng sức sinh tồn kháng đòn kém. So với Tô Hiểu và Ba Ha cảnh giác cao độ, Bố Bố Ung lại thả lỏng hơn nhiều. Nó đang nằm trên chiếc giường nhỏ đối diện ngủ ngáy o. Trước đó, khi biết phải xử lý tro cốt hộp, nó nhìn như vững như lão cẩu, không hề sợ hãi, nhưng thực tế sợ đến mức sắp tè ra quần. Hiện tại nghe nói tro cốt hộp đã được thu nhận, Bố Bố Ung cảm thấy đời chó lại tràn đầy hy vọng. Tâm trạng tốt, tự nhiên bắt đầu ngủ ngáy o, trong khi thả ra cảm giác, Tô Hiểu cũng đang thực hiện minh tưởng thường ngày. Hoàn thành minh tưởng, hắn mở mắt. Có lẽ là hắn quá lo lắng, đã rời thành phố Yuker gần 3 tiếng mà vẫn chưa có kẻ địch tấn công. Lòng Tô Hiểu vừa buông lỏng một chút, trong vòng cảm giác của hắn đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống, ầm một tiếng đập vào trần toa xe. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn, thấy vết lõm trên nóc toa xe. Hắn vừa định rút đao thì tiếng rên rỉ truyền đến từ bên trên. Chết tôi rồi, đã bảo cậu đừng bay ngược mà, trí tuệ của cậu giới hạn ăn đất sao? Giọng nam hơi ngây ngô truyền đến từ bên trên, nghe chừng vẫn đang trong giai đoạn vỡ giọng. Đông đông đông. Một thiếu niên tóc trắng treo lơ lửng thân thể, dùng ngón tay gõ cửa sổ toa xe. Tiên sinh, xin lỗi đã làm phiền, các ngài có biết hẻm sâu hoàng hôn ở đâu không? Tôi có thể trả tiền. Thiếu niên tóc trắng cười rất có sức cuốn hút. Hiển nhiên đây không phải kẻ tập kích. Lúc này, thiếu niên trong lòng hơi nghi hoặc. Không hiểu vì sao, khi nhìn người đàn ông trong toa xe, hắn có cảm giác đau buồn trong lòng. hắn rõ ràng chưa từng gặp mặt đối phương, nhưng nhìn đối phương lại. Khó chịu. Thiếu niên tóc trắng đè xuống suy nghĩ trong lòng. Hắn chưa từng gặp đối phương, yên lành, sao lại thấy người ta khó chịu? Đây nhất định là vấn đề của chính hắn, không liên quan đến người ta. Hẻm sâu hoàng hôn ở kia. Bà Hà nâng cánh, vừa định chỉ hướng, thiếu niên tóc trắng ở một tiếng rồi biến mất. Đúng vậy, chính là ở một tiếng. Tàu hỏa chạy trong đường hầm, thiếu niên tóc trắng thì ngồi ở cửa đường hầm, trên đầu dần sưng lên một cục u, một con chim máy khổng lồ đậu bên cạnh hắn. Cậu, thật là ngu xuẩn, lạc lạc lạc lạc. Chim máy khổng lồ phát ra tiếng cười ma sát bánh răng. Nếu bị thành viên cơ quan thu nhận nhìn thấy nó, sẽ ngay lập tức nhận ra, thứ này là vật nguy hiểm. Người đến lần này, vừa nhìn đã không thông minh mấy. Bà Hà rót cho mình chén trà nóng, chậm rãi uống vào. Điều này khiến Liệp Triều liên tục liếc nhìn. Đây là thế giới chi tử. Tô Hiểu vừa rồi cảm giác được, loại khí tức ba động kia có thể là thế giới chi tử, nhưng rất có thể không phải thế giới chi tử chính quy. Cảm giác khí vận gia tăng trên người không quá mãnh liệt. Làm thịt. Khí tức của Ba Ha bắt đầu trở nên nguy hiểm. Tạm thời không cần. Tô Hiểu không cho Ba Ha ra tay. Hắn hơi muốn biết, rốt cuộc đó là gì. Nếu thiếu niên tóc trắng kia là thế giới chi tử chính quy, vừa rồi hắn đã ra tay. Cảm giác đó giống như thế giới chi tử xuất hiện vì một loại trùng hợp nào đó. Hay nói cách khác, có người đã đổ lực lượng khí vận lên người đối phương. Điều này không phải không thể, Tô Hiểu chứa đồ không gian bên trong trân tàng hai loại đạo cụ, cũng có thể làm được điểm này. Theo tình hình trước mắt phán đoán, dường như có người dùng một phương pháp nào đó, bồi dưỡng ra thế giới chi tử, ngụy. Đừng cho rằng điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tại thế giới phù thủy, Tô Hiểu dù không tận mắt thấy loại người này, nhưng Bình Minh, Loren, Goose ba người bồi dưỡng ra Nia, chính là sự tồn tại tương tự. Nếu Tô Hiểu phỏng đoán chính xác, tình huống đó sẽ rất thú vị. Sau khi hắn thả ra kẻ nuốt chửng đã đạt thành cộng sinh với một người trẻ tuổi tên S. Và ai đó thông qua phương pháp đặc biệt, bồi dưỡng ra thiếu niên tóc trắng. Nếu Tô Hiểu giao phong với người kia, hai người ở giai đoạn đầu khả năng trực tiếp giao thủ không lớn. Rất có thể phát triển thành thông qua quân cờ của mỗi người, cũng chính là để S và thiếu niên tóc trắng giao phong, tiến hành ván cờ đầu tiên và thăm dò. Đô thị phồn hoa, thành phố Ga Mang. Đường phố nửa đêm đã không một bóng người, một thân ảnh đầy vết máu chạy như điên trên phố. Phía sau vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa. Vài giây sau, hơn chục tên đại hán vạm vỡ dừng bước trên phố, từng đôi mắt như sói đói đảo quanh. Thằng nhóc đó chạy đâu rồi, bị hắn đấm một phát, nhào lại nhảy, tục ngữ thế giới này, tương tự mẹ nó. Nhất định phải tìm thấy hắn, thứ đen thui vừa rồi từ tay hắn bắn ra đã cắn đứt nửa cái đầu của áp. Áp chết chắc rồi. Hơn chục tên tráng hán đều chửi bới om sòm. Trong con hẻm nhỏ gần đó, Ed cò rút trong bóng tối. Ngày hôm nay, hắn đã bảo vệ người hắn muốn bảo vệ, chính là chủ quán đại tửu điếm Soya, bà Thi Soya. Những tên ác ôn thô lỗ, đầy mồ hôi bẩn thỉu đó, dưới kích thích của rượu đã vô lễ với bà Soya. Nhìn tư thế đó, rõ ràng là muốn nhân lúc ít khách, thừa cơ đẩy bà Soya vào phòng chứa đồ. Ed có thể đoán được những tên ác ôn đó muốn làm gì, bởi vì hắn đã là nam giới trưởng thành 18 tuổi. Ed đứng dậy. Hắn vốn định trước khi bị đánh chết sẽ hét to cầu cứu. Nhưng khi hắn kịp phản ứng, trong tay đã cầm nửa cánh tay, mặt đầy dấu tích gặm cắn, như thể bị cự thú cắn làm hai đoạn. Ed sợ hãi bỏ chạy, nên mới có cảnh tượng trước mắt. Để hắn chạy mất, việc này làm sao báo cáo lên trên? Đầu óc mấy người bị nước vào à, chuyện hôm nay, dù thế nào cũng phải diệt khẩu. Một khi bị người ở trên biết, không quá 6 giờ sáng, chúng ta đều sẽ biến mất. Không thể nào, chúng ta gia nhập vòng nửa tháng trước. Dù nói thế nào, vòng cũng là tổ chức ngoại vi của cơ quan thu nhận. Cơ quan thu nhận là thành viên của liên minh, là tổ chức chính thức, rất khó có khả năng. Đánh rắm. Một tiếng hét lớn làm những tên tráng hán khác đều cúi đầu. Tên cầm đầu trừng mắt bò, mặt đầy dữ tợn run rẩy, hắn tức giận nói, mày hiểu rõ cơ quan thu nhận lắm à, mày thật sự nghĩ đó là tổ chức từ thiện. Bị cơ quan biết chuyện hôm nay còn đáng sợ hơn chết. Chúng ta gia nhập vòng là để trốn sự truy sát của ban huyết thủ. Mày có nghĩ tới tại sao ban huyết thủ, kẻ kiểm soát hơn nửa hoạt động ngầm ở thành phố Ga Mang, không dám truy sát chúng ta không? Bọn chúng sợ cơ quan thu nhận, càng sợ cơ quan. Cơ quan đều là những kẻ siêu phàm đầu óc không bình thường. Giết chết chúng ta đối với bọn họ không đáng kể chút nào. Mày có nhớ rõ mình đã giẫm chết bao nhiêu con kiến không? Tên tráng hán cầm đầu một phen giận dữ mắng mỏ, quát những người còn lại đến tay chân lạnh buốt, nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Gia nhập vòng làm bọn họ có chút lâng lâng, dưới kích thích của rượu, mới có cảnh tượng đêm nay. Thế đâu, chuyện đêm nay. Diệt khẩu, không còn một móng. Hoạt động bẩn thỉu bị người ta hận hơn cả chết người. Mấy người về khách sạn, xử lý hiện trường cho tốt, ngụy trang thành có vật nguy hiểm xuất hiện. Còn thằng nhóc đó, Tào có chút ấn tượng với hắn. Lần trước đến khách sạn Soya, Tào thấy hắn rất thân mật với một người phụ nữ. Đó là nữ học đồ tiệm may Phố Nhung. Mấy người chúng ta bắt đầu từ đây, giết sạch tất cả, có lẽ còn vài người sống sót. Nếu không muốn chết hết, hiểu không? Vân vân vân. Chúng tôi về khách sạn. Hơn chục tên tráng hán vừa định chia nhau hành động, Ed co rút trong bóng tối của con hẻm nhỏ đứng dậy. Ed. Tiếng kẻ nuốt chửng xuất hiện trong đầu Ed. Kẻ nuốt chửng. Giết sạch bọn họ, cậu có thể làm được. Tôi sợ. Ed nói chuyện đồng thời bước nhanh lên. Hắn hiện tại thực sự sợ hãi, nhưng sợ hãi không mất mặt. Hắn đã bước ra khỏi bóng tối, hắn đứng ra. Các ngươi, đáng chết. Ed nắm chặt song quyền, kẻ nuốt chửng từ trong thân thể hắn bắn ra, như những xúc tu màu đen tinh xảo phun trào, cuối cùng bao bọc toàn thân hắn. Ed, cậu không còn là kẻ hèn nhát. Bành. Một móng vuốt lớn lướt qua, máu tươi và mảnh xương sọ vỡ vụn văng ra. Ed nắm lấy nửa cái đầu lâu đứng trên cột đèn đường. Hắn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng nanh đầy miệng. Các ngươi, thật đáng chết. Ed đột nhiên xuất hiện trước mặt tên tráng hán đầu mục. Hắn há miệng máu, cắn một phát vào vai và một phần thân thể kẻ địch. Tiếng rên rỉ, tiếng hét thảm thiết xé toạc bầu trời đêm. Máu thịt văng tung tóe, nhuộm đỏ một mảng lớn mặt đường. Một cái xương sườn phịch một tiếng đính vào tường cửa hàng bên cạnh đường phố. Gió đêm xuyệt xuyệt thổi qua. Trên đỉnh tòa kiến trúc cách trăm thước, hai nam một nữ đang ở đó. Trong đó, thiếu nữ mặc váy đen ngồi trên mép mái nhà, hai chân nhỏ đung đưa, nhìn cảnh tượng cách trăm thước. Ba người này là những kẻ siêu phàm của cơ quan. Trong lúc thi hành mệnh lệnh, tiện thể đến đây dọn dẹp rác rưởi. Đây là vật nguy hiểm sao? Thiếu nữ váy đen nhìn Ed đang giết chóc, nghiêng đầu suy tư. Cũng không phải, nhưng cũng cần xử lý. Vậy thì động thủ đi. Vốn dĩ đến dọn dẹp sâu mọt, đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Thiếu nữ váy đen duỗi hai tay, vừa định nhảy xuống mái nhà, một bàn tay đeo găng da đè lên vai nàng. Hắn tên Ed. Phía tai bên kia đã cung cấp thông tin về hắn. Không cần để ý, không cần hỏi hắn. Cái gì vậy, đều đã đến rồi. Thiếu nữ váy đen có chút khó chịu. Vậy cô cứ đi giết đi. À đúng rồi, quên nói cho cô biết, mệnh lệnh từ phía tai bên kia là đến từ đại nhân phó quân đoàn trưởng. Người đàn ông mỉm cười khoanh tay. Hắn nói tai bên kia là chỉ ngành tình báo của cơ quan. Thế thì sao? Thiếu nữ váy đen nói chuyện với vẻ đầy thờ ơ, tôi nói là đại nhân phó quân đoàn trưởng, không phải cái lão đầu khôi lỗi kia. Đêm nay sao nhiều thật? Đi thôi, tiếp tục thi hành mệnh lệnh. Thiếu nữ váy đen đứng dậy, quay người rời đi. Nhưng nàng lập tức nghĩ tới điều gì, cố ý nói một câu, dặn hai đồng đội giúp nàng giữ bí mật. Cuộc đối thoại vừa rồi tuyệt đối đừng báo cáo. Nàng không muốn cáo biệt thế giới tươi đẹp này. Nếu đắc tội phó quân đoàn trưởng, nàng cảm giác mình cách cái chết không xa. Đoàn tàu lao vút. Tô Hiểu đặt lọ thủy tinh trong tay lên bàn. Bên trong, mảnh vỡ kẻ nuốt chửng đang phun trào, thể tích có chút tăng trưởng. Điều này đại diện cho việc bên kia đã bắt đầu trưởng thành. Lão đại, tiến độ không tệ. Mới bao lâu đã bắt đầu trưởng thành rồi? Bà Hà tấm tắc khen ngợi, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Thành phố Gaman là địa bàn của cơ quan thu nhận. Kẻ nuốt chửng ký sinh chỉ cần không tìm đường chết, đi trêu chọc viện trưởng viện thu nhận viết, hoặc mạo phạm đến tổng trưởng tài chính ở phu nhân Sulin, ở đó sẽ không gặp phải địch thủ không thể đối kháng. Tô Hiểu cất lọ thủy tinh chứa mảnh vỡ kẻ nuốt chửng đi. Bên kia cứ tiếp tục nuôi thả là được. So với những thứ đó, hắn càng quan tâm có bao nhiêu khế ước giả đã tiến vào thế giới nguyên sinh được triển khai hoàn toàn này. Mở nền tảng liên lạc thế giới. Vì số lượng khế ước giả cấp 8 không còn quá đông đảo, xác suất gặp người quen cao hơn. Tình hình trong nền tảng liên lạc này có thể nói là vô cùng sôi động. Khế ước giả của các vườn địa đàn đều có thể đăng bài ở trong đó. Nội dung như sau, quốc túc lão tam, vườn địa đàn luân hồi điểm số. Quốc túc lão đại, vườn địa đàn luân hồi 1. Quốc túc lão nhị, vườn địa đàn luân hồi 2. Quốc túc lão tam, vườn địa đàn luân hồi 3, điểm số hoàn tất. Hắc Tường Vi, vườn địa đàn luân hồi 3 thằng ở trên, các ngươi. Khế ước giả này đã bị hạn chế đăng bài. Số lần đăng bài miễn phí còn lại trong ngày, 2 lần. Quốc túc lão nhị, vườn địa đàn luân hồi ha ha ha, phu nhân miệng phun hương thơm, lại thấy ngữ tinh linh. Hắc Tường Vi, còn nhớ rõ ba anh em chúng tôi không? Hắc Tường Vi, Vườn Địa Đàng Luân Hồi còn dám nói tiếp, làm thịt ba người các ngươi Aniki. Quan Mộc, Vườn Địa Đàng Thánh Quan thật là náo nhiệt. Agrico, Vườn Địa Đàng tử vong cuộc cả. Nghĩa. Quan Mộc, Vườn Địa Đàng Thánh Quan nhị huynh hảo. Hắc Tường Vi, Vườn Địa Đàng Luân Hồi vạn năm lão nhị. À không đúng, nhị ca ngài tốt. Số lần đăng bài miễn phí của khế ước giả này trong ngày đã hết. Agrico, Vườn Địa Đàng tử vong chỉ là lần trước giao phong với Bi-Quay A xếp vị trí thứ hai thôi. Tiến độ thế giới trước, vị trí đầu não danh vọng giết địch chiến trường. Nếu lại giao phong với Bi-Quay A, tôi sẽ không thua. Huống hồ Bi-Quay A rất có thể không có ở thế giới này. Bi-Quay A huynh, có ở đó không? Bi-Quay A, Vườn Địa Đàng Luân Hồi nha. Agrico, Vườn Địa Đàng tử vong. Hắc Tường Vi, Vườn Địa Đàng Luân Hồi ha ha ha ha ha ha. Lần đăng bài này của khế ước giả thanh toán 3 đồng tiền linh hồn. Quốc Túc Lão Đại, Vườn Địa Đàng Luân Hồi Bi-Quay A, nhìn bên này. Quốc Túc Lão Nhị, Vườn Địa Đàng Luân Hồi đã lâu không gặp, rất là nhớ mong. Quốc Túc Lão Tam, Vườn Địa Đàng Luân Hồi Ola. Bạo Quân, Vườn Địa Đàng Khải Huyền Bi-Quay A. Đây là cường giả nổi tiếng ở cấp 8 sao? Chưa từng nghe qua. Có cơ hội đánh một trận. Ta là Bạo Quân bất tử. Bạo Quân, Vườn Địa Đàng Khải Huyền danh hiệu của ngươi là Kukulin ở Bi-Quay A. Chắc chắn là vậy, không sai được. Cái tên khốn kiếp mang theo một đám bốt vây công chúng ta. Quan Mộc, Vườn Địa Đàng Thánh Quan nạn nhân phong cách quân đoàn của Bi-Quay A1. Thông cáo, cây hư không do tính đặc thù của thế giới này, cơ chế bảng xếp hạng lần này không thể kích hoạt. Đang cố định. Cơ chế bảng xếp hạng là cơ chế thưởng đặc biệt của thế giới nguyên sinh được triển khai hoàn toàn. Do không thể kích hoạt bình thường trong thế giới này, quyền hạn tạm thời đã được kích hoạt. Bảng xếp hạng thế giới chi nguyên đã kích hoạt. Sẽ dựa trên thế giới chi nguyên cuối cùng mà tất cả khế ước giả thu được trong thế giới này, trao thưởng cho vị trí từ 1 đến 50. Thưởng vị trí đầu não, mầm cây. Sau khi nhận được vật phẩm này, có thể tiến hành một lần nâng cấp quyền hạn đặc biệt, như mở khóa địa phương chúng sinh ở tầng 7, công trình độc quyền của Vườn Địa Đàng Luân Hồi, hoặc mở khóa tháp vô tận, công trình độc quyền của Vườn Địa Đàng Tử Vong. Thưởng vị trí thứ hai, rồng ở quy áp, cuộn kỹ năng loại chung cực. Thưởng vị trí thứ ba, rương linh hồn hoa lệ, sau khi mở, có thể nhận được 30 viên tinh thể linh hồn ở hoàn chỉnh. Thưởng vị trí thứ tư, thế giới chi lực thể rắn ở khối nhỏ, sau khi sử dụng, có thể nhận được 12% thế giới chi nguyên, chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Thưởng vị trí thứ năm, thế giới chi lực thể rắn ở mảnh vụn, sau khi sử dụng, có thể nhận được 10% thế giới chi nguyên, chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Thưởng từ vị trí thứ 6 đến 50, 8% 1, 5% thế giới chi nguyên, đây là vật phẩm sau khi sử dụng có thể chuyển hóa thành thế giới chi nguyên. Do công chứng trong thế giới này, không thể trực tiếp trao thưởng thế giới chi nguyên. Thành phố Gaman, trong phòng khách sạn. Cửa sổ mở ra, gió đêm mát mẻ làm rèm cửa rung rinh. Lân Long Agrico ngồi trước cửa sổ. Sau khi thấy phần thưởng vị trí thứ hai, đôi mắt màu vàng sậm của hắn nheo lại. Cuộn kỹ năng rồng Ewi áp. Ở vị trí thứ hai là thứ hắn tìm kiếm bấy lâu. Lần này, vị trí thứ hai, hắn nhất định phải giành lấy. TS, cập nhật chậm, gửi chương lớn 5.000 chữ. Trên đoàn tàu, Tô Hiểu khép lại nền tảng liên lạc. Lần đầu tiên ban thưởng này đối với hắn rất có sức hấp dẫn, chỉ cần thu hoạch được mầm cây, hắn liền có thể đạt được quyền hạn tầng thứ 7 của chúng sinh chi địa. Chúng sinh chi địa tầng thứ 6 đã mang lại hiệu quả tăng trưởng tu hành đáng kinh ngạc, còn tầng thứ 7 hiệu quả ra sao thì không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ còn sẽ có những thu hoạch không ngờ tới, nhất là trong việc mở rộng chiêu thức đao thuật. Muốn giành lấy lần đầu tiên này, không cần cố ý làm chuyện gì, chỉ cần thu hoạch được nguồn thế giới là đủ. Tuy nhiên, hiện tại Tô Hiểu còn chưa thu hoạch được dù chỉ 1% nguồn thế giới. Từ tình hình hiện tại mà phán đoán, việc thu hoạch nguồn thế giới trong thế giới này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. May mắn thay về mặt này, Tô Hiểu chưa từng thua kém bất kỳ ai. Chặng đường đến Đông Tuyền Trấn không gần, với tốc độ xe lửa, đại khái cần hơn 30 giờ. Xét khoảng cách, tự thân chạy đến sẽ nhanh hơn, nhưng Đông Tuyền Trấn là một thị trấn nhỏ, tìm kiếm rất phiền phức, chi bằng ngồi xe lửa ổn thỏa. Chuyến đi tốn không ít thời gian, Tô Hiểu đã sớm chuẩn bị. Hắn tại văn phòng thành phố Du Cơ, thông qua định hướng tọa độ, thánh linh cấp, thiết lập tọa độ ban đầu, sau đó có thể dựa vào trận đồ không gian của tộc ác ma để trở về. Ngoài cửa sổ xe, mặt trời vừa mọc, Tô Hiểu phỏng đoán rất khó có khả năng xảy ra tập kích, liền nằm trên giường nhỏ nghỉ ngơi, đến Đông Tuyền Trấn sẽ có nhiều việc bận rộn. Theo số lượng hành khách trên đoàn tàu ngày càng ít, cảnh vật ngoài cửa sổ xe cũng càng đẹp. Chạy qua một đường hoa anh đào rộng lớn, đoàn tàu dừng lại, đến ga cuối của tuyến đường dài. Tô Hiểu bước xuống xe lửa, một nhà ga có phần đơn sơ hiện ra trước mắt. Trong nhà ga rất ít người, một số lữ khách quần áo thoải mái, thần thái thư thái. Khác với thành phố ga mang phồn vinh, Đông Tuyền Trấn là một nơi tốt thích hợp nghỉ dưỡng. Nơi đây suối nước nóng rất nổi tiếng, phía sau là núi tuyết, trên mặt tuyết động quanh năm không đổi. Đại nhân, ta là Mentor, thành viên làm việc bên ngoài của cơ cấu tiếp nhận. Một nam nhân thân mặc trang phục chính thức màu đen, đội mũ phớt thấp giọng mở miệng. Nhìn vẻ mặt kia, rõ ràng là lo lắng gây chú ý cho người khác, cho nên che đậy rất kỹ càng. Tô Hiểu không nói gì, hắn đã biết vì sao thành viên làm việc bên ngoài tên Mentor này lại bị cử đến nơi hẻo lánh này để giám sát vật nguy hiểm. Dẫn đường. Phải. Mentor đi phía trước, còn cố đè thấp vành mũ phớt. Hắn cảm giác cơ hội xoay người của mình đã tới. Đến nơi ở tạm của Mentor, Tô Hiểu nhìn thấy hai nhân viên làm việc bên ngoài khác. Một người là nữ nhân mắt cá chết ngậm điếu thuốc trong miệng, tên là Lola. Người còn lại thì bề ngoài nhiệt tình, kỳ thực đã không định rời khỏi Đông Tuyền Trấn, đối với tất cả đều không quan tâm. Hắn tự xưng là thi nhân, dùng lời của hắn nói thì, tình cảm chân thành của đời này đã bỏ hắn mà đi, tên không quan trọng. Trong ba người Mentor, Lola, thi nhân, ngoại trừ Mentor chưa từ bỏ khát vọng rời khỏi đây, hai người còn lại đều bề ngoài cung kính, kỳ thực thái độ thờ ơ. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa một mình, vừa định mở miệng dò hỏi tình huống, liền nghe thấy tiếng bịch, như có vật gì cứng đụng vào cửa. Lola ngậm điếu thuốc mắt lộ ra nghi hoặc, nàng đẩy cửa ra, lập tức liền lùi lại sau vài bước. Mentor chết rồi. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Lola biến dạng. Ngoài cửa, Mentor cứng ngắc nằm cạnh đống củi, toàn thân xuất hiện lớp sương. Biểu cảm của hắn không sợ hãi, ngược lại đang cười, nụ cười khiến người ta sởn gai ốc, sau lưng toát ra khí lạnh. Tất cả vật nguy hiểm cấp S đều không dễ đối phó. Tô Hiểu vừa tới, vật nguy hiểm ở Đông Tuyền Trấn liền phát giác được sự xuất hiện của hắn, lặng lẽ không tiếng động giết chết Mentor, điều này rõ ràng là một lời cảnh cáo. Tô Hiểu ra hiệu Ba Ha kéo thi thể Mentor vào. Hắn bắt đầu quan sát thi thể, suy tư một lát sau, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ghi chép lên đó, có thể trong nháy mắt khiến người tử vong. Đánh giá là năng lực giết người từ xa, không báo hiệu, có cần môi giới hay không chưa rõ. Nguyên nhân tử vong là nội tạng bị bỏng nghiêm trọng, lớp xương bên ngoài thân tạm thời không rõ ràng có ý nghĩa đặc biệt hay không. Vật nguy hiểm này có trí tuệ, lần giết người này rất có khả năng là cảnh cáo và xua đuổi. Tô Hiểu một tay khép lại cuốn sổ nhỏ trong tay, trên tay hắn leo lên một lớp tinh thể, đầu ngón tay điểm vào mi tâm Mentor. Cách cách một tiếng, lớp tinh thể trên tay Tô Hiểu nổ tung, đây là do sự luân phiên giữa cực hàn và cực nóng trong nháy mắt gây ra. Tô Hiểu nghĩ, vật nguy hiểm kia giết người cần môi giới, ví dụ như chạm trực tiếp vào người bị vật nguy hiểm đó giết, có còn môi giới khác hay không vẫn chưa biết. Khi Mentor còn sống, có chạm vào người nào chết do bị đông cứng hoặc nội tạng bị đốt nóng không? Tô Hiểu nhìn về phía Lola và thi nhân, Lola sững sờ một chút, ngược lại lắc đầu, thần sắc thương cảm. Là không chạm qua, hay là ngươi không rõ ràng? Không chạm qua, thị trấn nhỏ này rất lâu rồi không có ai chết vì tai nạn. Thần sắc Lola có chút sợ hãi, có thể thấy nàng đang cố gắng giữ vững bình tĩnh. Nó đã cho các ngươi lợi ích gì, sống hòa bình. Đại nhân, ngươi đang nghi ngờ chúng ta sao? Thi nhân cười khổ, trong lòng là nỗi thất vọng và đắng chát khó nói nên lời. Thi nhân, từ từ lùi lại phía sau. Lola, nó đã cho ngươi lợi ích gì? Tô Hiểu một tay đặt lên chui đao, dùng thủ thế ra hiệu Ba Ha, đi chôn cất Mentor. Người nhà của đối phương, theo đãi ngộ trẻ mồ côi của siêu phàm giả mà an trí. Đại nhân, ngươi đang nói gì vậy? Ba người chúng ta ở đây giữ gìn bao nhiêu năm như vậy, ngươi? Ngươi thế mà nghi ngờ chúng ta? Mắt Lola phím hồng, phản phất trong lòng có sự uất ức lớn lao. Các ngươi phải làm là chung sống với vật nguy hiểm kia. Trong tình huống này, đạt thành giao dịch với vật kia là lựa chọn sáng suốt nhất. Tuy nhiên thế cục đã có biến hóa, ta tới đây là muốn thu thập vật kia. Các ngươi và vật kia trước đó có hợp tác hoặc giao dịch gì cũng không phải là phản bội. Thay vào đó là ta, dưới sự không viện trợ của cơ cấu, cũng chỉ có thể như thế. Tô Hiểu cười. Nghe hắn nói vậy, lòng Lola bắt đầu do dự. Nói đơn giản, bây giờ là lựa chọn. Ngươi đứng về phía cơ cấu, hay là đứng về phía vật kia? Đương nhiên là cơ cấu. Ngữ tốc Lola rất nhanh, thậm chí là bức thiết. Rất tốt. Nó và các ngươi đã ước định chung sống hòa bình, không can thiệp chuyện của nhau. Đại khái. Đúng vậy. Ngữ khí Lola bắt đầu mơ hồ. Rõ ràng một chút. Nó không làm hại dân thường, chúng ta cũng không đi làm chuyện liên quan đến nó. Đại nhân, ngươi vừa tới đây, rất nhiều tình huống đều không hiểu rõ, nó. Nói cách khác, ngươi thật sự đang hợp tác với vật kia. Tô Hiểu nghe lời này, khiến máu Lola gần như đông lại. Đúng vậy. Lola lùi lại đến bên tường, thân thể nàng đang run rẩy. Ngươi không nhận quà tặng của vật kia, rất sáng suốt. Ta là nhân viên làm việc bên ngoài của cơ cấu, ta đã tuyên thệ, chúng ta ẩn mình trong bóng tối, đều là người vô danh, kính sợ thần bí. Lola cao giọng lặp lại lời tuyên thệ đã tham gia cơ cấu tiếp nhận từ mấy năm trước. Có thể nói, chiêu bài cảm động này, dục vọng cầu sinh tương đối mạnh. Đại nhân, ngươi làm sao nhìn ra được? Lola cảm giác đã vô vọng, nàng muốn chết cho rõ ràng. Đoán thôi. À đầu Lola một hồi mê muội, nàng vừa rồi cho rằng Tô Hiểu có năng lực siêu phàm nhìn thấu lòng người. Với thuộc tính mị lực của Tô Hiểu, đương nhiên không có năng lực kia. Tình huống đã rõ ràng, căn bản không cần phân tích. Ba nhân viên làm việc bên ngoài không có sức chiến đấu gì, giám sát một vật nguy hiểm cấp S mấy năm thế mà vẫn còn sống. Ba người này có thể sống lâu như vậy, nhất định là đã đạt thành một loại nhận thức chung nào đó với vật nguy hiểm kia. Mentor vừa rồi nhận cơm hộp, đầu tiên bị loại bỏ nghi ngờ. Thi nhân một bộ dáng vẻ nghèo túng, ngoại trừ có tố chất của tiểu bạch kiểm, các phương diện khác đều không nổi bật, cho dù làm tiểu bạch kiểm hắn cũng không phải lựa chọn đầu tiên, cả mặt lộ ra vẻ thận hư. Chỉ duy nhất Lola, tính cách nàng có chút cường thế, vừa rồi, nàng vô tình hay cố ý chắn phía trước thi nhân, rõ ràng là coi trọng thi nhân. Dưới tác dụng kép của tình yêu và sinh tồn, việc nàng đạt thành một loại nhận thức chung với vật nguy hiểm kia, gần như là tất nhiên. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, vật nguy hiểm này đã phát triển quá lâu ở đây, toàn bộ Đông Tuyền trấn có khả năng đều đã trở thành địa bàn của đối phương. Đinh linh. Tiếng chung truyền vào tai Tô Hiểu, một luồng hàn phong mang theo tuyết bay thổi vào trong phòng, hơi lạnh ập đến. Trong tuyết bay, một nữ nhân mặc váy áo rộng rãi, váy đầy hoa theo bước tới. Bên hông nàng đeo vài chiếc chung nhỏ bằng dây đỏ, trên đầu đội một chiếc giỏ tre hình thùng. Bước chân nữ tử này rất là phiêu hốt, mỗi lần thân hình lóe lên, đều đột nhiên tiến lên mấy mét. Ca ca két. Sương lạnh lan tràn trên mu bàn tay Tô Hiểu, cảm giác nóng rực hiện lên trong cơ thể hắn. Vật nguy hiểm ở Đông Tuyền trấn đã xuất hiện. Người phụ nữ đeo chiếc chung nhỏ bên hông bước đi trên mặt tuyết, không để lại dấu chân nào. Mỗi lần nàng lướt đi, lớp sương lạnh trên tay Tô Hiểu lại dày thêm, đồng thời cơ thể hắn càng trở nên nóng rang. Phải nhanh chóng tìm cách. Suy nghĩ của Tô Hiểu quay cuồng. Hắn sắp phải đối mặt với tính tất sát của vật nguy hiểm. Đây là địa bàn của đối phương, trong tình thế này, tính tất sát là điều không thể tránh khỏi. Tô Hiểu lựa chọn đến đây đương nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Vừa rồi hắn cố tình chọc giận kẻ địch, chính là muốn thu hút sự chú ý về phía mình, tránh cho Bu Bung và Ba Ha gặp nguy hiểm. Tính tất sát của kẻ địch là thuộc hệ linh hồn. Cảnh báo, sinh mệnh của ngươi đang giảm nhanh dưới sự ăn mòn của lãm chi hàng tuyết. Cảnh báo, sinh mệnh của ngươi đã giảm xuống 95%. Cảnh báo, sinh mệnh của ngươi đã giảm xuống 90%. Do ngươi đang ở trong khu vực hồi sinh của địch quân, ngươi sắp phải chịu hiệu ứng chết ngay lập tức về linh hồn, khả năng này mang tính xác suất. Đang phán định thuộc tính may mắn. Cảnh báo, do vận thế hiện tại hơi thấp, ngươi sẽ phải chịu hiệu ứng chết ngay lập tức về linh hồn. Nhắc nhở, cường độ linh hồn của liệp sát giả là 500 điểm. Đã miễn trừ cưỡng chế lần chết ngay lập tức này. Nhắc nhở, năng lực tối thượng của đao thuật tông sư cấp 20 ở linh hồn chi nhận, thụ động, đã miễn trừ hiệu ứng chết ngay lập tức về linh hồn lần này. Do ngươi đã tiến hành miễn trừ kép, kẻ địch sẽ phải chịu phản phệ. Kẻ địch đã tạm thời mất khả năng chết ngay lập tức về linh hồn, dự kiến phục hồi sau 3 ngày tự nhiên. Oanh. Một luồng xung kích lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán. Giữa tuyết bay ngoài cửa, người phụ nữ đeo lục lạc đột nhiên nổ tung, để lại trong không khí tiếng khóc tuyệt vọng, đau đớn đến thấu tim. Sống sót, còn ý nghĩa gì đâu? Lola cười thảm, rút đoạn đao phòng thân ra, làm bộ muốn cắt cổ họng mình. Bột. Tô Hiểu tác một cái, khiến Lola xoay mấy vòng tại chỗ. Thành viên ngoại vụ này vẫn còn hữu dụng. Đối phương không tiếp nhận sức mạnh của vật nguy hiểm kia, chỉ là hợp tác với nó, điều này chứng tỏ đây không phải người cứng nhắc, phù hợp để xử lý vật nguy hiểm ở nhiều nơi. Chỉ vì không nịnh bợ, nên mới không được tốt trong đội quân ngoại vụ có phong tục không hay. Ta là phế vật. Thi nhân lau nước mắt, làm bộ muốn đâm đầu vào tường. Liệp Triều đá hắn sang một bên. Trưởng quan, tôi là... Lola nghiêng đầu, như thể bị gãy cổ. Không sao. Vật nguy hiểm kia tát ngươi một cái, đã bị ta đánh lui rồi. Cảm ơn trưởng quan. Lola sống sót sau tai nạn, mọi thứ khác đều ổn, chỉ có mặt và cổ hơi đau. Eo của ta. Thi nhân co ro bên tường, một tay ôm lấy lưng. Lola hoảng hốt, vội vàng chạy tới xem xét, việc này liên quan đến hạnh phúc của nàng. Eo bị thương. Nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng. Không nghiêm trọng là tốt rồi, eo không sao là tốt rồi. Lola thở phào nhẹ nhõm. Thi nhân mặt xanh mét. Hắn lúc đầu không giả vờ. Từ khi có quan hệ ngoài luồng không thể miêu tả với Lola, cả người càng ngày càng yếu. Đừng thể hiện tình cảm nữa, nói xem, hang ổ của vật kia ở đâu. Ba Ha rủ rủ lông vũ trên người, rủ hết xương lạnh. Bu Bung thì không sao, vừa rồi nó hòa nhập vào môi trường. Mặc dù thân thể không bị tổn thương, nhưng tinh thần lại chịu tổn thương bạo kích chân thực. Nó cảm thấy vật kia trông giống nữ quỷ. Vừa thoát khỏi hộp tro cốt, trước mắt lại trực tiếp gặp nữ quỷ, tìm Bu Bung rung lên bần bật. Nó chưa từng sợ những loại quái vật đầy máu thịt, trông đáng sợ như thế này, nhưng đối với quỷ hồn, u linh, kháng tính của nó là số âm, mỗi lần đều là tổn thương tâm linh bạo kích thật sự. Nơi ở của nàng là ở suối nước nóng Hồng Trì, đó là suối nước nóng do bà Thiên và gia đình kinh doanh nhiều đời, ở phía tây thị trấn, là dãy nhà dựa vào núi tuyết. Lola đỡ lấy thi nhân, lòng thấp thỏm. Thông thường, xử lý vật nguy hiểm đều cần vật hy sinh. Nàng thực sự lo lắng mình sẽ trở thành vật hy sinh đó. Tô Hiểu đi ra khỏi nhà dân. Vừa rồi trời còn đầy sao, mới mười mấy phút thôi, toàn bộ trấn Đông Tuyền đã bị tuyết phủ kín, biến thành một màu bạc. Chờ trong tuyết một lúc, một bóng người đi tới, là Amo đến hội hợp. Amo, không bị truyền tống ra biển chứ? Rống. Amo không bị truyền tống ra biển. Lần này nó rơi vào một đầm lầy. Amo đã hội hợp thành công, nhưng bên Benny lại mất liên lạc, hoàn toàn vượt ngoài phạm vi liên lạc. Dù có trì hoãn mấy ngày cũng không thể liên lạc được. Benny có thể không ở trên đại lục, đang đi bơi mấy ngày trên biển. Tô Hiểu đi dọc con đường trong thị trấn. Vừa rồi còn náo nhiệt, giờ đây không một bóng người. Từng đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Tô Hiểu qua khe cửa và màn cửa. Liệp Triều đi đến trước một cánh cửa phòng, gõ cửa. Các ngươi thấy rồi, đi theo chúng ta đi. Tiếng cười điên loạn truyền ra từ sau cánh cửa. Liệp Triều là ai? Là nữ cường giả Tiên Ba tộc mạnh nhất, giữ gìn danh hiệu mỹ nhân số một bằng thực lực. Nàng một tay đâm rách cánh cửa phòng, túm lấy cổ người bên trong. Vừa túm lấy cổ cư dân thị trấn, Liệp Triều liền phát hiện cảm giác ẩm ướt, trơn nhẵn xuất hiện trên lòng bàn tay. Nàng rút tay về, nhìn thấy từng con trùng trắng mềm bò trên tay mình. Thấy vậy, Liệp Triều suýt chút nữa chém đứt tay mình. Nàng mạnh mẽ không sai, nhưng nàng có một nhược điểm lớn, đó là cực kỳ ghét và ghê tởm những loại trùng mềm lạnh như vậy, thậm chí còn hơi sợ hãi. Nàng không sợ chết, nhưng hơi sợ trùng mềm. Cô nãi nãi, bình tĩnh nào, ngươi dù sao cũng là Tiên Ba. Thần hương không có những thứ bẩn thỉu này. Liệp Triều hất bỏ trùng mềm trên tay, rửa bằng tuyết thật lâu, đôi lông mày thanh tú vẫn cau chặt. Ngươi đối mặt với Tử Tịch Hàn Lâm còn không sợ, lại sợ thứ này sao? Ba Ha rất ngạc nhiên. Lúc trước đối mặt với sức mạnh tĩnh mịch, Liệp Triều không những không sợ, ngược lại còn phản công trước. Chim, ngươi không có thứ gì ác để ném sao? Có chứ, ta sợ ngươi dùng tên bắn ta. Tên của ta cũng không bẩn thỉu. Liệp Triều lấy ra một mũi tên, biểu thị tên của nàng rất sạch sẽ, ngoài việc lấy mạng ra, không có gì đáng ghét bỏ. Không để ý đến Ba Ha đang trêu chọc Liệp Triều, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Nào có chuyện chung sống hòa bình. Toàn bộ cư dân trấn Đông Tuyền đều bị người phụ nữ đeo lục lạc kia đồng hóa hoặc ăn mòn. Bản chất của vật nguy hiểm chính là như vậy, dù có một số vật nguy hiểm trí tuệ rất cao. Ví dụ đơn giản là, mọi người có cảm giác tội lỗi khi ăn thịt súc vật không? Trong nhận thức của đa số vật nguy hiểm, sinh linh chính là lương thực hoặc nguồn năng lượng. Dọc đường, nhà nhà đóng cửa, dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn Tô Hiểu và những người khác. Nếu đổi lại là người thường đến đây, chắc chắn sẽ quay người bỏ chạy, rời khỏi nơi đầy rẫy cảm giác quỷ dị và kinh dị này. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu dừng bước trước một tòa kiến trúc gỗ ba tầng. Kiến trúc này có diện tích rất lớn, trên biển hiệu bên cạnh cửa viết chữ trọc. Đương nhiên, đó là chữ viết của thế giới này. Đây chính là suối nước nóng Hồng Trì. Tô Hiểu do dự không biết có nên ném một viên Apollo vào trước, hầm nóng cho người phụ nữ đeo lục lạc kia không, nhưng xét đến đặc điểm của vật nguy hiểm, Apollo dù có hiệu quả, nhưng ném trực tiếp như vậy, tác dụng có thể không lớn. Tô Hiểu trực tiếp đến đây là vì hắn vừa làm bị thương nặng người phụ nữ đeo lục lạc kia, hiện tại là cơ hội hiếm có. Tô Hiểu phát hiện một lợi thế lớn của mình trong thế giới này, hắn có thể chống lại sự chém giết linh hồn. Tính tất sát của vật nguy hiểm đại khái có mấy loại, nhắm vào cơ thể, tinh thần, linh hồn. Về phương diện linh hồn, Tô Hiểu hoàn toàn không sợ. Về phương diện cơ thể, do bốn thuộc tính của hắn phát triển, sức chống cự cũng rất mạnh. Chỉ cần không gặp phải tính tất sát loại tinh thần, hắn đối mặt với vật nguy hiểm có kháng tính thực cao. Có thể nói, bất chi tâm, bất hữu cấp, là thần khí trong thế giới này. Tô Hiểu có chút hối hận không tốn cái giá lớn để cường hóa trang bị này, nhưng lúc này nghĩ những điều đó đã không còn ý nghĩa gì. Đẩy cánh cửa gỗ của suối nước nóng hồng trì ra, đi vào đại sảnh. Một bà lão cao khoảng 1m3, tóc búi cao đứng sau quầy. Bà ta hẳn là đứng trên ghế. Khách nhân muốn nghỉ lại không? Bà lão cười tủm tỉm mở miệng, bà ta chính là bà Thiên, người kinh doanh suối nước nóng này. Tô Hiểu nhìn kỹ bà Thiên một lúc. Bà ta không giống thứ còn sống, nhưng khác với những thứ bên ngoài, biến động tinh thần càng sống động hơn. Phải. Khách nhân mời đi bên này. Bà Thiên còng lưng, cầm cán điếu thuốc đi trước dẫn đường. Mỗi bước bà đi, cánh cửa kéo phía trước đều phịch một tiếng đóng lại. Các vị khách của tôi đều có tính cách kỳ quái, xin thứ lỗi. Bà Thiên nói chuyện khi đi đến cầu thang gỗ. Lên đến lầu 2, bà ta dừng bước trước một cánh cửa kéo rộng mở, trong phòng trải giường sát đất. Tô Hiểu vừa muốn đi vào phòng, liền thấy một cái đầu nhỏ nhìn quanh sau khúc quanh hành lang gỗ. Phát hiện Tô Hiểu nhìn tới, cậu bé vội vàng rụt đầu lại. Khách nhân muốn nghỉ lại mấy ngày? Một ngày. Suối nước nóng ở phòng lầu 1, không quấy rầy khách nhân nghỉ ngơi nữa. Bà Thiên sượt qua người Tô Hiểu. Tô Hiểu nắm chặt tay phải, nắm lấy một viên giấy nhỏ. Đi vào phòng, đóng cửa kéo lại, Tô Hiểu mở viên giấy trong tay ra. Đó là một tờ giấy nhỏ, trên đó viết, cường giả không biết tên, mau cứu nàng, chúng ta đã là người chết, nhưng nàng còn sống. Ý của tờ giấy này tạm thời không rõ ràng lắm, nàng là ai cũng không thể biết được. Về vật nguy hiểm ở người phụ nữ đeo lục lạc, thông tin tạm thời như sau. Một, người phụ nữ đeo lục lạc có thể thông qua một loại môi giới nào đó, khiến người bị hại tử vong hoặc bị đồng hóa, sau khi tiếp xúc với môi giới, khả năng này gần như vô phương cứu giải. Môi giới này có xác suất trên 6 thành là suối nước nóng. Tất cả mọi người ở đây đều đã tắm suối nước nóng. Người đến đây cũng là vì suối nước nóng. Đây là môi giới dễ tiếp xúc nhất. Hai thủ đoạn giết người đã biết của người phụ nữ đeo lục lạc có hai. Thủ đoạn thứ nhất là giết chết mục tiêu thông qua môi giới, mục tiêu chết sau có sưng lạnh bên ngoài, thể nội bị đốt thương nghiêm trọng, điều này phù hợp với đặc điểm tắm suối nước nóng. Khi tắm suối nước nóng và tiếp xúc với nước, nhiệt lượng trong cơ thể tăng lên. Thủ đoạn thứ hai là chết ngay lập tức về linh hồn. Đây là điểm khó đối phó nhất của vật nguy hiểm này, đã giải quyết khả năng này, trong vòng 3 ngày không cần lo lắng, đây cũng là lý do Tô Hiểu trực tiếp đến suối nước nóng Hồng Trì. Ba, người phụ nữ đeo lục lạc có bản thể này ở đâu đó trong suối nước nóng Hồng Trì. Tổng hợp những thông tin này, Tô Hiểu chuẩn bị tiến hành điều tra sơ bộ. Hắn đẩy cửa kéo gỗ ra. Một bàn tay nhỏ hơi lạnh băng nắm lấy tay hắn, là cậu bé vừa nhìn thấy. Anh trai lớn, cửa sổ, từ đó nhảy ra ngoài, nhất định phải là cửa sổ đó. Cậu bé nói xong câu đó, bàn tay nhỏ siêu một tiếng rụt về lại. Hắn như bị đẩy vào một nơi chật hẹp nào đó, phát ra tiếng khóc cố gắng kìm nén. Cơ thể mềm yếu và bé nhỏ của hắn căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Tô Hiểu đẩy cửa kéo ra. Cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, trở nên hoang tàn khắp nơi. Tường đầy bụi, góc tường đầy mạng nhện. Sàn hành lang gỗ kêu két két khi dẫm lên. Một giọt nước từ trên rơi xuống, Tô Hiểu nghiêng người né tránh. Ở đây tuyệt đối không được chạm vào nước. Gâu. Tiếng kêu rung động của Bu Bung từ phía sau truyền đến. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, Amo, Ba Ha, Liệp Triều đã biến mất trong phòng. Phòng cũng trở nên hoang tàn. Bu Bung vừa muốn chạy về phía Tô Hiểu, nó liền đột nhiên cứng lại tại chỗ. Một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch đến cực điểm, thất khiếu chảy máu xuất hiện trước mặt Bu Bung. Ồ! Tiếng sâu trầm xuất hiện bên tai Bu Bung. Xung quanh dường như trở nên u ám, phòng bế, không một bóng người. Trụ cột tinh thần lớn nhất của Bu Bung là Tô Hiểu cũng biến mất khỏi tầm mắt nó. Lần này nó hoàn toàn hoảng loạn. Tiếng xương cốt ca ca vang lên bên tai nó. Một bàn tay móng tay rất dài, lại lạnh lẽo nắm lấy tai Bu Bung. Ô ngao gâu! Đừng động vào ông đây! Bu Bung chạy về phía trước. Cản trở bởi đôi chân run rẩy, sau một hồi bước chân kiểu bát tự, nó miễn cưỡng chạy ra khỏi phòng, dọc đường để lại một chuỗi vệt nước hình chữ S, đây là vết nước tiểu. Lần này Bu Bung thực sự bị dọa tè ra quần, không thể nhịn được nữa. Chạy ra khỏi phòng, Bu Bung cảm thấy mình xuyên qua một tầng màng mỏng. Tô Hiểu xuất hiện ở phía trước. Bu Bung vội vàng tiến lên, ôm lấy chân Tô Hiểu. Sau đó, hai chân sau của nó bắt đầu đột đập loạn xạ, như thể ấn vào motor nhỏ chạy bằng điện. Tô Hiểu. Đầu chó của Bu Bung. Cảnh tượng trước mắt là chuyện tốt, biểu thị vật kia đã rất suy yếu, chỉ có thể dựa vào ảo giác và khả năng phòng ngự kiểu kết giới. Các ngươi, đều phải đi theo ta. Một nữ quỷ áo đỏ bay đến, đây là u hồn bị vật nguy hiểm kia trói buộc. bộ dạng nữ quỷ áo đỏ thật kinh dị. Bu Bung lập tức buông chân Tô Hiểu ra. Mặc dù bị dọa tè ra quần, nhưng nó biết, không thể ảnh hưởng đến Tô Hiểu chiến đấu. Nữ quỷ áo đỏ dừng lại giữa không trung. Nguyên nhân là, nàng nhìn thấy huyết khí của Tô Hiểu. Chỉ cần lại gần Tô Hiểu, nàng liền có cảm giác muốn bị hòa tan. Nữ quỷ áo đỏ quay người bỏ chạy. Cách cách một tiếng, tấm ván gỗ dưới chân Tô Hiểu vỡ vụn. Một bàn tay chụp tới, bóp lấy cổ nữ quỷ áo đỏ. Hắn lộ ra đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm đối phương. Với cường độ linh hồn và đao thuật của Tô Hiểu, quỷ vật căn bản không có khả năng phản kháng. Hiếm có vật chịu đựng, vừa lúc cần một con. Tô Hiểu càng nhìn kỹ nữ quỷ này, trong lòng càng hài lòng. Trước đây muốn bắt cũng không được, lúc này lại tự đưa đến cửa một con. Suối nước nóng hồng trì này là chỗ tốt. Bộ dạng thê lương của nữ quỷ áo đỏ nhanh chóng biến mất. Sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch, run rẩy nói, làm. Làm ơn đừng làm tổn thương ta. Rõ ràng, Tô Hiểu đầy mình huyết khí, dọa quỷ vật không nhẹ, đến mức run rẩy. PS, hôm nay ba chương, nhưng số lượng từ của ba chương tăng lên rất nhiều. Gần đây thức khuya nhiều, sức khỏe không tốt, sáng mai bắt đầu chạy bộ tập thể dục buổi sáng. Trong Hồng Trì khách sạn tầng 2, cảnh tượng hiện ra một mảnh đổ nát hoang tàn. Tô Hiểu một tay nắm chặt cổ họng nữ quỷ áo đỏ. Khi hắn dùng sức, linh thể nữ quỷ áo đỏ trở nên trong suốt, dường như sắp bị bóp nát ngay lập tức. Đây chính là ưu điểm của cường độ linh hồn cao. Không cần năng lực hệ linh hồn phụ trợ vẫn có thể trực tiếp gây tổn thương lên linh thể. Tiếng rắc vang lên, nữ quỷ áo đỏ bị Tô Hiểu bóp nát. Đối với loại u linh có ý thức hỗn loạn, hắn sẽ không tin một nửa lời đối phương nói ra. Một tiếng kêu rên thảm thiết truyền ra. Tô Hiểu lấy tinh thể xác trong không gian chứa đồ ra. Những hạt ánh sáng phân tán khắp nơi bị hút vào, toàn bộ đi vào bên trong tinh thể xác trong suốt. Cất tinh thể xác đi, đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Hiểu một tay ấn lên bức tường lấm lem vết bẩn, cẩn thận cảm nhận. Hắn muốn xác định một chuyện, nơi đây không còn là trấn Đông Tuyền, hay là đã tiến vào một nơi dạng dị không gian. Theo cảm giác lực của Tô Hiểu lan tràn, một lớp màn ánh sáng màu xám bụi bặm xuất hiện trong cảm giác. Tầng quang màn này trải rộng tơ máu bao vây toàn bộ Hồng Trì khách sạn bên trong, cách ly khách sạn suối nước nóng này với thế giới bên ngoài. Tô Hiểu nếm thử dùng cảm giác lực đột phá tầng quang màn màu xám này. Cảm giác nhói buốt xuất hiện ở mi tâm hắn. Đột phá thất bại, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được điều gì đó, đó là hàn phong và bông tuyết. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng Tô Hiểu đích thực cảm giác được. Điều này khiến hắn xác định, mình vẫn ở trong trấn Đông Tuyền, chỉ là bị vật nguy hiểm kia vây lại trong suối nước nóng Hồng Trì. Uông. Bố bố khẽ gọi một tiếng. Nó hiện tại đến thở mạnh cũng không dám, nhưng nó cũng không quên tìm kiếm kẻ địch. Cách thức tìm kiếm kẻ địch của bố bố rất đặc biệt. Nó không dựa vào cảm giác, mà dựa vào năng lực vòng sáng. Nó mở toàn bộ vòng sáng gia trì ra, có thể gia trì hiệu quả vòng sáng cho kẻ địch. Là người chủ đạo vòng sáng, bố bố có thể xác định vị trí và khí tức của mỗi người được lợi từ vòng sáng. Ý của bố bố vừa rồi là, trong Hồng Trì khách sạn có tổng cộng 6 mục tiêu. Trong đó 3 cái là A Mổ, Ba Ha, Liệp Triều. 3 cái khác là Thiên Bà Bà và một khí tức yếu ớt. Cuối cùng là khí tức không rõ, khí tức này cho bố bố cảm giác rất mơ hồ. Những khí tức còn lại bị bố bố bỏ qua, đều là những linh thể không quá mạnh. Tô Hiểu tạm thời chưa để mắt đến Thiên Bà Bà. Còn khí tức yếu ớt kia, chắc là Tiểu Nam Hài vừa gặp. Cái này cũng tạm thời chưa để mắt tới. Khí tức không rõ cuối cùng mới là trọng điểm. Đây có lẽ chính là vật nguy hiểm kia. Vị trí ở đâu? Tô Hiểu quyết định đi thẳng đến chỗ khí tức không rõ kia. Rề ra không phải phong cách của hắn. Tình báo đã thu thập gần đủ. Đã đến lúc bắt đầu xử lý vật nguy hiểm này. Go! Dẫn đường phía trước. Uông! Thân chó của bố bố rung lên. Nó đầu tiên đeo vòng cổ tỏi, gì mà kính bát quái, thập tự giá, búa thánh đều đeo lên cổ. Đến mức kết hợp đông tây, dù biết chẳng có tác dụng gì, nhưng cũng có thể mang lại an ủi tinh thần nhất định. Võ trang đầy đủ xong, bố bố ngẩng đầu chó, bước chân hơi có vẻ cứng nhắc tiến lên. Ca ca két. Băng giá chợt hiện trên trần nhà. Đây là năng lực của A Mổ. Bên A Mổ gặp phải kẻ địch. Căn cứ trinh sát của bố bố vừa rồi, A Mổ, Ba Ha, Liệp Triều đều ở tầng 3. Vật nguy hiểm kia rõ ràng là muốn vây khốn ba người bọn họ, sau đó cùng Tô Hiểu giao chiến. Tầng 1 khách sạn suối nước nóng này là nguy hiểm nhất. Suối nước nóng ở trong phòng tầng 1. Chỉ cần chạm vào nước trong suối nước nóng, chẳng khác nào đạt thành môi giới với vật nguy hiểm kia, sẽ bị nó giết chết ngay lập tức. Đây là điều Tô Hiểu phải đề phòng. cho dù là hắn, cũng không tránh khỏi loại tính chất hẳn phải chết này. Chỉ cần bất cẩn một chút sẽ tán thân ở đây, mất đi tất cả. Theo hành lang gỗ, Tô Hiểu đến bậc thang gỗ dẫn xuống tầng 1. Bậc thang gỗ có tổng cộng mười mấy bậc. Bốn bậc dưới cùng đã bị một loại thủy im màu đỏ nhạt bao phủ, còn bốc hơi nóng. Đó là nước suối nước nóng. Nhìn thấy những nước suối nước nóng bao phủ mặt đất tầng 1 này, Tô Hiểu biết tại sao vật nguy hiểm kia lại vây A Mổ, Ba Ha, Liệp Triều ở tầng 3. Mục tiêu chính của đối phương là A Mổ. Năng lực đóng băng nước suối nước nóng của A Mổ khắc chế vật nguy hiểm này. Bố bố. Go. Bố bố hòa mình vào hoàn cảnh. Về phương diện tự vệ, bố bố rất có kinh nghiệm. Nó đã theo Tô Hiểu chiến thắng rất nhiều kẻ địch mạnh. Tô Hiểu lấy cây ống nghiệm trong không gian chứa đồ ra, ném vào trong nước suối nước nóng ước chừng 50cm sâu bao phủ tầng 1. Tiếng bột vang lên, ống nghiệm nổ tung, một luồng hàn lưu lan tràn. Băng giá khuếch tán với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đóng băng nước suối nước nóng ở tầng 1. Vật nguy hiểm kia, ngay ở trong phòng tầng 1. Tô Hiểu nhảy lên mặt băng, vừa muốn tiến lên liền dừng lại tại chỗ. Vật nguy hiểm này đủ hiểm ác. Đối phương có năng lực làm nước suối nước nóng bao phủ toàn bộ Hồng Trì khách sạn, nhưng lại chưa làm vậy. Đối phương đang lo lắng A Mổ đóng băng toàn bộ nước suối nước nóng đánh tới, môi giới của nó sẽ rất khó đạt thành. Lúc này xung quanh Tô Hiểu là từng sợi nước mảnh hơn sợi tóc. Nếu cảm giác lực không đủ nhạy bén, chỉ cần chạm vào những sợi nước này một chút, chẳng khác nào chạm vào môi giới. Đến lúc đó, sinh tử sẽ bị vật nguy hiểm kia khống chế trong tay. Tiếng xoát vang lên, những sợi nước xung quanh Tô Hiểu thu về, cắt qua khắp nơi trên người hắn. Hắn không những không né tránh, ngược lại tốc độ cao nhất xông về phía trước. Năng lực Long Ảnh Thiểm đã kích hoạt. Tô Hiểu có thể tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian 2 giây. Trong đó, những sợi nước do vật nguy hiểm kia cấu thành không thể chạm vào hắn. Sau khi Tô Hiểu phát huy toàn bộ tốc độ, hắn gần như sắp đạt đến trượt ở mức rất thấp. Xuyên qua từng bức tường gỗ xong, hắn đứng trước hai cánh cửa kéo đi ngược chiều. Ngay lúc thoát ly trạng thái xuyên thấu không gian, Tô Hiểu bóp nát một cái ống nghiệm trong tay trái, tay phải rút đao. Ống nghiệm vỡ nát, hàn khí hội tụ trong lòng bàn tay trái của Tô Hiểu. Hắn tay trái vuốt ve trên lưỡi đao, trảm long thiểm ngay lập tức trải rộng sương lạnh, vụn băng vụn vặt bay xuống. Tranh, tranh, tranh. Tô Hiểu liên tục chém ba đao qua. Lưỡi đao cắt qua những sợi nước đánh tới. Nhiệt độ thấp phụ ma trên đao, cùng lúc chạm vào sợi nước liền đóng băng nó, biến thành từng sợi băng mảnh hơn sợi tóc. Oanh. Huyết khí của Tô Hiểu bộc phát ra, đánh nát những dải băng xung quanh, mảnh vụn bay tứ tung. Tô Hiểu một chân đạp về phía trước. Cửa gỗ phía trước lập tức nổ thành bụi phấn, như là bị kích hoạt đạn súng bắn đạn ghém, bắn tung tóe vào trong phòng, tạo ra những lỗ thủng lớn trên bức tường chỗ tốt nhất. Dẫm lên mặt lạnh, Tô Hiểu đi vào trong phòng. Dưới mặt băng là một chỗ ao suối nước nóng dùng đá tròn làm thành. Đỉnh phòng là đỉnh nhọn, trên cùng có một lỗ thủng, có thể cho người tắm suối nước nóng thưởng thức cảnh đêm, còn không đến mức có quá nhiều bông tuyết rơi vào trong phòng. Bài trí nơi này không khác gì suối nước nóng nửa ngoài trời bình thường. Khác biệt duy nhất là bên cạnh trong phòng có một cái bàn thờ. Trên bàn thờ treo đầy lục lạc buộc bằng dây đỏ. Đinh linh. Tất cả lục lạc đều vang vọng. Đầu Tô Hiểu cảm giác nhói buốt một hồi. Cảnh cáo, người đã thừa nhận hiệu quả gây. Choáng, kéo dài 3-20 giây. Hiệu quả khống chế này đã bị năng lực đao thuật tông sư miễn trừ. Cảnh cáo, người đã thừa nhận hiệu quả cuồng loạn, kéo dài 5-16 giây. Hiệu quả khống chế này đã bị năng lực đao thuật tông sư miễn trừ. Cảnh cáo, người đã thừa nhận hiệu quả cắt đứt ý thức. Hiệu quả khống chế này đã bị năng lực đao thuật tông sư miễn trừ. Tô Hiểu liên tục miễn trừ 3 loại năng lực loại khống chế. Nhưng bởi vì đồng thời miễn trừ quá nhiều hiệu quả khống chế, làm cho đầu óc hắn xuất hiện cảm giác u ám ngắn ngủi. Cất bước đi về phía bàn thờ phía trước. Cảm giác điềm xấu mãnh liệt từ trên bàn thờ này ập đến, làm gương mặt hắn xuất hiện nhói buốt. Hắn vừa rồi còn nghi hoặc tại sao mức độ nguy hiểm mà vật nguy hiểm này biểu hiện ra không đạt đến trình độ cấp S, hiện tại xem ra là vật nguy hiểm này đã trốn đi. Lần giao phong trước đó, bởi vì Tô Hiểu hai lần miễn trừ tử vong tức thời linh hồn, dẫn đến vật nguy hiểm này gặp phải phản vệ, cho nên chỉ có thể lùi về lại trong lão tổ. Bàn thờ trước mắt, cùng với những lục lạc treo trên mặt, đều không phải bản thể của vật nguy hiểm kia. Vật nguy hiểm này lấy bàn thờ làm môi giới, ẩn náu ở một nơi nào đó. Vật nguy hiểm này là gì vẫn không rõ. Nó đã biết năng lực có 3 loại. Đầu tiên là lấy nước suối nước nóng làm môi giới giết người. Tiếp theo là, khi trực diện nó, lại nhận hiệu quả tử vong tức thời linh hồn. Điểm cuối cùng là, nó có thể ràng buộc và nô dịch u hồn, làm việc cho nó. nữ quỷ áo đỏ vừa gặp chính là loại u hồn này. Thiên bà bà cũng vậy. Thiên bà bà chui vào một cổ thi thể bên trong mới có khí tức khác biệt. Hồng Trì khách sạn này quả thực là ổ u linh. Người sống duy nhất chỉ có tiểu nam hài kia. Đối phương trước đó còn nói cho Tô Hiểu làm sao chạy ra khỏi Hồng Trì khách sạn. Đó là một tiểu gia hỏa rất thú vị. Tờ giấy mà Thiên bà bà để lại làm Tô Hiểu cứu người nào đó, hơn nữa người kia được miêu tả là nàng. Điều đó căn bản không cần để ý, bản thân Thiên bà bà là một lão chim sẻ u linh, không có ý tốt. Dẫn Tô Hiểu đi lên tầng 2 là muốn cho vật nguy hiểm này tranh thủ cơ hội, từ đó thiết lập cạm bẫy tầng dưới tầng trong tầng 1, vậy chết Tô Hiểu ở đây. Tô Hiểu đến đây không phải để tìm ra lời giải. U linh nơi này có oan khuất gì, hay là chuyện xưa bi thương, không liên quan một chút nào đến hắn. Hắn không văn nghệ như vậy. Mục đích đến đây của hắn chính là để thu thập vật nguy hiểm này, từ đó vớt được lợi ích. Mục đích đơn giản và thuần túy. Quan sát bàn thờ một lúc, thanh trường đao trong tay Tô Hiểu chém xuống, chặt đứt một cái góc nhỏ của bàn thờ. Cảm giác đau đớn truyền đến từ cánh tay hắn. Một mảnh huyết nhục bị chặt đứt, rơi xuống từ trong ống tay áo hắn. Tô Hiểu tay trái vồ lấy, bắt lấy mảnh da thịt rơi xuống này. Tầng tinh thể lan tràn, bao bọc cánh tay phải trong ống tay áo hắn, để tránh máu tươi rơi xuống, rơi lên mặt băng, từ đó tiếp xúc đến nước suối nước nóng. Lớp băng này là do nước suối nước nóng đóng băng mà thành. Tô Hiểu không rõ ràng huyết nhục của mình sau khi chạm vào tầng băng này có đạt thành môi giới hay không. Cẩn thận vẫn hơn. Hắn tuy là liều lĩnh đến đây, nhưng không phải vì đầu óc phát nhiệt mới làm vậy. Sau khi mảnh da thịt trong tay được tầng tinh thể bao bọc, Tô Hiểu nhét nó vào túi áo, tiếp tục quan sát bàn thờ phía trước. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là bàn thờ này có liên hệ nào đó với hắn. Suy nghĩ lại, điều này không thể nào. Nếu là như vậy, vật nguy hiểm kia đã sớm thông qua phương thức phá hủy bàn thờ này giết hắn. Hoặc là nói, đặc điểm của bàn thờ này là ai phá hủy nó sẽ nhận thương thế tương đương. Nếu là người lỗ mãng đến đây, đập nát bàn thờ này, vậy liền thành tự sát theo kiểu hoa thức. Xử lý vật nguy hiểm chính là như thế, cần xử lý cẩn thận, cẩn thận, mưu tính rồi hành động. Bàn thờ không thể tùy tiện phá hủy. Muốn lấy vật nguy hiểm kia ra, chỉ có thể nghĩ cách khác. Tô Hiểu liếc nhìn những lục lạc treo đông đảo trên bàn thờ, lại nhìn về phía một cái chén gỗ trên bàn thờ. Trong chén gỗ đựng đầy nước suối nước nóng màu đỏ nhạt, tựa như máu sau khi pha loãng. Tô Hiểu dùng hai ngón tay bao bọc tầng tinh thể kẹp lấy một viên lục lạc, giật nó xuống. Không có ngoài ý muốn xảy ra. Ngay lúc này, A Mổ, Ba Ha, Liệp Triều đi vào trong phòng. Trong đó A Mổ trên người đinh mấy mũi tên, Ba Ha cũng thế, nó lại trở thành gà chạy. Tay trái của Liệp Triều trải rộng vết máu bầm, cổ cuốn băng vải. Vị trí sau gáy băng vải bị máu nhuộm đỏ. Đây là vị trí Ba Ha thích tấn công nhất. Không cần nói cũng biết, vừa rồi ba người bọn họ lâm vào ảo cảnh, sau đó đánh nhau. A Mổ đã trúng mấy mũi tên, ôn lại hành trình nguyên ở thần hương một lần. Liệp Triều thì bị Ba Ha tổn thương không nhẹ. Ba Ha đã tiến vào giai đoạn cuộc khởi. Huyết mạch trống rỗng bắt đầu phát lực ở bậc 8. Liệp Triều, ném cái chung này vào trong chén. Tô Hiểu ném lục lạc trong tay cho Liệp Triều. Liệp Triều là vật triệu hồi lâm thời, xác suất lớn có thể tồn tại 15-30 ngày. Nhưng nàng vẫn có chút do dự, nàng đã chết qua một lần. Không cần e ngại, chỉ cần tính chất nguyên của nước không bị phá hủy, thân thể ngươi liền có thể cấu thành lại. Hạn chế chân chính ngươi là thời hạn lớn nhất của khế ước triệu hồi. Nghe lời Tô Hiểu nói, Liệp Triều đi đến trước bàn thờ. Trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Nàng thế nhưng là chiến sĩ Tian Ba, nịch chi Tian Ba, thế mà lại dùng nàng làm bia đỡ đạn. Ta là pháo hôi. Liệp Triều nghiêng mắt nhìn Tô Hiểu, trên mặt là nụ cười như có như không. Cũng không phải vậy. Ngươi là một thành viên của chúng ta. Nhanh tay một chút, đừng rề ra. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, ra hiệu A Mổ khiêng chắn. A Mổ cấu thành một mặt chắn băng giá rộng 3 mét, gần cao 5 mét, gần như đội lên trần nhà. Tô Hiểu lui về phía cạnh ngoài của phòng. Ba Ha đậu trên vai hắn. Bố bố tay cho được tầng tinh thể bao bọc đứng bên cạnh chân Tô Hiểu. Phía trước là A Mổ mang chắn. Liệp Triều sau khi nhìn thấy cảnh này, khóe miệng co giật. Một lát sau, nàng hít một hơi thật sâu. Nàng phải giữ gìn sự cao lãnh, cũng muốn giữ gìn sự tao nhã thích hợp. Không thể tính toán với tên hỗn đản lòng dạ hiểm độc kia. Nàng đã trùng sinh, phải nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại, tiếp tục sống sót trong thế giới kỳ diệu này, sống thật lâu. Nếu có thể, nàng muốn trở về quê hương của mình, nguyên ở thần hương. Bắt đầu đi. Chúng ta ngay ở phía sau ngươi. Liệp Triều suýt chút nữa không khống chế được mình. Nàng lại hít sâu mấy lần nữa, mới thả lục lạc trong tay vào trong chén gỗ. Lục lạc rơi xuống. Vừa chạm vào nước suối nước nóng trong chén, một luồng ba động khuếch tán. Ba. Vần nước xuất hiện. Liệp triều biến mất tại chỗ. Hầu như cùng lúc, vần nước trong chén gỗ đứng im, dường như không có gì xảy ra. Đợi khoảng 5 phút, liệp triều đột nhiên xuất hiện. Nàng lùi lại mấy bước, suýt nữa quỳ một chân xuống đất. Nàng dùng móng tay nhọn của tay trái chống đỡ mặt băng. Vừa rồi Tô Hiểu đã nói cho nàng, thân thể không thể chạm vào mặt băng này. Nhìn thấy gì? Tô Hiểu nhai nuốt tinh thể linh hồn trong miệng. Tuy nói trong lòng đã đoán được, nhưng hắn muốn biết đáp án rõ ràng hơn. Ta nhìn thấy một khối nước lớn. Kia rất giống linh thể không có hình thái cố định. Ta đã đánh tan nó, nhưng điều đó không thể giết chết nó. Kia chỉ là một bộ phận của nó. Ta vừa rồi đã tiến vào lãnh địa của nó. Ở nơi đó, chiến lực của ta bị suy yếu, nó lại trở nên mạnh mẽ hơn. Ta miễn cưỡng thắng. Những lục lạc trên bàn thờ kia, mỗi viên thả vào trong bát nước, đều có thể nhìn thấy một bộ phận của nó. Tiêu diệt hết tất cả bộ phận của nó, mặc dù không thể tiêu diệt triệt để nó, nhưng có thể bức bản thể của nó ra ngoài. Liệp Triều đưa ra tình báo rất quan trọng. Nàng đã dò xét ra điểm khó đối phó nhất của vật nguy hiểm này, chính là tính ẩn nấp mạnh mẽ, cùng với rất khó bị tiêu diệt. Trên bàn thờ có khoảng hơn 100 viên lục lạc. Mỗi viên thả vào trong bát nước mới có thể nhìn thấy một bộ phận của vật nguy hiểm kia. Chỉ khi chiến thắng một bộ phận của vật nguy hiểm kia mới có thể làm cho một viên lục lạc vỡ nát. Làm cho hơn 100 viên lục lạc vỡ nát hết mới có thể bức ra bản thể của vật nguy hiểm kia. Liệp Triều dưới sự gia trì của Nguyên, thực lực ở thế giới này thuộc vào đội ngũ thượng du. Nếu có người yểm hộ, nàng có thể đánh chết rất nhiều kẻ địch mạnh trong thời gian ngắn. Dù vậy, Liệp Triều chỉ giải quyết một viên lục lạc, đã thân bị trọng thương. Phá hủy bàn thờ không sáng suốt. Tô Hiểu vừa rồi chặt đứt một miếng nhỏ kia, chỉ qua vài giây đồng hồ liền khôi phục. Muốn giải quyết vật nguy hiểm này, chỉ có thể cứng rắn tiêu hao. Làm cho các cường giả đến đây, thay nhau đổ lục lạc vào trong bát nước. Quy tắc này là vật nguy hiểm này tự mình chế định. Nó đang săn thú. Rõ ràng những điều này xong, Tô Hiểu có lòng tin đối phó vật nguy hiểm này. Hắn đi lên trước, giật xuống viên lục lạc xong, lấy ra một viên Apollo bình thường, ném lục lạc vào trong Apollo. Trong rất nhiều trường hợp, mọi người đều có một hiểu lầm, chính là vũ khí nóng vô hiệu đối với kẻ địch loại quỷ hồn. Trên thực tế, điều này là sai lầm. Nếu gặp phải một con lệ quỷ, bắn súng vào nó, đạn bình thường đích thực không có hiệu quả gì. Hiệu quả của đạn rocket RPG cũng không mạnh. Điều này làm cho rất nhiều người lầm tưởng rằng dùng vũ khí nóng đối phó lệ quỷ là lựa chọn sai lầm. Nhưng nếu bắn một viên đạn hạt nhân vào lệ quỷ thì sao? Nếu là như vậy, đừng nói cái mẹ gì là lệ quỷ, ngay cả trinh tử cũng sẽ bị bốc hơi. Cuối cùng, chỉ là hỏa lực không đủ, phóng thích năng lượng không đủ nhiều mà thôi. Dưới hỏa lực đầy đủ, tất cả tà ma đều là cặn bã. Bởi vậy có thể suy ra, cái gì nghi thức khu ma, thánh vật, kia cũng là giả. Đối phó quỷ hồn vẫn phải là Apollo. Tuy nói cách làm này quá mức ma quỷ, nhưng hiệu quả nhanh. Tô Hiểu kích hoạt Apollo trong tay. 13 giây sau, hắn buông Apollo ra. Apollo bao bọc lục lạc rơi vào trong bát nước, lập tức biến mất. Giống như hắn dự đoán, chỉ cần động năng tấn công đủ mạnh, kẻ địch liền không có tinh lực kéo hắn cũng vào nơi ẩn náu kia. Đợi mấy giây, Tô Hiểu lại giật xuống một viên lục lạc, cũng lấy ra Apollo, bắt đầu lặp lại những chuyện vừa làm. Từng viên Apollo bình thường đã kích hoạt được thả vào trong bát nước. 8 viên đầu tiên không có một chút âm thanh nào. Đến viên thứ 9, dưới chân Tô Hiểu xuất hiện cảm giác rung chấn. Điều này đại biểu, nơi ở của vật nguy hiểm kia bị nổ xuyên. Đinh linh linh. Tất cả lục lạc trên bàn thờ cũng bắt đầu rung động. Từ rất nhiều dấu hiệu cho thấy, vật nguy hiểm này có trí tuệ. Thu nhận. Chữ viết cấu thành từ chất lỏng màu đỏ, xuất hiện trên bàn thờ. Tô Hiểu căn bản không để ý, thu nhận vật nguy hiểm này. Đương nhiên không. Thu nhận thứ này chỉ có thể thu hoạch được rương bảo vật. Tiêu diệt thứ này còn là nguồn gốc thế giới rương bảo vật. Điều này căn bản không cần cân nhắc. Tô Hiểu giật xuống một viên lục lạc, ấn vào Apollo liền muốn ném vào trong bát nước. Tiếng rắc vang lên, bàn thờ vỡ nát. Từng sợi xúc tu trong suốt xông ra, thẳng đến Tô Hiểu mà tới. Tô Hiểu nhảy nghiêng tránh né. Trảm Long Thiểm bị hồ quang điện màu lam nhạt bò lên. Hắn một đao đâm về phía trước, xuyên qua số lượng lớn xúc tu trong suốt sau, cuối cùng xuyên qua một viên đầu rọ tre. Tay Tô Hiểu đột phá một mảng lớn xúc tu trong suốt vặn vẹo, nắm lấy một cái vai sau đó, dùng sức kéo một cái. Người nữ đeo rọ tre đầu gặp trước đó, bị Tô Hiểu tách ra. Lúc này Trảm Long Thiểm đã xuyên qua đầu người nữ đeo lục lạc. Tô Hiểu rút trường đao ra, lại là một đao lực gai. Phốc phốc. Trường đao đâm xuyên cổ người nữ đeo lục lạc. Bản thể nàng thế mà không phải u hồn, mà là thân thể có huyết nhục có linh hồn. Người có. Nghe được. Tiếng lục lạc không, thật êm tai. Âm thanh. Trong mắt trắng bệch của người nữ đeo lục lạc hiện lên trong mắt. Nhưng ngay sau đó, thần thái trong mắt nàng bắt đầu giảm dần. Tiếng lạch cạch vang lên, một viên lục lạc cũ kỹ rơi ra từ trong lòng ngực nàng. Âm thanh đã bắt đầu khó chịu. Người nữ đeo lục lạc cũng ngã xuống đất phù phù một tiếng. Máu tươi lan tràn dưới người nàng, tựa như đóa hoa tiên diễm. Ha, tiếng kêu giận dữ già nua lại thê lương truyền đến. Thiên bà xách theo dao chẻ củi xong phá tấm gỗ ngăn cách, bước những bước chân loạn choạng lao về phía Tô Hiểu. Thần sắc trên mặt nàng vừa phẫn nộ lại đáng sợ. Tranh. Một vết chém xẹt qua. Thiên bà đột nhiên dừng lại tại chỗ. Một đạo tơ máu xuất hiện trên mặt nàng. Nửa trên đầu nàng nghiêng nghiêng trượt xuống, tiếng bịch rơi xuống đất. Linh thể gửi trong thân thể mục nát của nàng, cũng bị tổn thương linh hồn kết xù chém vết một đao. Tô Hiểu hất vết máu trên đao, dùng mũi đao khêu lên viên lục lạc cũ kỹ trên mặt đất. Sau khi tay được bao bọc tầng tinh thể, hắn nắm viên lục lạc cũ kỹ trong tay. Nhắc nhở, người đã khiến tai ách lục lạc tiến vào trạng thái suy yếu. 30 phút 24 giây sau, tai ách lục lạc sẽ thoát ly kỳ suy yếu, từ đó rất khó bị tiêu diệt triệt để. Tay Tô Hiểu phát lực, viên lục lạc cũ kỹ vỡ nát trong tay hắn. Nhắc nhở, người đã tiêu diệt triệt để tai ách lục lạc, đang ước định. Ước định hoàn thành, đây là vật nguy hiểm cấp S. Phấn cặn bã rơi xuống theo ngón tay Tô Hiểu. Nói một cách đa chiều, tai ách lục lạc xứng danh vật nguy hiểm cấp S, nguyên nhân chủ yếu khiến nó bị tiêu hủy là vì Tô Hiểu đã thông qua thông tin từ cơ quan mà hiểu rõ vật này mang đặc tính linh hồn. Tô Hiểu không sợ vật nguy hiểm mang đặc tính linh hồn, đó cũng là lý do hắn dám tìm kiếm vật nguy hiểm S-002, tử vong thánh ly. Lĩnh vực tử vong của S-002 tác dụng trực tiếp lên linh hồn. Vật nguy hiểm này thuộc phân đội quá cao cấp, Tô Hiểu không tự tin miễn trừ hoàn toàn lĩnh vực tử vong, nhưng hắn tự tin có thể kháng cự một thời gian. Đây chính là vốn liếng để hắn tìm kiếm S-002. Nhắc nhở, người đã tiêu diệt tai ách lục lạc. Người thu được tai ách bảo rương, vật phẩm loại bảo rương. Ngươi thu được 9-72% thế giới chi nguyên. Ngươi thu được xoay chuyển vượt sâu năng lượng thể rắn ở tàn phiến một, đây là phần thưởng đặc biệt khi tiêu diệt vật nguy hiểm. Cất tai ách bảo rương, Tô Hiểu đánh giá một khối tàn phiến hơi trong suốt to bằng móng tay trong tay. Vật này bên trong có rất nhiều chấm đen nhỏ, trông dị thường hỗn tạp. Xoay chuyển vượt sâu năng lượng thể rắn ở tàn phiến, gọi tắt vượt sâu tàn phiến, là phần thưởng đặc biệt sau khi tiêu diệt vật nguy hiểm. Nguồn gốc và công dụng của vật này chưa rõ. Nhìn thấy mô tả sơ lược về vật này, Tô Hiểu nảy sinh một phỏng đoán trong lòng. Từ vực sâu khiến hắn nghĩ đến lời nguyền bất tử mà bất tử lão nhân phải chịu đựng. Lời nguyền đó đến từ vực sâu. Vực sâu vừa là một nơi, vừa là một loại khái niệm, một loại lực lượng. Giả thiết xoay chuyển vực sâu năng lượng thể rắn ở tàn phiến này thật sự đến từ vực sâu mà Tô Hiểu suy nghĩ, thì tình huống vừa phiền phức, vừa là một cơ duyên to lớn. Vật phẩm đến từ vực sâu chỉ có một phần mang tính tiêu cực, cũng có rất nhiều dị bảo đến từ vực sâu. Trong đó nổi tiếng nhất là hạt giống hắc phong thụ. Đúng vậy, hắc phong thụ không đến từ hư không. Rất nhiều người mắc phải sai lầm này, vì hư không là nơi có nhiều hắc phong thụ nhất, nên họ cho rằng hắc phong thụ bắt nguồn từ đó. Ban đầu, Tô Hiểu cũng cho rằng hắc phong thụ đến từ hư không. Nhưng sau khi gặp lão Diệt Pháp, đoàn trưởng, bất tử lão nhân, hắn mới biết rằng hạt giống hắc phong thụ đầu tiên không đến từ hư không. Lời đồn bên ngoài không đáng tin. Hạt giống hắc phong thụ đầu tiên đến từ vực sâu. Còn về việc thám hiểm vực sâu, phương diện này căn bản không cần cân nhắc. Tô Hiểu đã biết thông tin rằng, lúc thời đại diệt pháp giả cường thịnh nhất, nhóm diệt pháp giả đã thử mở ra thông đạo liên thông vực sâu. Mấy tiếng sau, thông đạo sụp đổ. Kể từ đó, họ không còn đầu tư tài nguyên vào phương diện này nữa. Cho đến khi thời đại diệt pháp kết thúc, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh trở thành bá chủ mới của hư không, họ cũng thử mở ra thông đạo nối liền vực sâu. Mấy tiếng sau, thông đạo đóng lại. Không phải trong vực sâu có tồn tại nguy hiểm nào đó. Hai lần mở ra thông đạo liên thông vực sâu đã giúp diệt pháp giả và những người làm phép biết được cùng một sự kiện, trong vực sâu không có sinh linh. Nơi đó chỉ có vực sâu chi lực đặc quán đến mức hình thành thực thể. Chính thứ năng lượng có khả năng vô hạn nhưng không thể khống chế này, qua nhiều sự trùng hợp, mới thai nghén ra kỳ vật như hạt giống hắc phong thụ. Đây là một hiện tượng siêu phàm. Một điểm rất quan trọng là, ngay cả cường giả hàng đầu trong đội ngũ đỉnh cao của hư không, tỷ lệ tử vong khi tiến vào vực sâu cũng cực cao. Quan trọng hơn nữa là, đây là một cuộc mua bán lỗ vốn. Cái giá để tiến vào vực sâu quá cao. Mỗi mét tiến lên bên trong đều phải chuẩn bị từ rất lâu và trả giá đắt. Căn cứ vào tính toán của một đám pháp sư ở ảo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nếu họ dốc hết mọi tài nguyên, đại khái có thể thám hiểm khoảng 100 mét trong vực sâu, sau đó ảo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ nghèo trong rất nhiều năm. Đây không phải là vấn đề có thể tiến vào vực sâu hay không, mà là không đáng. Vực sâu thật rộng lớn, tuy có khả năng phát hiện dị bảo bên trong, nhưng so với chi phí bỏ ra, dị bảo thu được chẳng thơm chút nào. Cộng thêm việc mở ra thông đạo dẫn đến vực sâu bản thân đã tiêu hao lượng tài nguyên khó có thể tưởng tượng. Vực sâu không hoàn toàn bị phong bế. Khi năng lượng bên trong quá nhiều, nó sẽ mở ra tại một điểm ngẫu nhiên nào đó. Dị bảo được thai nghén trong vực sâu có khả năng theo năng lượng vực sâu tuôn ra ngoài. Sau khi năng lượng vực sâu tiến vào thế giới vật chất, tính chất của nó không còn nguy hiểm nữa, sẽ tan rã trong thời gian ngắn và bị thế giới đó hấp thu. Trong hàng trăm năm sau đó, tài nguyên của thế giới đó sẽ trở nên phong phú. So với việc tiến vào vực sâu thám hiểm, thật không bằng chờ dị bảo xuất hiện ở đâu đó vào một ngày nào đó, sau đó đi đoạt. Ngay cả việc mở ra thông đạo phóng thích năng lượng vực sâu, tính toán kỹ càng, cuối cùng cũng lỗ đến thổ huyết. Việc này, diệt pháp giả, ác ma tộc, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, vũ tộc, tinh tộc đều đã thử qua. Nói đến cũng thú vị, ban đầu nhóm diệt pháp giả lỗ vốn, công bố ra ngoài. Lúc đó áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cười ha hả, biểu thị không tin. Sau khi trở thành bá chủ mới, họ quả quyết thử mở ra thông đạo dẫn đến vực sâu, sau đó lỗ đến thổ huyết. Hóa ra, nhóm diệt pháp giả thật sự không lừa họ. Việc này quả thật quá lỗ vốn. Điểm hố nhất là, thông đạo dẫn đến vực sâu chỉ có thể mở ra 3 năm giờ, sau đó sụp đổ. Phải thu thập lại tài nguyên mới có thể xây dựng lại. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cũng công bố thông tin này. Vũ tộc biết được, lập tức nổi giận mắng chửi, sau đó gom góp lượng tài nguyên khổng lồ, đánh cắp kỹ thuật, cũng mở ra thông đạo dẫn đến vực sâu. Trong mấy năm đó, vũ tộc đặc biệt yên tĩnh, nghèo đến yên tĩnh. Tinh tộc nhìn thấy, suýt chút nữa giận mắng một tiếng, đừng giả bộ tôn tử nữa, rõ ràng được lợi rồi còn giả vờ nghèo cái gì. Tinh tộc quả quyết thử, sau đó lỗ thảm hại. Trong khoảng thời gian đó, vũ tộc và tinh tộc hai kẻ cùng hội cùng thuyền, thường xuyên liên lạc giao thương, quan hệ giữa nhau cải thiện đáng kể. Cùng là đại chủng tộc trong hư không, ma tộc nổi tiếng đa nghi. Họ nghi ngờ đây đều là giả tượng. Sau khi đánh cắp kỹ thuật, cắn răng mở ra thông đạo dẫn đến vực sâu. Sau đó nghèo đến suýt chút nữa biến thành tộc cỡ trung. Ác ma tộc toàn bộ hành trình ăn dưa xem kịch, thậm chí còn mang theo thái độ tiền bối chế giễu. Ban đầu, nhóm diệt pháp giả mở thông đạo vực sâu, ác ma tộc đã đầu tư mạnh, sau đó nghèo rất lâu. Trải qua những chuyện này, không ai trong các đại chủng tộc hư không còn mở ra thông đạo dẫn đến vực sâu nữa. Thời kỳ đó là thời kỳ hòa bình nhất của hư không. Nghèo đến mức không muốn chiến tranh, nghỉ ngơi lấy sức mới là chuyện hàng đầu. Tô Hiểu không nghĩ đến việc đi thám hiểm vực sâu. Các thế lực lớn trong hư không đều lỗ vốn đến mức đó. Cá nhân hắn mưu đồ chuyện này, có thể sẽ mất hết mọi tài nguyên, thậm chí cả hắc phong thụ cũng mất. Vận khí không tốt, chỉ có thể thu được chút năng lượng vực sâu. Vực sâu tàn phiến mà Tô Hiểu vừa đoạt được, chính là thể rắn của năng lượng vực sâu. Nhưng nàng này đã thay đổi tính chất sau khi xoay chuyển, khả năng cao đã không thể bị thế giới hấp thu. Đây là một lần nào đó lỗ hổng vực sâu tự mở ra trong thế giới này, giải phóng năng lượng vực sâu. Còn nguyên nhân vì sao xoay chuyển, điều này không thể nào biết được. Nếu sự xuất hiện của vật nguy hiểm cũng do loại năng lượng vực sâu đã xoay chuyển này gây ra, thì vài vật nguy hiểm ở đội ngũ cao nhất sẽ nguy hiểm hơn so với tưởng tượng. Cần tiếp xúc cẩn trọng. Tai ách lục lạc đã được xử lý. Tường xung quanh nhanh chóng biến đổi, từ suy tàn chuyển sang cổ xưa. Khách sạn Hồng Trì này, quả thật là một loại rừng rậm nguyên thủy khác biệt. Luật kẻ mạnh sinh tồn được sắp xếp rõ ràng. Tô Hiểu liếc nhìn thi thể của lục lạc nữ. Người này là chủ nhân của tai ách lục lạc. Đối phương không bị tai ách lục lạc khống chế, mà là vật dẫn hoàn hảo của tai ách lục lạc. Đến cuối cùng, tai ách lục lạc cũng không từ bỏ người phụ nữ này. Hai bên đã sắp cùng tồn tại, thừa nhận lẫn nhau. Còn Thiên Bà, từ phản ứng của đối phương mà xem, hẳn là mẹ hoặc bà của lục lạc nữ, có thể là người thân trực hệ của lục lạc nữ. Một ngày nào đó, lục lạc nữ tình cờ có được tai ách lục lạc, mê mẩn tiếng chung này. Sau khi trở lại khách sạn suối nước nóng, lục lạc nữ hoàn thành lần giao lưu đầu tiên với tai ách lục lạc. Kể từ đó, khách sạn Hồng Trì này là bãi săn của lục lạc nữ. Ban đầu, nàng và tai ách lục lạc chỉ hấp thu sinh mệnh lự. Lượng lực lượng linh hồn của khách trọ khi họ tắm suối nước nóng. Thiên Bà rất nhanh phát hiện sự bất thường, nhưng nàng quá chiều lục lạc nữ, lựa chọn làm ngơ. Sau này, lục lạc nữ càng lúc càng ngông cuồng, thu hút tổ chức thu nhận. Lần trước người của tổ chức thu nhận đến đây, Thiên Bà Bà bị chiến đấu ảnh hưởng, bỏ mình, sau đó hóa thành linh thể. Lục Lạc Nữ thì đánh lui người của tổ chức thu nhận. Qua đánh giá của tổ chức thu nhận, Lục Lạc Nữ thuộc loại sát thủ cường giả, khả năng xâm hại phạm vi lớn không mạnh, có thể vài năm trôi qua, cũng chỉ gây họa cho Trấn Đông Tuyền. Nên họ lựa chọn gác lại. Không phải tổ chức thu nhận lạnh lùng, mà là thực sự không có cách. Một số vật nguy hiểm cấp A có khả năng xâm hại phạm vi lớn mạnh hơn tai ách Lục Lạc. Những vật đó đều cần xử lý, nhân lực khan hiếm. Tổ chức Nhật Thực cũng đã đến Trấn Đông Tuyền tự chiến với Lục Lạc Nữ. Vài tên cường giả chết trận rồi rút lui. Đến giai đoạn này, Lục Lạc Nữ cũng đã nhìn rõ mọi chuyện. Chỉ cần nàng không rời Trấn Đông Tuyền, sẽ không rước họa sát thân. Trên thực tế, tổ chức thu nhận và tổ chức Nhật Thực đều đang chờ đợi và bồi dưỡng cường giả hệ linh hồn để thu thập Lục Lạc Nữ. Đừng cho rằng điều này quá khoa trương. Để đối phó một vật nguy hiểm cấp S, cố ý bồi dưỡng một cường giả là chuyện thường xảy ra đối với hai phe tổ chức. Đối phó vật nguy hiểm mất thời gian tính bằng năm cũng là chuyện cơm bữa. Tô Hiểu đi ra khỏi khách sạn suối nước nóng. Vừa ra khỏi phòng, Tiểu Nam Hài liền chạy đến từ phía trước, ôm chân Tô Hiểu, khuôn mặt nhỏ dán sát. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu Nam Hài có chút xấu hổ. Tô Hiểu cúi đầu nhìn Tiểu Nam Hài, tay hắn vẫn đặt trên chuôi đao. Trong 3 giây, buông tay. Tiếng nói của Tô Hiểu vừa dứt, Tiểu Nam Hài liền buông tay, lùi đến bên tường, cúi đầu nghịch ngón tay. Đủ ngươi ăn bao lâu? Tô Hiểu hỏi một câu mà bố Uông, ba Ha, A Mổ, Liệp Triều đều không hiểu. Tiểu Nam Hài cúi đầu cắn môi, đôi mắt to nhìn xuống đất rất sáng, khuôn mặt nhỏ hơi bầu bĩnh không có nụ cười ngây thơ chất phác, khóe miệng nhếch lên một đường cong rất nhỏ. Thử hỏi, một Tiểu Nam Hài không có quan hệ thân thích với Lục Lạc Nữ, Thiên Bà Bà, tại sao có thể sống lâu như vậy? Đây là một người sống. Hay là làm thịt ngươi đi? Tô Hiểu làm bộ muốn rút đao. Tiểu Nam Hài vội vàng quỳ xuống đất, nói, đủ ta ăn. Rất lâu. Tiểu Nam Hài đã biết, bây giờ giả bộ đáng yêu vô dụng. Hắn dám tiếp tục giả trang, hắn sẽ chết. Ăn hết trước đó, không được phép ra khỏi khách sạn nửa bước. Tiểu Nam Hài giòn giả đáp lời, ngẩng đầu đối Tô Hiểu cười, nụ cười lại khôi phục ngây thơ chất phác. Tô Hiểu đi ra khỏi khách sạn suối nước nóng. Tiểu Nam Hài này có thể giữ lại, xem như bán cho viện trưởng viết một cái nhân tình. Bên đó sẽ không từ chối loại người này. Ra khỏi khách sạn, Liệp Triều cau mày suốt. Nàng không hiểu, vừa rồi Tô Hiểu hỏi Tiểu Nam Hài kia đủ ăn bao lâu là có ý gì? Tiểu Hài tử kia ăn cái gì? Liệp Triều hỏi như vô tình, kỳ thực, nếu nàng có chuyện gì không nghĩ ra, sẽ khó chịu rất lâu. Đây là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của nàng. Rất nhiều người chỉ chú ý đến mặt mạnh mẽ của cường giả. Trên thực tế, cường giả cũng có mặt không muốn người biết. Ví dụ như Liệp Triều, nàng ghét côn trùng mềm, còn có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất nhỏ. Hắn sẽ ăn linh thể cường độ quán niệm. Lục Lạc Nữ có thể trói buộc quán linh ý thức hỗn loạn để làm việc cho nàng. Quán linh không nghe lời liền cho vật nhỏ kia ăn đi. Tô Hiểu nói như vậy có nguyên nhân. Khi hắn ở tầng 2 khách sạn suối nước nóng, Tiểu Nam Hài kia đã chỉ cho hắn lối đi rời đi, tức là nhảy ra khỏi cửa sổ được chỉ định. Tiểu Nam Hài lương thiện trong tâm. Căn bản không phải. Vật nhỏ này trong khách sạn Hồng Trì, không biết đã ăn bao nhiêu quán linh. Hắn đây là hộ thực, sợ người khác tranh đoạt quán linh với hắn. Tô Hiểu đi về phía đông tiểu trấn, chân đạp lên tuyết keo kẻo kẹt. Hắn muốn tìm một nơi an toàn, bố trí đồ truyền tống. Đối với trận đồ ác ma tộc, hắn và bố Uông, A Mổ, Ba Ha đại khái đã thích ứng. Còn về Liệp Triều, hôm nay còn chưa ăn cơm trưa, vấn đề cũng không lớn. Liệp Triều dừng bước trên tuyết, quay đầu nhìn khách sạn Hồng Trì. Thế giới này nguy hiểm hơn thần hương. Chỉ một viên lục lạc đã khiến cư dân của một tiểu trấn đều biến thành quái vật, lực lượng linh hồn gần như bị hút khô, thân thể cũng bị nước ô uế lấp đầy đến mức vặn vẹo biến dạng. PS, hậu trường kẹt, chương trước cập nhật hơn 2 tiếng mới hiển thị, chương này cũng kẹt nửa ngày. Bước đi trên đường phố tiểu trấn, từ trong kiến trúc hai bên, từng tiếng kêu rên lọt vào tai Tô Hiểu. Tiểu trấn này đã không cứu được. Cuối cùng chỉ có 2 khả năng, một là cư dân ở đây chết hết, nơi này trở thành vùng đất hoang phế, hai là có cư dân mới đến, nơi đây dần dần khôi phục sinh khí. Việc sau này thế nào không liên quan đến Tô Hiểu. Hắn tới đây chỉ để xử lý vật nguy hiểm. Đông, thùng thùng. Tiếng gõ cửa truyền đến. Tô Hiểu không để ý, không lâu sau, giọng nói yếu ớt lọt vào tai hắn. Đích đông, đích đông. Người có nghe thấy tiếng nước không? Có nghe thấy tiếng biển không? Nước đang lan tràn trong đầu. Tiếng lục lạc biến mất, chỉ còn tiếng biển. kia là lục lạc trên tay mỹ nhân ngư, còn có tiếng khóc cùng tiếng ca của mỹ nhân ngư. Nước trong đầu, đích đông, đích đông. Tô Hiểu dừng bước, đi đến trước cánh cửa phát ra âm thanh này. Đẩy cửa ra, một bóng người ngồi trên ghế lọt vào mắt. Từ trang phục, đây là một cư dân nữ trong tiểu trấn. Bụng nàng bị xé toang, hai bên bụng lỏng lẻo rũ xuống, như thể đã từng mang thai. Đầu của nữ cư dân này rất lớn, đã không còn ngũ quan. Toàn bộ đầu như một khối thịt sưng nhão, bên trong còn chảy ra máu. Ba ha, đi tìm vật nhỏ kia đến. Tô Hiểu suy đoán lần này mình có thể đã trúng bẫy. Lúc trước, khi phán định thuộc tính may mắn, vì vận thế không tốt nên không thông qua. Bây giờ xem ra, việc đến Đông Tuyền trấn chính là trúng bẫy. Vận thế sau đó đương nhiên sẽ không cao. Tuy đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng hắn có cách chứng thực. Không lâu sau, cậu bé bị tìm thấy, dáng vẻ thở hổn hển. Trong lòng hắn đoán, Tô Hiểu hối hận, muốn tiện tay giết chết hắn. Đây là mẹ ngươi. À, cậu bé rất nghi hoặc. Hắn tiến lại gần ngửi, liên tục gật đầu với Tô Hiểu, ý là đây đúng là mẹ hắn. Thông tin này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, nữ cư dân tiểu trấn này dưới sự ăn mòn của lục lạc nữ và tai ương lục lạc, vì lý do nào đó đã mang thai, sinh ra cậu bé. Cá thể đặc biệt có thể ăn oán linh. Lục lạc nữ phát hiện điều này, cướp đi cậu bé khi còn là hài nhi, rồi nuôi dưỡng ở khách sạn. Tai ương lục lạc xuất hiện khoảng 4 năm trước. Cậu bé nhìn chừng 7-8 tuổi. Chỉ có thể nói, ăn oán linh lớn rất nhanh. Tô Hiểu búng tay hai lần bên tai nữ cư dân, hỏi, người muốn nói gì? Đích đông, đích đông. Nước chảy xuôi trong đầu. Nhân ngư a, mỹ nhân ngư. Đừng khóc nữa, hát cho ta nghe, a y. Nữ cư dân lẩm bẩm hát gì đó, thông tin truyền đạt rất vụn vặt. Nhưng đối với Tô Hiểu, thế là đủ. Thường xuyên chấp hành nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên, việc tổng hợp những thông tin vụn vặt này chỉ là thường ngày. Đầu tiên, chuyện này có liên quan đến Liên Minh. Hai ngày trước, Liên Minh tuyên bố dừng mọi hoạt động thương mại, đánh bắt cá, du lịch trên biển. Trước khi công bố lệnh này, vì một nghị viên vương móng quá dài, bị Tô Hiểu một bạt tai đánh chết. Đây là cái bẫy do ai đó thiết kế, mục đích là ngăn chặn hắn và thuộc hạ cơ quan, khiến hắn không thể tham dự vào việc nào đó sau này. Nhiều dấu hiệu cho thấy, Tô Hiểu bị tù là do Kingsley, thủ lĩnh tổ chức Nhật Thực Vạch Trần. Kingsley đang hợp tác với Liên Minh. Hai phe đó muốn lấy được một loại vật nguy hiểm trên biển. Cơ quan dưới trướng Tô Hiểu là trở ngại lớn nhất của Liên Minh và Kingsley, cũng là nguồn nguy hiểm trong hành động. Tô Hiểu bị tù không lâu, Liên Minh liền cấm mọi hoạt động thương mại trên biển, không thuyền nào được ra khơi. Ngoài thông tin này, Tô Hiểu còn thấy trên một tin tức góc báo Gai Hoa, mấy ngày trước có ngư dân nghe thấy tiếng phụ nữ khóc dưới đáy biển. Ngay vừa rồi, một câu của nữ cư dân tiểu trấn này khiến Tô Hiểu rất để ý, tiếng lục lạc biến mất, chỉ còn tiếng biển. Kia là lục lạc trên tay mỹ nhân ngư, còn có tiếng khóc cùng tiếng ca của mỹ nhân ngư. Nếu suy đoán táo bạo, lục lạc vận rủi có phải là lục lạc trên tay mỹ nhân ngư? Táo bạo hơn nữa, mỹ nhân ngư bản thân có phải là một loại vật nguy hiểm mạnh mẽ hơn? Nói cách khác, Liên Minh và Kingsley muốn bắt được một loại vật nguy hiểm tên là mỹ nhân ngư trên biển. Tai ương lục lạc nhìn chung có đặc tính nước. Đừng quên, dù là lục lạc nữ, người nắm giữ tai ương lục lạc hay oán linh bà thiên cùng nữ quỷ áo đỏ kia đều là nữ giới. Dường như tai ương lục lạc chỉ nữ giới mới có thể sử dụng, chịu ảnh hưởng lớn nhất cũng đều là nữ giới. Mỹ nhân ngư đương nhiên là nữ giới, trong biển nàng cũng có đặc tính nước rất mạnh. Liên kết với đặc điểm của tai ương lục lạc, hai loại vật nguy hiểm này có thể là mối quan hệ thượng hạ vị. Vật nguy hiểm ở mỹ nhân ngư là thượng vị của vật nguy hiểm ở tai ương lục lạc, cũng là người sở hữu trước đây. Cậu bé được thai nghén nhờ tai ương lục lạc, có mối quan hệ gì với vật nguy hiểm ở mỹ nhân ngư? Con của mỹ nhân ngư? Tô Hiểu cảm thấy khả năng này không lớn. Nhưng có một điểm, trong khách sạn Hồng Trì, chỉ có cậu bé là nam giới, những khách trọ khác đều là nữ giới. Bị ngươi tính kế rồi, Kingsley. Tô Hiểu lẩm bẩm. Tay đặt lên chui đao. Hắn nhớ lại một việc, trên đường đến, tên thế giới chi tử, ngụy kia, tức thiếu niên tóc trắng, rời xuống toa xe của hắn. Bây giờ xem ra, tên thế giới chi tử, ngụy kia do Kingsley bồi dưỡng. Lần tình cờ gặp đó cũng do Kingsley cố ý dẫn dụ thiếu niên tóc bạc đến. Đối phương cưỡi vật nguy hiểm ở chi máy, cố ý làm rơi thiếu niên xuống nóc toa xe. Tất cả những điều này nhìn như suy đoán gượng ép. Nhưng nếu trong cơ quan có nhãn tuyến của Kingsley, biết được Tô Hiểu muốn đến Đông Tuyền trấn, Kingsley mới bố trí tất cả. Thiếu niên tóc bạc kia, trong tình huống không rõ sự tình, đã định ra tọa độ. Bên ngoài thân Tô Hiểu hiện lên hơi khói xanh đen, bao phủ toàn bộ thân thể hắn. thị giác của hắn biến thành hai màu trắng đen. Hắn nhìn về phía bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, đều không dị thường. Ánh mắt chuyển sang Liệp Triều, bên cạnh cổ áo đối phương xuất hiện màu sắc ngoài trắng và đen, đó là một dấu ấn hình tròn màu vàng hồng. Tô Hiểu xuất hiện trước Liệp Triều, nắm lấy cổ áo Liệp Triều, dùng sức kéo một cái. Ngươi quả nhiên lộ bản tính. Đừng hòng. Liệp Triều rất tức giận. Ngay khi nàng chuẩn bị phản kích, nàng phát hiện không có gì sau đó. T. Trên tấm vải trên tay Tô Hiểu dâng lên hơi khói vàng hồng. Thấy thế, thần sắc Liệp Triều lạnh xuống. Nàng nói, sao ta lại có sai lầm này? Các ngươi đi trước, ta bọc hậu. Là ta bị truy tung. Sai lầm của ta, để ta gánh chịu. Liệp Triều lấy ra nguyên cung. Mặc dù ấn tượng về Tô Hiểu không tốt, nhưng nàng chưa từng trốn tránh trách nhiệm. Không hổ là quân đoàn trưởng cơ quan. Một bóng người đi ra từ con ngõ giữa các kiến trúc. Mặt người này đầy đinh thép, chỉ lộ ra đầu đinh. Trên tay phải hắn đeo một chiếc nhẫn đó như một con rắn nhỏ cuộn thành. Đó là vật nguy hiểm. Sử dụng vật nguy hiểm chiến đấu, phong cách này không sai, là người của tổ chức Nhật Thực, cũng là thuộc hạ của Kingsley. Quân đoàn. Quân đoàn trưởng đại nhân. Tôi là Wasuk. Ngài đã phát hiện, tôi cũng không cần ngụy trang. Tổ chức Nhật Thực ở vòng 8, xin gửi lời chào chân thành đến ngài. Wasuk một tay đặt trước ngực, hơi cúi người. Hắn đã xưng hô Tô Hiểu là đại nhân, cũng dùng ngài làm kính ngữ. Đây không phải trêu chọc giả dối, mà là thực sự có chút kính trọng. Về cơ bản, mục đích của cơ cấu thu nhận và tổ chức Nhật Thực đều là tiêu diệt vật nguy hiểm. Chỉ khác về lý niệm. Cơ cấu thu nhận sẽ thu nhận vật nguy hiểm, còn tổ chức Nhật Thực thì tiêu diệt hoàn toàn. Gặp cái không thể tiêu diệt thì cùng chết. Tô Hiểu không nói gì. Số lượng kẻ địch không ít. Hắn vừa mới vào thế giới này không lâu. Kingsley rất khó đối phó. Bị đối phương tính kế lúc đầu là chuyện khó tránh khỏi. Quân đoàn trưởng đại nhân, ngài có thể giao cậu bé kia cho chúng tôi được không? Mặc dù không tốt đẹp, chúng tôi không có cách đối phó với lục lạc nữ kia, nhưng cũng thực sự cần cậu bé này. Nói thật lòng, tôi không muốn chém giết với đại nhân vật huyền thoại như ngài. Tôi kính trọng ngài từ tận đáy lòng. Bởi vì ngài lãnh đạo cơ quan là may mắn của toàn bộ Liên minh phương Nam. Liên minh phương Đông bên kia không biết ghen tị bao nhiêu. Quá suốt cười gãi đầu. Nhìn dáng vẻ đó, chỉ thiếu tìm Tô Hiểu xin chữ ký. Cam, nói chuyện còn rất khách khí. Ba Ha ấp, ủ đầy bụng chào hỏi không nói ra được. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Bây giờ đối diện khách khí, nó mở lời phun ra thì sẽ thực sự thấp kém. Quá suốt chờ đợi một lúc, không nhận được trả lời. Hắn nói, ngài cẩn thận. Để cướp cậu bé kia từ ngài, tôi đã mang theo rất nhiều người. Điểm này ngài phải thông cảm. Sau khi nhận lệnh của đại nhân Kingsley, tôi đã viết xong di thư. Không đánh cược cái mạng nhỏ, sao có thể chiến thắng người như ngài? Wasuk lấy ra ba cây đinh thép, dùng ngón tay kẹp đinh thép đâm vào má. Theo đinh thép đâm vào, chiếc nhẫn rắn trên ngón trỏ hắn sống lại, cắn một cái vào hổ khẩu hắn. Máu tươi tụ lại trong tay Wasuk. Nụ cười trên mặt hắn thu lại. Xung quanh, từng người thân mặc đồng phục trắng, sau lưng áo có hình mặt trời đen, nam nữ bước tới. Tổng cộng 195 tên siêu phàm giả hiện diện, cộng thêm Wasuk, cùng vật nguy hiểm trên tay hắn. Đây là xem Tô Hiểu như vật nguy hiểm cấp S thuộc đội cao cấp mà đối phó. Cô nãi nãi, chuẩn bị tiến vào dị không gian. Lão đại hứng thú bị khơi dậy rồi. Chúng ta tránh chiến. Dĩ nhiên không phải. Không đi nữa, lát nữa rất có thể bị lão đại ngộ sát. Ngươi muốn khoảng cách gần phối hợp tông sư đao thuật chiến đấu. Không nghĩ. Giọng Liệp Triều kiên định. Nàng là tông sư tiễn thuật, đồng thời là cộng sự nhiều năm với một vị tông sư đao thuật. Trong chiến đấu đến gần tông sư đao thuật, điều đó có thể gọi là ác mộng, sẽ bị chém mang sắc bén cắt thành mảnh vụn. Ba Ha mở dị không gian. Bố bố Ung, A Mổ, Liệp Triều đều tiến vào trong. Thấy cảnh này, sắc mặt quá suốt chùng xuống. Nhưng khi phát hiện Tô Hiểu không rút lui, hắn thở phào nhẹ nhõm. Một đám siêu phàm giả từ xung quanh vây lại. Ai nấy thần sắc ngưng trọng. Trong đó có vài người còn nuốt nước miếng. Họ cảm giác được, trận chiến sắp tới sẽ cực kỳ nguy hiểm. Xác suất tử vong tuyệt không thấp hơn đối phó với một số vật nguy hiểm khó giải quyết. Bông tuyết bay lả tả. Tiểu trấn hoàn toàn yên tĩnh. Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Trên mặt tuyết, gần 200 thành viên tổ chức Nhật Thực vây quanh Tô Hiểu. Lĩnh vực nhận thức mà Tô Hiểu vừa nắm giữ không lâu, sắp thể hiện ra mặt hung ác, sắc bén, mạnh mẽ của nó. Trước mắt là Tô Hiểu bị bao vây. Không phải vậy. Tuy rằng hắn chỉ có một mình, nhưng theo nguyên tắc, kẻ địch sắp bị lĩnh vực nhận thức vây quanh và bao phủ. PS, đăng một chương, kẹt nửa ngày, chờ nửa ngày, các vị độc giả lão gia thứ lỗi. Hàng phong lắng lại, bông tuyết chậm rãi rơi xuống. Gần 200 siêu phàm giả của tổ chức Nhật Thực vây quanh Tô Hiểu, dẫn đầu là Quá Suốt. Quá Suốt cầm một vật nguy hiểm, một con rắn nhỏ bé, bình thường ngụy trang thành chiếc nhẫn. Khi được hoạt hóa, nó trông như cấu tạo từ kim loại. Đối mặt với cảnh vây công này, Tô Hiểu không hề sợ hãi. Dù không nắm giữ nhận chi lĩnh vực, hắn vẫn có thể đối phó hiểm cảnh này. Hắn sở hữu hiệu quả bị động của Thanh Ảnh Vương, khi đánh chết kẻ địch cung cấp, thông qua hấp thụ năng lượng linh hồn lúc kẻ địch tử vong, pháp lực của Tô Hiểu sẽ được hồi phục. Kết hợp với bất diệt ảnh, khi tiêu hao năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể, hiện tượng hoạt hóa sinh mệnh lực sẽ được kích phát, dùng để khôi phục sinh mệnh giá trị. Có thể nói, chỉ cần năng lượng tế bào trong cơ thể Tô Hiểu chưa cạn, xác suất hắn chiến tử rất thấp. Việc nhiều siêu phàm giả như vậy cùng vây công Tô Hiểu không phải là lựa chọn sáng suốt. Muốn giết hắn, phái ra vài tên chiến lực cấp cao vây công sẽ hiệu quả hơn. Từng cặp con ngươi xung quanh nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Phần lớn thành viên Nhật Thực cầm vũ khí tầm trung hoặc ngắn, như dùi cui kim loại có thể duỗi ra thu vào, hoặc lưỡi câu dao có thể bắn ra từ cán gỗ, khi không triển khai, chiều dài chỉ khoảng nửa mét. Nhiều người hơn thì cầm nỏ bánh răng, mũi tên nỏ bắn ra kết nối với dây kéo. Vì các thành viên Nhật Thực lựa chọn loại vũ khí này là điều bình thường. Họ thường đối kháng với vật nguy hiểm, còn chiến đấu giữa người với người chỉ là tình cờ xảy ra. Cục cục, cục cục. Từng lưỡi câu dao cán gỗ bắn ra. Đây là vũ khí chính của họ. Tay trái họ hoặc cầm nỏ răng, hoặc cầm đoạn thương dày bằng bắp tay người, nguyên lý tương tự súng bắn đạn ghém, lấy một loại hỗn hợp tinh chất lam thuốc súng làm động năng. Loại vật liệu gây nổ hỗn hợp này có động năng cực mạnh. Khuyết điểm là động năng quá mạnh, được biết bất kỳ kim loại nào cũng không thể chịu đựng được. Do đó, súng được thiết kế thân dày hơn, thông qua đường kính lớn để giải phóng động năng, đồng thời bắn đạn phân tán, mất đi độ chính xác nhưng tăng diện tích tấn công, một phát nổ một mảng lớn. Ra tay. Quá Suốt từ ngoài vòng vây hét lớn một tiếng. Gần như đồng thời, tất cả thành viên Nhật Thực xung quanh Tô Hiểu đều quỳ một chân xuống đất, nghiêng người sang bên, gần như nằm rạp trên mặt đất. Họ nâng đoạn thương phân tán trong tay, nòng súng hơi chết lên trên. Tuy tư thế chẳng ra sao cả, nhưng có thể tránh nổ trúng đồng đội đối diện. Phanh, phanh, phanh. Khói lửa huỳnh lam lọt qua bụi đất lan tràn. Từng mảng mảnh kim loại đỏ rực bắn tới Tô Hiểu. Những viên đạn phân tán này không chỉ có lực xuyên thủng cực mạnh, mà còn do tinh chất lam thuốc súng hỗn hợp sau khi cháy tạo ra nhiệt độ cực cao, mang theo đặc tính hỏa công nhất định. Ngọn lửa trong lịch sử đối phó vật nguy hiểm đã để lại dấu vết khó phai mờ. Tiếng rít xé rách không khí từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tô Hiểu hơi cúi thấp thân thể, không né tránh. Hắn một tay nắm chui đao, trường đao vẫn còn trong vỏ. Những mảnh kim loại cỡ hạt gạo xuyên qua các vị trí trên cơ thể Tô Hiểu. Hắn đã tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Trong hai giây, không cần né tránh bất cứ thứ gì. Khi mảnh kim loại đỏ rực cuối cùng xuyên qua vai Tô Hiểu, hắn đã hoàn thành súc lực, đồng thời thoát ly trạng thái xuyên thấu không gian. Một đám thành viên Nhật Thực xung quanh phát hiện công kích bằng đoạn thương phân tán không hiệu quả, đều từ dưới đất bật dậy, lao tới Tô Hiểu. Họ không xông lên hỗn loạn, mà theo đội hình tầng lớp vọt tới, rất có kinh nghiệm vây công. Nhận đạo đao ở siêu ở hoàng đoạn. Công. Đòn hoàng đoạn chém ra sau một. Bảy giây súc lực không thể so sánh với trước đây. Vết chém hình khuyên rộng hơn 20cm khuếch tán ra xung quanh, tốc độ cũng tăng lên đáng kể. Một đám thành viên Nhật Thực từ xung quanh vọt tới. Hơn nữa trong số đó xông thẳng lên trước. Một số khác thì dùng xẻng đè thấp thân hình. Những người này không phải lính quèn, họ có kinh nghiệm phong phú trong xử lý vật nguy hiểm, lại dưới sức hút nhân cách của Kingsley, nguyện đánh cược tính mạng vì tổ chức Nhật Thực. Phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi. Mười mấy thành viên Nhật Thực chưa kịp né tránh bị hoàng đoạn chém trúng. Có người bụng phun máu, ruột văng ra ngoài khi chạy. Có người thân thể không đủ mạnh, lúc này bị chém ngang lưng. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng chửi rủa không ngớt. Một gã tráng hán độc nhãn đeo bịt mắt vọt tới phía sau Tô Hiểu. Đoạn cung kim loại trong tay hắn bắn ra phía trước, hóa thành viên chù y góc cạnh rõ ràng. Hắn xoay cánh tay, một chù y đập tới gáy Tô Hiểu. Tiếng xé gió từ phía sau đầu đánh tới. Tô Hiểu giả vờ lùi lại, gần như sát người với tráng hán độc nhãn phía sau. Hắn đặt trảm long thiểm ngang vai, lưỡi đao hướng lên trên. Xoạt. Lưỡi đao trảm long thiểm cắt qua cánh tay phải cầm vũ khí của tráng hán độc nhãn. lưỡi đao sắc bén đến mức chỉ bằng lực vung dưới cánh tay tráng hán, đã chặt đứt cánh tay hắn ở chỗ bắp tay. Khi lưỡi đao rời khỏi cánh tay hắn, hơi kéo theo da thịt, tàn khốc mà lộ ra vẻ đẹp bạo lực. Cánh tay cầm viên chù y của tráng hán độc nhãn, do quán tính, bay ra trước người Tô Hiểu, đập xuống đất. Tô Hiểu một chân đá tới phía trước. Ầm. Viên chù y bị Tô Hiểu một chân đá bay, đập nát đầu một nữ đầu đao thủ trưởng ở phía trước nhất. Thi thể không đầu của nữ đầu đao thủ trưởng xông lên trước vài bước rồi ngã sắp xuống đất. Chiếc đoạn thương phân tán trong tay trái nàng cũng bay ra, hướng tới Tô Hiểu. Cánh tay trái Tô Hiểu gặp lại, dùng khuỷu tay đánh ra sau, oanh một tiếng, đập vào hông tráng hán phía sau. Tráng hán độc nhãn đau đớn, mắt trợn trừng. Bản năng hắn cúi người, gập đầu. Đồng thời với lúc tráng hán độc nhãn cúi đầu, ngón trỏ và ngón giữa trái Tô Hiểu khép lại, hai ngón đâm xuống vào hàm tráng hán độc nhãn, đi sâu vào đầu. Đầu ngón tay hắn thậm chí chạm vào tủy não ấm áp. Tô Hiểu lấy tư thế ném qua vai, vùng tráng hán độc nhãn ra trước người. Hai lưỡi dao gấp câu chém tới, chém vào lưng tráng hán độc nhãn. Không chỉ vậy, một mảng lớn đạn phân tán cũng đánh vào người tráng hán độc nhãn. Hắn giúp Tô Hiểu chặn tất cả công kích từ hai bên. Hai ngón tay rút ra từ đầu tráng hán độc nhãn. Tay trái Tô Hiểu vồ lấy, nắm lấy một chiếc đoạn thương phân tán bay tới, là chiếc vừa rời tay nữ đầu đao thủ trưởng sau khi chết. Đương. Đương. Đương. Tô Hiểu vài đao chém ra lưỡi dao gấp câu và thủ trưởng co duỗi tấn công tới. Chiếc đoạn thương phân tán trong tay trái hắn nhắm vào chỗ không có ai, bóp cò súng. Ầm. Máu tươi và xương sọ vỡ vụn văng khắp nơi. Một thân ảnh trong suốt nhanh chóng hiện hình trong không khí. Đầu bị đánh nát, hắn ngã về phía sau theo động năng của đạn phân tán. Quá suốt từ ngoài vòng vây chứng kiến toàn bộ cảnh này, khóe mắt co giật kịch liệt. Trận chiến vừa bắt đầu, nhân viên phe mình đã ngã la liệt. Quá suốt biết, không thể tiếp tục quan sát. Hắn phải tham gia vào hỗn chiến. Bằng không, cho dù kéo quân đoàn trưởng cơ quan tới sức cùng lực kiệt, người phe họ cũng sẽ chết hơn chín thành. Quá suốt vừa định xông vào đám người, một cảm giác nguy hiểm khiến hắn sởn gai ốc xuất hiện xung quanh. Hắn dùng lực ở chân, dẫm lên mặt đất nứt nẻ nhảy lùi lại. Tranh tranh tranh. Từng đạo trảm mang màu lam nhạt xuất hiện trong không khí. Vết chém xuất hiện ở khắp nơi trên người Quá suốt. Những vết chém này xuất hiện cực kỳ đột ngột, không cho hắn cơ hội né tránh. Quá suốt ngã xuống đất. Hắn một tay chắn trước người, máu tươi thấm đẫm quần áo rách nát. Trong mắt hắn đang run rẩy. Vừa rồi. Đó là cái gì? Không chỉ Quá suốt, tất cả thành viên Nhật thực xung quanh Tô Hiểu đều toàn thân chi chít vết chém. Dù nhận chi lĩnh vực chỉ kéo dài một giây, nhưng rất nhiều kẻ địch đã bị chém bị thương. Một số người bị chém trúng nội tạng, càng quỳ một chân xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Trường đao chém qua. Tô Hiểu chém bay một cái đầu lâu rồi vọt lên. Vừa rồi hắn kích hoạt nhận chi lĩnh vực trong nháy mắt. Vì kẻ địch xung quanh không quá nhiều, hắn có thể mở ra 3 giây nhận chi lĩnh vực, nhưng chỉ kích hoạt 1 giây. Nhận chi lĩnh vực là kỹ năng cấp áo nghĩa được diễn sinh từ đao thuật tông sư. Kỳ thực không có khái niệm thời gian hồi chiêu này. Chỉ cần cơ thể hắn có thể chịu đựng, hắn có thể tiếp tục sử dụng. Để đảm bảo an toàn, khoảng 2-3 ngày, nhiều nhất mở ra khoảng 3 giây nhận chi lĩnh vực. Theo việc không ngừng thích ứng với năng lực này, thời gian mở sẽ ngày càng dài. Nhận chi lĩnh vực vẫn có thể mở ra 2 giây. Tô Hiểu vừa vọt lên ầm vang đáp xuống đất, cảm nhận thấy phạm vi xung quanh thành viên Nhật thực trở nên nhiều hơn. Trường đao trong tay hắn vang lên giòn giả, mắt lộ ra lam quang. Nhận chi lĩnh vực lại lần nữa mở ra. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, một lĩnh vực hình bán nguyệt xuất hiện xung quanh. Đường kính lĩnh vực là 100 mét. Từng đạo trảm mang màu lam nhạt xuất hiện ở khắp nơi trong lĩnh vực, đều lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại những vết đen dần tiêu tán trong không khí. Đây là do không gian bị chém ra gây ra, khiến nhận chi lĩnh vực trông dị thường hùng vĩ. Điều đáng nói là, trong số vô số năng lực của Tô Hiểu, nhận chi lĩnh vực chắc chắn là đỉnh ca. Ngoài, còn những đòn chém cận chiến mạnh nhất như nhận đạo đao ở cực, trông không khác gì đòn chém bình thường. Đá thẳng cũng không có gì đáng gọi là vẻ ngoài cao siêu, đó thật sự chỉ là đá thẳng mà thôi. Tranh tranh tranh. Máu tươi và chân tay cục bay tứ tung. Tô Hiểu tay trái nắm hờ. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể tiêu hao một mảng lớn. Từng thanh lưỡi đao tinh thể vỡ xuất hiện xung quanh hắn, phóng ra tứ phía. Vài trăm thanh lưỡi đao tinh thể vỡ đa số đều đâm vào không khí. Sau khi bay đến rì nhận chi lĩnh vực, tất cả lưỡi đao tinh thể vỡ đều dừng lại, cộng hưởng lẫn nhau, hình thành một vòng đao liên hình tròn. Tô Hiểu tay trái nắm chặt, soạt một tiếng, đao liên xung quanh lấy hắn làm trung tâm co lại, tạo thành hiệu ứng cắt tụ vào. Từng cổ thi thể máu me be bét, thậm chí bị cắt thành hai đoạn đổ xuống. mùi máu tươi lan tỏa trong không gian tuyết bay. Đao liên dính đầy máu tươi xung quanh Tô Hiểu tiêu tán. Khụ, khụ. Quá suốt một tay che miệng ho khan, vệt máu thấm ra từ kẽ hở. Phương thức chiến đấu của hắn thiên về tầm xa, dùng huyết tiễn kịch độc, huyết thứ, huyết mâu. Làm thủ đoạn công kích. Mô tả một cách dân giả, đó là một xạ thủ siêu phàm tầm xa. Sở dĩ vừa rồi hắn không ra tay là để tích lũy máu tươi của quân đồng minh, từ đó dùng ra năng lực mạnh nhất của hắn, trọng thương Tô Hiểu. Nếu cho gã này cơ hội, hắn thật sự có thể làm được. Quá suốt cực kỳ cực đoan. Năng lực sinh tồn của hắn bình thường, chỉ ở mức đơn vị tinh anh bát giai. Năng lực công kích thì mạnh đến không thể tưởng tượng, đặc biệt là khi nắm giữ vật nguy hiểm ở xa giới. Với năng lực công kích đáng sợ, nhưng năng lực sinh tồn bình thường, Quá suốt đã đánh một trận cực kỳ uất ức. Hắn còn chưa ra tay, suýt chết bởi năng lực phạm vi lớn của Tô Hiểu. Rút lui. Quá suốt hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy. Những thành viên Nhật Thực sống sót như được đại xá, lập tức giải tán về các hướng, chỉ để lại vài cái rương bão trên mặt đất. Trên mặt tuyết có rất nhiều vũng máu cùng những đống máu lớn. Tô Hiểu không truy kích, hắn lần đầu sử dụng nhận chi lĩnh vực trong chiến đấu. Cơ thể hắn còn chưa hoàn toàn thích ứng với năng lực mới này, đặc biệt là về mức độ tiêu hao thể lực. Tổng cộng chỉ mở 3 giây nhận chi lĩnh vực đã khiến hắn mơ hồ cảm thấy thể lực suy giảm, điều này không phải do thể lực của hắn không đủ, mà là do nhận chi lĩnh vực được mở quá mức tàn nhẫn. Địch nhân trong nhận chi lĩnh vực càng nhiều, Tô Hiểu càng phải tạo ra nhiều đòn chém hơn, thể lực tiêu hao càng lớn. Nếu trong nhận chi lĩnh vực chỉ có một kẻ địch mạnh, thể lực tiêu hao sẽ ít hơn lần này mười mấy lần. Trên thực tế, nhận chi lĩnh vực hoàn toàn không có thời gian chờ cố định và thời gian kéo dài. Nếu Tô Hiểu đủ thể lực, đừng nói mở 3 giây, cho dù mở 3 giờ đồng hồ cũng không thành vấn đề. Đây chính là đặc điểm của năng lực loại lĩnh vực, chỉ cần người sử dụng có thể chống đỡ được, lĩnh vực có thể luôn mở ra. Giai đoạn ban đầu 3 giây giống như một cơ chế bảo vệ kỹ năng, là sự ưu đãi của Luân Hồi Nhạc Viên đối với khế ước giả và thợ săn. Luân Hồi Nhạc Viên tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ chiến tranh cố nhiên tàn khốc, nhưng không phải là muốn để khế ước giả và thợ săn chết. Tô Hiểu có hai cách để hủy bỏ hạn chế này, thông qua quyền hạn khắc ấn, ngay lập tức giải trừ, hoặc thông qua chiến đấu, từng bước thích ứng và quen thuộc với nhận chi lĩnh vực. Tô Hiểu chuẩn bị thích. Ứng sau một thời gian ngắn, liền hủy bỏ hạn chế này. Muốn thích ứng nhận chi lĩnh vực, chỉ cần thường xuyên sử dụng là được. Tranh. Một vết chém xuất hiện phía trước Tô Hiểu. Quả nhiên, hắn vẫn có thể sử dụng nhận chi lĩnh vực, nhưng không thể triển khai toàn bộ năng lực này. Trong khoảng 2-3 ngày tới, cưỡng ép làm như vậy, hắn dù không chết, thuộc tính thể lực chân thực cũng sẽ vĩnh viễn giảm xuống. Hậu quả tiếp theo là giá trị sinh mệnh vĩnh viễn giảm xuống, lực phòng ngự cơ thể vĩnh viễn suy giảm, năng lượng tế bào vĩnh viễn giảm xuống. Nhận chi lĩnh vực cần phải từ từ thích ứng, rèn luyện, mở rộng. Về mặt rèn luyện, Tô Hiểu chuẩn bị thông qua nhận chi lĩnh vực là một số việc đối lập tinh vi, ví dụ như lấy một khối vật liệu cứng rắn, bằng nhận chi lĩnh vực chiến mang điêu khắc tượng nhỏ. Có thể cân nhắc điêu khắc trước tượng nhỏ của bố bố Uông. Tô Hiểu đang suy tư, Liệp Triều nhảy lên nóc nhà cách đó trăm thước, tay xách theo một thành viên tổ chức Nhật Thực đang hôn mê. Cần người sống sao? Ngươi đừng hiểu lầm, ta làm như vậy là để bù đắp sai lầm bị địch nhân truy tung. Tô Hiểu đẩy cửa một căn nhà gỗ không có ai, Liệp Triều xách theo tù binh cũng đi vào. Liệp Triều vứt tù binh ra cạnh tường. Không thấy nàng có động tác gì, dây cung của Nguyên Cung liền chấn động, đính tù binh này vào tường. Không lâu sau, Ba Ha và A Mổ cũng trở về. Ba Ha đuổi theo 8 tên địch nhân, giết chết toàn bộ. A Mổ thì không đuổi kịp ai, tốc độ là điểm yếu. Tô Hiểu xem xét nhắc nhở mới xuất hiện. Trận chiến này hắn giết địch không ít, lại chỉ thu hoạch được 4.79% thế giới chi nguyên. Từ đó có thể thấy mức độ khó khăn để thu hoạch thế giới chi nguyên ở thế giới này. So với đánh chết những siêu phàm giả trong thế giới này, xử lý vật nguy hiểm thu hoạch thế giới chi nguyên nhanh hơn nhiều, trừ khi tấn công đại bản doanh của tổ chức Nhật Thực, hoặc khai chiến với liên minh, nếu không rất khó tìm thấy quá nhiều siêu phàm giả. Chuyện tốt như hôm nay, sau trận chiến này sẽ rất khó gặp lại. Kingsley, lão âm tất siêu cấp kia, sẽ không để thủ hạ của hắn đi chịu chết nữa. Hắn là một gã có sức hút cá nhân rất lớn, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn chăm sóc từng người thực lòng đi theo hắn, nhưng lại có thể sử dụng những người không liên quan đến hắn, bất kể là thủ đoạn tàn khốc và hung ác đến đâu, hắn đều sẽ dùng. Nếu để các quan viên liên minh bỏ phiếu chọn, ai giữa Tô Hiểu và Kingsley thích hợp hơn để trở thành lãnh tụ của tất cả siêu phàm giả, chắc chắn sẽ chọn Kingsley, còn là kết quả áp đảo 100% bỏ phiếu đối 0%. Nhưng nếu bỏ phiếu chọn ai giỏi hơn trong việc tiêu diệt vật nguy hiểm, kết quả bỏ phiếu chắc chắn là Tô Hiểu. Ta cam, thế giới này có nhiều bình xịt thật. Ba Ha bị trúng mấy phát khi đang truy giết. Trước đây nó luôn phun người khác, hôm nay gặp quả báo, bị trúng mấy bình xịt về mặt vật lý. Tô Hiểu đặt một chiếc ghế xuống, ngồi trước mặt tù binh. Gã đàn ông âm lãnh bị đính vào tường cúi đầu, vẻ mặt như đã hôn mê. Nói đi, bên Kingsley tiến triển thế nào? Các ngươi tìm được người cá chưa? Lời nói của Tô Hiểu không nhận được hồi đáp. Gã đàn ông âm lãnh bị đính vào tường vẫn nhắm mắt, khí tức và tinh thần ba động của hắn không có gì thay đổi. Đừng giả vờ, đều biết ngươi không bất tỉnh. Ba Ha nói xong, gã đàn ông âm lãnh ngẩng đầu, mở mắt ra. Thế mà bị một người phụ nữ bắt, đây là sỉ nhục. Bành! Liệp Triều vung mạnh nguyên cung trong tay vào mặt gã đàn ông âm lãnh. Cổ gã đàn ông âm lãnh suýt nữa bị gãy, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng hắn, hắn nhổ ra mấy chiếc răng dính máu. Đây là người giống loài Pryor. Nơi nào cũng là lãnh thổ liên minh, nhưng có nền văn minh và phong tục riêng. Truyền thống của người Pryor là phụ nữ không thích hợp chiến đấu hoặc lao động thể lực, thích hợp hơn xử lý những công việc tỉ mỉ và rườm rà, ví dụ như luật sư, bác sĩ, siêu phàm dược tề sư. Nhẹ quá, người đang gãi ngứa cho ta sao? Gã đàn ông âm lãnh cười, lộ ra hàm răng dính đầy máu. Hắn cố ý chọc tức Liệp Triều, để Liệp Triều giết hắn. Tô Hiểu nhìn ánh mắt gã đàn ông âm lãnh, một lát sau nhẹ gật đầu, chỉ dùng nghiêm hình tra tấn vô dụng, phải dùng vòng cổ bóng đêm vô tận. Cùng cục một tiếng, vòng cổ bóng đêm vô tận đeo vào cổ gã đàn ông âm lãnh. Kingsley ở đâu? Tô Hiểu tùy tiện hỏi một câu hỏi, đối phương trả lời gì không quan trọng. Chỉ cần nói dối, năng lực lời nguyền dối trá, thụ động của vòng cổ bóng đêm vô tận sẽ phát động, khiến thuộc tính ý chí lực của đối phương giảm xuống, sau đó kích hoạt hắc chi ngục, chủ động, nhốt vào phòng tối. Không biết. Gã đàn ông âm lãnh vừa dứt lời, liền phát hiện một luồng năng lượng âm hàn không vào thân thể hắn, bay thẳng vào não bộ. Nửa giờ sau, trải qua tẩy lễ luân phiên của lời nguyền dối trá, thụ động, hắc chi ngục, chủ động, ánh mắt gã đàn ông âm lãnh đờ đẫn, khóe miệng chảy nước bọt. Nói cho ta tất cả thông tin liên quan đến người cá. Tô Hiểu tháo vòng cổ bóng đêm vô tận khỏi cổ gã đàn ông âm lãnh. Hiệu quả trang bị này đã đạt đến tối đa. Đại nhân Kingsley. Sẽ đến cứu ta, sẽ đến. Cứu ta, bùn ngon, à ha ha ha. Gã đàn ông âm lãnh cười khúc khích. Ý chí lực của hắn đã giảm xuống dưới 3 điểm, còn bị nhốt trong phòng tối rất lâu, nhưng bản năng cận tồn của hắn khiến hắn không phản bội Kingsley. Một đạo trảm mang chém ngang cổ gã đàn ông âm lãnh. Tô Hiểu đi ra khỏi nhà gỗ. Gã đàn ông âm lãnh này ngay cả địa chỉ nhà mình ở đâu cũng nói ra, nhưng tất cả thông tin liên quan đến Kingsley, một chữ cũng không nói. Có cốt khí. Ba Ha nhìn thi thể gã đàn ông âm lãnh, nhảy mắt với A Mổ. A Mổ giật thi thể gã đàn ông âm lãnh khỏi tường, khiêng đi về phía đất tuyết, chuẩn bị tìm chỗ chôn. Một giờ sau, Tô Hiểu đứng trên một trận truyền tống. Chuyện ở trấn Đông Tuyền đã xong, đã đến lúc trở về thành phố Du Cơ. Nơi đó là một trong ba thành phố trung tâm của đại lục, cũng là một trong những nơi quyền lực tập trung nhất. Tô Hiểu muốn trở về xem tình hình bên đó thế nào. Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều đứng lên trận truyền tống, vẻ mặt bình thản tự nhiên. Liệp Triều thấy bọn họ ba con đều bình thản, cũng không để ý, đứng lên trận truyền tống. Nàng còn không biết mình đã lên thuyền hải tặc. Chuẩn bị xuất phát chuyến đi. Bây giờ xuống xe đã không kịp, Liệp Triều, tuyệt đối đừng phun, chuyện văn phòng, tùy ngươi phun thế nào cũng được. Ba Ha hô to. Liệp Triều thì hừ một tiếng, trong lòng không hề để ý, oanh. Căn nhà gỗ Tô Hiểu đang đứng nổ tung. Mảnh vụn gỗ văng khắp nơi. Trong luồng sáng lớn, đồng tử Liệp Triều trợn lớn, phát hiện sự việc không đơn giản. Chờ. Liệp Triều nói đến nửa chừng, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, phản phất có hai bàn tay vô hình xuất hiện hai bên, vỗ nàng vào trung tâm. Sau đó mọi thứ xung quanh bắt đầu chuyển động, nàng muốn nôn. Cùng lúc đó, bên ngoài trấn Đông Tuyền, quá suốt mình đầy vết máu ngồi trên mặt tuyết, cùng với một lão già lưng gù gần đó, và một thiếu nữ thanh thuần tết tóc đuôi ngựa bím. Lão già lưng gù là hệ không gian, thiếu nữ thanh thuần còn lại là hậu thủ do Kingsley an bài, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không xuất hiện, bởi vì nhiệm vụ của nàng là ẩn nấp bên cạnh Tô Hiểu. Đến rồi, đại nhân nói không sai, bọn họ sẽ dùng bí thuật không gian trở về thành phố Du Cơ, nếu không sẽ không thiết lập bí ấn không gian ở văn phòng thành phố Du Cơ. Tình báo của thám tử thật chính xác. Lão già lưng gù kéo căng hai tay, giật ra một cánh cửa động đen như mực. Chặn bọn họ lại, đừng để bọn họ trở về thành phố Du Cơ nhanh như vậy. Quá suốt vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng càng thêm kính nể lãnh tụ của mình Kingsley. Vị đại nhân kia đã bố trí xong tất cả mọi chuyện. Đang ngăn. Lão già lưng gù nắm hư hai tay, một quả cầu đen xuất hiện giữa hai tay hắn. Quả cầu đen gần đây không khí xung quanh xuất hiện vết rách. Không ổn. Lão già lưng gù làm bộ lùi về sau. Thật sự là hắn đã chặn được một luồng không gian ba động nào đó, nhưng luồng không gian ba động này giống như một đoàn tàu thép giận dữ lao trên đường ray đá, gần như muốn đè bẹp hắn. Phịch một tiếng, hai tay lão già lưng gù vỡ nát, hóa thành thịt nát. Cầm hắn cũng bay, răng giả xoáy ốc thăng thiên. Ba kiếp. Lão già lưng gù cắm ngược trên mặt tuyết, hai chân bày ra một tư thế buồn cười. Đây chính là kết cục của bọ ngựa đấu xe. Quá suốt bóp một mảnh thịt nát trên trán mình. Thiếu nữ thanh thuần đứng cạnh hắn mặt đầy máu điểm. Hai người liếc nhau, trong mắt ít nhiều có chút mộng bức. Quy, đến lượt ngươi ra sân. Quá suốt cười khổ một tiếng. Trước đó họ tính toán rõ ràng quân đoàn trưởng cơ quan, lại bị đối phương dựa vào thực lực cứng rắn đánh cho có chút tự bế. Họ biết vị quân đoàn trưởng kia rất mạnh, nhưng bây giờ cũng quá mạnh một chút, đã hơi không hợp lý. Giao cho ta đi. Thiếu nữ thanh thuần, tức Quy, lau vết máu trên mặt. Nàng được bồi dưỡng đến nay, rốt cuộc phải hoàn thành chức trách của mình. Đối với mục tiêu nhân vật Kukulin ở Biquea, Quy trong lòng khá hài lòng. Đó là một nhân vật siêu cấp, tuổi tác thoạt nhìn khoảng 20 tuổi, điều này có thể phát huy ưu thế về ngoại hình xinh đẹp của nàng. Có lòng tin không? Có chút. Nếu ta thất bại, nhớ cắm một bó hoa trước mộ bia của ta, muốn màu trắng. Quy bước đi trên mặt tuyết. Dù miệng nói vậy, nhưng nàng kỳ thật rất tự tin. Thành phố Du Cơ, bên trong văn phòng. Tô Hiểu đứng trên trận đồ phát ra ánh sáng vàng kim, cảm giác khó chịu dần dần tan biến. Việc nhiều lần sử dụng truyền tống của tộc ác ma ở thế giới trước đã khiến hắn quen dần. Bà Hà lơ lửng trên đèn dẫn đường, đùng đưa qua lại. Bố bố U ngồi xổm xuống, bụng thỉnh thoảng co bóp. A Mổ mặt mày bình thản, thậm chí còn muốn ăn tối. Cậu bé mang về từ trấn Đông Tuyền nằm trên sàn nhà, khóe mắt ướt lệ. Sau một lúc ngây ngốc, cậu bé òa khóc, nước mũi chảy ròng, kèm theo những cơn nôn khan. Liệp Triều dựa vào tường, hai tay khoanh lại, thần sắc lạnh nhạt. Nhưng nhìn nắm đấm siết chặt của nàng, có thể thấy dạ dày nàng cũng không yên ổn. Lợi hại thật, lần đầu mà bình tĩnh như vậy. Ba Hà dành cho sự lạnh nhạt của Liệp Triều lời khen ngợi. Nha. Liệp Triều chỉ nói một chữ A, thực sự không dám nói nhiều, nàng cảm giác mình sắp nôn. Ta đi đặt bữa tối ở khách sạn đối diện, mọi người ăn gì? Món chính là mì. Uông, thịt thơm thơm. Bò. À, ta không đói. Nghe lời Liệp Triều nói, nụ cười của Ba Hà bắt đầu trở nên vô lương. Cô nương, khó chịu trong bụng thì nói ra, không mất mặt đâu. Thịt, cá nướng. Liệp Triều liệt kê hơn 10 loại, Ba Hà ghi lại và bay ra khỏi văn phòng. Nửa giờ sau, Liệp Triều ngồi bên bàn ăn, như gặp phải kẻ thù, dùng nĩa đâm vào cá nướng, xuyên cả đĩa lẫn bàn. Sau bữa tối, Liệp Triều lên lầu nghỉ ngơi, sắc mặt nghiêm túc. Không hiểu sao, nàng lại mỉm cười với Ba Hà, nụ cười khiến Ba Hà hoảng hốt. Nó cảm thấy, vì vừa rồi vô lương, nó đã bị Liệp Triều hận rồi. Tô Hiểu ngồi sau bàn làm việc, kiểm kê thu hoạch chuyến đi lần này. Tổng cộng thu được 14.51% nguyên thế giới, 1 rương tai ách, 6 rương thánh linh cấp. Các rương thánh linh cấp này có hàm lượng hậu tố khoảng 3%-8%. Thế giới liên minh vừa nguy hiểm, vừa mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc. Chỉ một chuyến đi thôi đã có thu hoạch như vậy. Xem xét nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ nhất, đã hoàn thành 1/2. Chỉ cần thu nhận thêm 2 vật nguy hiểm cấp A nữa là nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu nghĩ, liệu có thể tiêu diệt hoặc thu nhận thêm một vật nguy hiểm cấp S để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ nhất không? Tô Hiểu thử hỏi qua lạc ấn, quả nhiên có phản hồi. Kết quả là, nếu hắn tiêu diệt hoặc thu nhận thêm một loại vật nguy hiểm cấp S, không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà còn có thể nhận được đánh giá nhiệm vụ cao hơn. Phần thưởng nhiệm vụ cơ bản là 2 điểm kỹ năng hoàng kim. Nếu thu nhận thêm một loại vật nguy hiểm cấp S, có thể nhận được 3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nếu là vật nguy hiểm cao cấp hơn, nhiều nhất có thể nhận được 5 điểm kỹ năng hoàng kim. Điều này khiến Tô Hiểu rất động lòng. Hắn thậm chí nghĩ đến việc liệu có thể thả một vật nguy hiểm đã thu nhận ở dưới tầng hầm tổng bộ cơ quan ra, sau đó bắt lại, dùng cách này để hoàn thành nhiệm vụ không. Tô Hiểu chuẩn bị thử xem cách này có được không. Nhưng ngay sau đó, hắn bị luân hồi nhạc viên cảnh cáo, nội dung là không được tiêu cực hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ý tưởng này rõ ràng là không khả thi. Điều này liên quan đến thân phận ban đầu của Tô Hiểu. Hắn mở ngăn kéo, lấy tài liệu ra xem xét. Một lát sau, hắn từ bỏ những vật nguy hiểm cấp S đã biết nhưng chưa thu nhận. 4 loại vật nguy hiểm cấp S này, mỗi loại đều hố hơn loại trước. Vật nguy hiểm S-122, kẻ săn mộng, là loại dễ tìm kiếm nhất. Muốn tiếp xúc với S-122, kẻ săn mộng, phải tự móc mắt phải của mình ra, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu để dẫn nó tới. S-122, kẻ săn mộng, sẽ lặng lẽ xuất hiện trong giấc mơ, từng chút một nuốt chửng giấc mơ của nạn nhân. Trong mơ không thể triệt để giết chết S-122, kẻ săn mộng. Dù có tạm thời giết chết nó cũng sẽ không ngừng nuốt chửng giấc mơ. Có thể nói, S-122, kẻ săn mộng, đến, nạn nhân sẽ bước vào thời gian đếm ngược sinh mệnh. Khi S-122, kẻ săn mộng, nuốt chửng hết giấc mơ của nạn nhân sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại, đại não bản thể hoàn toàn biến mất. Đó chính là S-122, kẻ săn mộng. Có bản thể hay không thì không rõ, đặc tính tồn tại cũng không rõ. Phương thức duy nhất đã biết để tìm thấy nó là tự móc mắt phải và chìm vào giấc ngủ sâu. Làm như vậy chắc chắn sẽ chết. Đã có 126 nhân viên bên ngoài và 19 siêu phàm giả của cơ quan chết vì điều này. Ngược lại, chỉ cần không rơi vào giấc ngủ sâu khi mất mắt phải, S-122, kẻ săn mộng, sẽ không xuất hiện. Cho đến nay, chưa có người bình thường nào bị S-122, kẻ săn mộng, ăn sạch giấc mơ. Vì thế, Liên minh đã ban hành luật pháp. Để duy trì hình tượng công dân và bảo vệ sức khỏe tinh thần của trẻ em, dù là tai nạn lao động hay bất ngờ, chỉ cần đã phẫu thuật bỏ mắt, nhất định phải lắp mắt giả để tránh hốc mắt trống rỗng khiến trẻ em sợ hãi. Trong hốc mắt có mắt giả, S-122, kẻ săn mộng, sẽ không tìm đến. Thông tin này được 40 nhân viên bên ngoài thử nghiệm với cái giá là vĩnh viễn mất mắt phải, giúp rất nhiều người dân thoát khỏi cái chết. Tổng hợp xem xét tính xâm hại trên diện rộng, mức độ nguy hiểm tối đa, mức độ khó giải quyết của kẻ săn mộng, người ta xếp nó vào mã số S-122. Nó khó giải quyết, nhưng điều kiện kích hoạt hơi cao, lại không gây ra thương vong trên diện rộng. Trong 4 vật nguy hiểm cấp S chưa thu nhận, S-122, kẻ săn mộng, là loại dễ tìm nhất. 3 loại còn lại hố đến mức nào thì có thể tưởng tượng được. Còn về lục địa tai ách, hồ sơ của nó là vật nguy hiểm S-100. Phạm vi xâm hại hơi nhỏ, nhưng uy hiếp đơn lẻ rất mạnh. Tô Hiểu cầm ống nghe điện thoại lên, bấm một dãy số gồm 4 chữ số. Giọng nữ ngọt ngào truyền vào tai hắn. Phó quân đoàn trưởng đại nhân, ngài khỏe. Tôi là tổng đài viên chuyên trách của ngài. Xin hỏi ngài có cần gì không? Tổng đài viên này là ai? Tô Hiểu không rõ. Những nhân viên tiếp xúc với bí mật như vậy sẽ vĩnh viễn ẩn danh. Chỉ có viện trưởng viết mới biết họ là ai. Đừng gọi ta là phó quân đoàn trưởng nữa, ta đã bị liên danh cách chức rồi. Vâng, phó quân đoàn trưởng đại nhân. Tô Hiểu lật xem tài liệu trên tay, trầm ngâm một lát rồi nói, hãy điều cho ta tài liệu liên quan đến vật nguy hiểm ở Mỹ Nhân Ngư. Ngài chờ một lát. Tổng đài viên hơi da nhưng không nói thêm gì nữa. Thực ra cũng không thể trách nàng. Hơn 15 tiếng mỗi ngày làm việc trong môi trường kín mít, nếu tính cách không có chút thú vị, sớm muộn cũng sẽ có vấn đề về tinh thần. Vài phút sau, giọng nói ngọt ngào của tổng đài viên lại vang lên. Vật nguy hiểm ở Mỹ Nhân Ngư, cấp S-006, có ghi chép, đây là một sinh vật, sẽ khóc và hát. Lúc khóc sẽ hấp dẫn các vật nguy hiểm khác tới. Đã có thông báo dẫn tới vật nguy hiểm S-109, S-100, S-094, S-085, S-005, S-003, S-002. 25 loại vật nguy hiểm đều từng bị tiếng khóc của Mỹ Nhân Ngư hấp dẫn. Nghi ngờ Mỹ Nhân Ngư còn có thể thông qua tần số đặc biệt, hấp dẫn vật nguy hiểm chỉ định. S-006, Mỹ Nhân Ngư, chỉ xuất hiện trên biển. Tất cả các vật nguy hiểm có trí tuệ bị tiếng khóc của nàng hấp dẫn sẽ cố gắng bảo vệ nàng, một số trường hợp là giam cầm nàng. Tiếng hát của S-006, Mỹ Nhân Ngư, sẽ khiến tất cả sinh linh yêu thương nàng, coi nàng là thánh khiết hơn tất cả, toàn lực bảo vệ nàng. Theo thông tin ghi chép, tiếng khóc và tiếng hát của S-006, Mỹ Nhân Ngư, sẽ mang đến nguy hiểm. Thu nhận thất bại một lần. Sau khi bị thu nhận, S-006, Mỹ Nhân Ngư, sẽ suy yếu dần theo tuần, cuối cùng chết đi. S-006, Mỹ Nhân Ngư, có ghi chép bị con người giết chết. Từ 15 đến 20 năm sau, nàng lại sẽ xuất hiện trên biển. Lần trước chính là chúng ta giết chết nàng. Tài liệu chỉ có vậy thôi, phó quân đoàn trưởng đại nhân. Tổng đài viên đọc rõ từng chữ, nhưng tốc độ nói cực nhanh, như một chiếc máy đánh chữ hoạt động điên cuồng. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ, nếu tài liệu nhiều hơn chút nữa, cô nàng này sẽ ngất đi vì hụt hơi mất. Tô Hiểu cúp điện thoại. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao Kingsley lại muốn bắt giữ vật nguy hiểm S-006, Mỹ Nhân Ngư. Hiện tại đã biết, Mỹ Nhân Ngư có hai đặc tính, tiếng khóc và tiếng hát. Tiếng khóc sẽ dẫn tới các vật nguy hiểm khác. Tiếng hát mê hoặc sinh linh, khiến nó trở thành loại tồn tại giống như nô lệ tình yêu. Tổ chức nhật thực của Kingsley sử dụng vật nguy hiểm để chiến đấu. Công nghệ liên quan đến lĩnh vực này của họ rất tiên tiến. có S006, mỹ nhân ngư, có thể thu được vài loại vật nguy hiểm cấp S có thể lợi dụng, ước tính thận trọng là trên 3 loại. Vừa rồi tôi hiểu biết được một tin tức, đó là tiếng khóc của mỹ nhân ngư có thể dẫn tới vật nguy hiểm S002, Ly Thánh Tử Vong. Ly Thánh Tử Vong chính là thứ hắn đang tìm kiếm. Không chỉ vậy, nếu có thể thu dung S006, mỹ nhân ngư, phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ nhất của Tô Hiểu chắc chắn có thể đạt được 5 điểm kỹ năng hoàng kim. Thời gian nhiệm vụ còn rất nhiều. Cùng Kingsley tranh giành vật nguy hiểm S006, mỹ nhân ngư, là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu cầm tờ báo trên bàn lên. Vẫn là nhật báo Gai Hoa, lại là tờ báo hôm qua. Ba Hà. Ta đây. Đi mua thêm một tờ nhật báo Gai Hoa. Báo của tòa báo anh đầu bự à, ta đi ngay. Ba Hà đi ra ngoài, hơn 10 phút sau mới trở về. Vừa vào cửa đã nói, lão đại, hôm nay nhật báo Gai Hoa không xuất báo. Tô Hiểu trong lòng nghi hoặc. Đối với loại tòa báo lớn như vậy, một ngày không xuất báo là một tổn thất rất lớn. So với tổn thất kinh tế, tổn thất uy tín còn lớn hơn. Mặc dù cảm thấy mình lo lắng quá, nhưng sự cẩn thận từ trước đến nay khiến Tô Hiểu cầm điện thoại lên bấm số, vẫn là gọi cho cô nàng tổng đài viên có quyền hạn. Một lát sau, Tô Hiểu đặt điện thoại xuống. Nguồn thông tin của tổng đài viên là hợp lưu của tất cả các kênh thông tin của cơ quan. Có thể nói, cô nàng tổng đài viên chính là vạn sự thông. Theo lời cô nàng tổng đài viên, vào trưa hôm qua, tòa báo Gai Hoa đã bị đánh bom, chủ tịch tòa báo bị trọng thương, suýt chết. Dựa trên thông tin tình báo của cơ quan, trong chuyện này có bóng dáng của Liên Minh và tổ chức Nhật Thực. Có thể là một trong hai phe này làm. Gần như trong nháy mắt, Tô Hiểu nghĩ đến một mẫu tin nhỏ trên nhật báo Gai Hoa mấy ngày trước, nội dung là, gần đây, có ngư dân nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ dưới nước trên biển. Tiếng khóc đó rất có thể là đến từ vật nguy hiểm S006, mỹ nhân ngư. Những quái vật khổng lồ như Liên Minh và tổ chức Nhật Thực sẽ không dễ dàng động đến tòa báo Gai Hoa. Ảnh hưởng đối ngoại không tốt. Trừ khi tòa báo Gai Hoa đưa tin những thứ không thể đưa tin, ví dụ như manh mối liên quan đến vật nguy hiểm S006, mỹ nhân ngư. Có người đánh bom tòa báo Gai Hoa, đây là thao tác làm người trí tắc đến mức nào? Tô Hiểu hơi bị tú bởi thao tác này. Nếu chuyện này thực sự là do Kingsley hạ lệnh, quả thực quá kỳ diệu, đạt đến trình độ không thể tưởng tượng được. Người như Kingsley sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Đã báo cáo ra rồi, lại là tin tức nhỏ, cách mấy ngày đi trả thù. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy tư kế hoạch tiếp theo, hắn nắm chặt trảm long thiểm trên bàn. Năng lực thiểm long ảnh kích hoạt. Hắn đã xuất hiện ở tầng 3. Có người lẻn vào chỗ ở của hắn. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt khiến Tô Hiểu nhíu mày. Liệp triều trùng khăn tắm không phải trọng điểm. Trọng điểm là cậu bé đang nằm úp trên hành lang, đã nửa hôn mê. Trên sàn nhà bên cạnh cậu bé là một ống tiêm kim loại. Tô Hiểu nhìn đống thịt nhão màu trắng đang nhúc nhích trên tường. Đây như là sinh vật bị cải tạo bằng bí pháp nào đó, có ý thức độc lập. Đống thịt nhão màu trắng nhanh chóng hòa tan, sinh mệnh khí tức tiêu tan, tự sát. Liệp triều vừa rồi phản ứng rất nhanh, người vừa tới liền ra tay với cậu bé, nhưng đã bị liệp triều ngăn cản. A mổ, xử lý đống đồ vật kia đi. Tô Hiểu đi đến bên cạnh cậu bé, một tay bóp cổ đối phương, dò mạch đập. Nhìn từ dao động sinh mệnh và dao động khí tức, cậu bé chỉ là bất tỉnh, chắc hẳn chưa bị tiêm thuốc hay gì đó. Tô Hiểu là luyện kim sư, việc dò xét này có hơn 9% xác suất trúng. Tô Hiểu nhặt ống tiêm kim loại trên sàn nhà lên. Sau khi đẩy, vài giọt máu tươi thấm ra từ đầu kim. Nhìn lại vết đỏ nhỏ bên cổ cậu bé, kẻ lẻn vào kia, sau khi lẻn vào thành công, lập tức muốn hút máu của cậu bé. Mục đích của những người đó không phải là cậu bé, mà là máu của hắn. Cậu bé sống sót là nhờ lục địa tai ách. Lục địa tai ách lại có mối quan hệ mật thiết với mỹ nhân ngư. Mục đích của kẻ địch là bắt giữ mỹ nhân ngư. Làm thế nào để tiếp cận mỹ nhân ngư là một vấn đề lớn. Một khi có con người tiếp cận mỹ nhân ngư trong vòng 1 km, nàng sẽ hát. Đừng nói là bịt tai, ngay cả chọc thủng màng nhĩ cũng vô dụng. Hơn nữa, bên cạnh mỹ nhân ngư rất có thể có các vật nguy hiểm khác bảo vệ. Đối với kẻ địch, làm thế nào để tiếp cận mỹ nhân ngư mới là vấn đề lớn nhất, sau đó mới là đối phó với các vật nguy hiểm bên cạnh mỹ nhân ngư. Lần trước cơ quan có thể thu dung mỹ nhân ngư là do mỹ nhân ngư suy yếu vì lý do không rõ, bên cạnh không có vật nguy hiểm bảo vệ mới bắt giữ thành công. Trên người mỹ nhân ngư vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Nếu Tô Hiểu không đoán sai, máu của cậu bé này chính là chìa khóa để tiếp cận mỹ nhân ngư, nếu không kẻ địch sẽ không mạo hiểm đến lấy máu. Phái người đến lấy máu, lại là một lần thao tác làm người trí tắc. Không có chuyện này, Tô Hiểu còn không đoán được máu của cậu bé có tác dụng gì. Đầu tiên là đánh bom tòa báo Gai Hoa, sau đó lại lẻn vào trộm máu. Hai lần thao tác nhược trí này đều khiến người ta tú đầu da tóc nha, đầu đầy dấu hỏi. Ngược lại, trước đó, Tô Hiểu đi trấn Đông Tuyền, Kingsley bố trí cực kỳ chu đáo chặt chẽ. Nếu vẫn là phó quân đoàn trưởng cơ quan trước đó, thật sẽ bị vĩnh viễn giữ lại ở đó. Tô Hiểu tuy thay thế thân phận phó quân đoàn trưởng cơ quan, nhưng hắn mạnh hơn đối phương rất nhiều, đây là ưu thế của hắn. Trước đó Kingsley không biết hắn mạnh đến mức nào. Suy tư một lát sau, Tô Hiểu đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Kẻ địch của hắn có hai phe, Kingsley và vài quan chức cấp cao của liên minh và nghị viên liên minh, gọi tắt là Quốc hội Liên minh. Đương nhiên, Quốc hội Liên minh cũng không thể hoàn toàn đại diện cho toàn bộ liên minh. Lúc này tình hình kẻ địch là một thần mang theo một hố. Kingsley là thần đó, còn Quốc hội Liên minh là hố, đồng đội heo cấp cao. Đánh bom tòa báo Gai Hoa, lẻn vào trộm máu, hai chuyện này đều là mệnh lệnh từ Quốc hội Liên minh. Nếu giao phong một cách làm gián, Tô Hiểu thật không chắc mình có thể thắng Kingsley. Bây giờ hắn lại yên tâm hơn rất nhiều. Có đồng đội heo của kẻ địch là Quốc hội Liên minh, phe mình có quân đội bạn đặc biệt, Tô Hiểu cảm thấy mình chiếm ưu thế lớn, ít nhất trong chuyện Mỹ Nhân Ngư này, hắn rất có lợi thế. Đinh linh linh. Điện thoại tầng dưới vang lên. Tô Hiểu xuống lầu cầm ống nghe. Giọng nam trầm ấm, hơi có vẻ từ tính truyền vào tai hắn. Kukulin, gần đây khỏe không? Lâu rồi không gặp, có lẽ ngươi đã quên giọng ta rồi. Ta là Kingsley. Tô Hiểu ngồi xuống, châm một điếu thuốc, nói, vẫn ổn, không chết ở trấn Đông Tuyền. Ta không nghĩ tới muốn giết ngươi. Ngươi chết, đối với toàn bộ liên minh phương Nam đều là tổn thất. Nha. Chúng ta làm một giao dịch. Không cần. Đầu dây bên kia Kingsley hơi nghi hoặc. Hắn đánh giá, Tô Hiểu sẽ không từ chối cuộc giao dịch này. Thực tế, nếu không có kẻ địch lẻn vào vừa rồi, Tô Hiểu quả thực sẽ không từ chối. Ngay vừa rồi, có người lẻn vào sở sự vụ của ta, muốn hút máu của cậu bé kia. Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy tiếng rắc giòn tan từ ống nghe. Đầu dây bên kia dường như bóp nát thứ gì đó. Hắn tiếp tục nói, đúng rồi, hôm qua tòa báo Gai Hoa bị đánh bom, người có biết không? Tô Hiểu nói đến đây, trên mặt hiện lên nụ cười. Người có tuổi tâm lý vượt quá 5 tuổi không làm được chuyện này. Giọng Kingsley bình thản, nhưng bên trong sự bình thản đó ẩn chứa điều gì đó. Làm phiền. Kingsley nói xong câu đó liền cúp điện thoại. Trước khi cúp máy dường như còn thở dài. Rõ ràng, hắn cũng bị tú không nhẹ bởi thao tác của Quốc hội Liên minh. Hắn thậm chí hơi nghi ngờ, rốt cuộc những người đó là phe nào. Ngoài cửa sổ, tiếng người lờ mờ vọng tới từ đường phố bên dưới. Đây chính là nét mê hoặc của du cơ thành phố, ban ngày an nhàn, thanh bình, đến tối, khi mọi người kết thúc công việc, về nhà ăn bữa tối, cả gia đình sẽ ra phố, tận hưởng đêm hè mát mẻ và những món ngon lề đường. Đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng để nam nữ trẻ tuổi hẹn hò. Du cơ thành phố có được sự yên ổn như hiện tại, đương nhiên không chỉ nhờ có liên minh phương Nam. Cơ quan thu nhận và tổ chức Nhật thực đã ngăn chặn những hiểm nguy từ bóng tối, mới có được sự yên ổn ngày nay. Hai bên đã đổ bao nhiêu máu tươi trong những năm qua, các thành viên đã trải qua bao nhiêu gian khổ, sinh ly tử biệt, thậm chí là tuyệt vọng, đều là điều người ngoài không thể nào biết được. Những người này không hoàn toàn là ánh sáng rực rỡ. Trong số họ có người điên cuồng, có kẻ dâm đảng, có người là ma men, có kẻ thì cố chấp. Trên đời này, nào có ai hoàn mỹ? Trong văn phòng, cơn gió nhẹ nhàng thổi vào từ cửa sổ. Tô Hiểu dựa vào ghế da, gác hai chân lên bàn làm việc phía trước. Một trong những tổ chức dưới trướng cơ quan, Tai, lại xảy ra chuyện. Thủ lĩnh của Tai, Buki, gần đây lại tái phát bệnh cũ. Buki là một người đáng thương. Nàng từng sinh ba đứa con, nhưng tất cả đều yếu mệnh chưa đầy 2 tuổi. Những cú sốc liên tiếp, cộng thêm cái chết của chồng, khiến Buki ngày càng trở nên bất thường. Sau này, dưới cơ duyên xảo hợp, nàng gia nhập Tai và nhờ năng lực, từng bước leo lên vị trí thủ lĩnh. Bình thường Buki không sao cả, nhưng đôi khi, nàng sẽ bắt cóc những đứa trẻ tình cờ gặp, đưa chúng đi chơi, nướng bánh quy, làm đủ loại món ăn tinh xảo, chăm sóc tận tình một ngày rồi đưa chúng về nhà, đồng thời bồi thường một khoản lớn tiền cho cha mẹ chúng như bồi thường tinh thần. Đừng nghĩ chuyện này không có gì. Khi con cái bị mất tích, những bậc cha mẹ đó sẽ rất bất lực, thậm chí tuyệt vọng. Dù Buki có chăm sóc những đứa trẻ đó tận tình đến đâu, thậm chí bồi thường chi phí tổn thất tinh thần, nhưng trong 99,9% trường hợp, nàng đều không thể nhận được sự tha thứ. Hôm trước Buki lại làm chuyện này. Sau đó, cha mẹ của 5 đứa trẻ kia đã đến Sở Trị An Liên Minh. Vì Buki là người dưới trướng cơ quan, Sở Trị An Liên Minh đã chuyển vụ việc này sang Tòa án Liên Minh. Cuối cùng Tòa án Liên Minh đã tìm đến cơ quan thu nhận, báo cho viện trưởng viết. Vừa rồi viện trưởng viết gọi điện thoại, nói cho Tô Hiểu biết Buki đang ở chỗ hắn, làm thế nào xử lý, do Tô Hiểu quyết định, dù sao đây là người của hắn. Tô Hiểu nhẹ xoa trán, loại chuyện phiền phức này, hắn chuẩn bị tìm một chuyên gia xử lý, tạm thời vẫn chưa có ai thích hợp, hắn đã ủy thác viện trưởng viết và bà Su Liên đề cử vài người. Toàn bộ cơ quan thu nhận, không có thủ lĩnh theo đúng nghĩa, toàn bộ tổ chức có thể chia thành 3 bộ phận, lần lượt là viện thu nhận, bộ tài chính, cơ quan. Viện trưởng viết là người quản lý cao nhất của viện thu nhận. Bên đó chuyên về bồi dưỡng nhân tài, cũng như là bộ mặt của toàn bộ tổ chức thu nhận, ít liên quan đến siêu phàm, chủ yếu tiếp xúc với quan chức liên minh, hoặc tham gia các buổi dạ tiệc từ thiện, hoạt động quyên tiền. Nói chung, đây là nơi nhiều người trẻ mơ ước, họ đều hy vọng có thể làm việc tại viện thu nhận. Lãnh tụ bộ tài chính là bà Su Liên, người nắm giữ tài chính. Vì phụ trách tài chính, bộ phận này có khí quan liêu rất nặng, không thiếu những kẻ hám lợi. Đây cũng là điều bất khả kháng, những người này đích thực có năng lực. Nếu tài chính mà minh bạch hoàn toàn bộ cơ quan thu nhận cũng sẽ nghèo rất mồng tơi. Bên cơ quan, Tô Hiểu là thủ lĩnh tuyệt đối. Tình hình bên này phức tạp nhất, chủ yếu phụ trách xử lý các vật nguy hiểm, tiếp theo là thu thập tình báo, ám sát thủ lĩnh thế lực đối địch, bảo vệ thành viên yếu thế của phe mình, điều tra, dẹp bỏ, dọn dẹp các tổ chức nguy hiểm trong phạm vi thế lực. Tất cả những chuyện đẫm máu, bạo lực, nguy hiểm đều do cơ quan xử lý. Chỉ cần là người biết đến cơ quan, đều biết hai chữ cơ quan dính đầy máu tươi không thể rửa sạch. Cũng chính vì thế, người dưới trướng Tô Hiểu có thể nói là ngư long hỗn tạp. Trụ sở chính cơ quan còn đỡ, nhưng các tổ chức dưới trướng cơ quan thì mỗi nơi một loạn tượng. Vòng sắt bên kia loại người gì cũng có, tai cơ bản đều là tội phạm xuất thân, hai tổ chức thuộc hạ còn lại cũng chẳng khá hơn là bao. Điều này khiến Tô Hiểu thực sự cần một trợ thủ, thay hắn xử lý những chuyện lặt vặt này. Trước đây có người làm, nhưng vì giả tâm bộc lộ, trong lúc Tô Hiểu bị giam cầm, đã bị viện trưởng viết phái người chặt đứt cho vật nguy hiểm. Chọn được trợ thủ, Tô Hiểu liền có thể phó mặc những việc vặt này, chuyên tâm xử lý vật nguy hiểm S006, Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư nhất định phải bắt được, việc này liên quan đến việc có thể thông qua vòng đầu tiên của nhiệm vụ chính tuyến để nhận được 5 điểm kỹ năng vàng, cùng với việc tìm kiếm vật nguy hiểm S002, Chén Thánh Tử Vong. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa truyền đến. Một người đàn ông đeo kính gọng vàng, âu phục phẳng phiu bước vào văn phòng. Giữa hàng mày hắn tràn đầy tự tin, nhưng không kiêu ngạo. Quân đoàn trưởng đại nhân ngài khỏe, tôi là Belloc. Người được viện trưởng viết giới thiệu là người đàn ông tên Belloc này. Một là vì đối phương đang ở du cơ thành phố, hai là vì đối phương là thành viên cũ của cơ quan. Sau đó, vì xử lý vật nguy hiểm, hắn đã bị mất một nửa gan và phổi, cộng thêm một chân, một cánh tay, một mắt trái, hơn 30% làn da toàn thân bị lột. Nếu Belloc không phải là siêu phàm giả hệ sinh mệnh, hắn đã chết từ lâu rồi. Dù vậy, hắn hiện tại cũng phải dựa vào tay chân giả và mắt giả. Belloc đứng trước bàn làm việc, tháo kính và mũ xuống, cây gậy chống cũng để ở một bên, hơi cúi đầu đứng yên. Tô Hiểu đánh giá Belloc, trong lòng khá hài lòng. Ngươi, không tồi. Đa tạ quân đoàn trưởng đại nhân tán thưởng. Ngươi tối nay đi xe lửa về Ga Mang thành phố, đến tổng bộ tìm Mehmet, hắn sẽ nói cho ngươi biết sau này làm thế nào. Từ giờ trở đi, ngươi được bổ nhiệm làm phó quan quân đoàn trưởng. Đây là phê văn. Tô Hiểu mở ngăn kéo, lấy giấy ra, tùy tiện mô phỏng một bản phê văn rồi bắt đầu tìm con dấu quân đoàn trưởng. Tìm nửa ngày, cũng không thấy trong ngăn kéo. Bu bu. Vài giây sau tiếng gọi của Tô Hiểu, bu bu uông từ trên cầu thang chạy xuống. Con dấu đâu? Uông. Ánh mắt Tô Hiểu tuần tra trên bàn làm việc, tìm kiếm đồ vật tiện tay. Thấy thế, bu bu uông nhanh chóng chạy đến bên tường, từ khe tủ ngậm ra một con dấu bị gặm mất một nửa. Phanh. Con dấu được đóng lên phê văn, dấu ấn in ra còn có vết trăng nhỏ. Vài giây sau, Belloc hai tay dâng phê văn, nhìn dấu ấn trên mặt có vết trăng nhỏ, hóa đá tại chỗ. Cảnh tượng này thực sự hài hước, Belloc muốn cười, nhưng hắn biết, bây giờ mình không thể cười, nhất định phải nhịn xuống. Quân đoàn trưởng đại nhân, tôi làm phó quan của ngài, có thể chọn 3 tên trợ thủ không? Công việc của tôi sẽ rất bận. Belloc trong lòng âm thầm hồi hộp. Công việc bận rộn là giả. Hắn có 2 người bạn cũ, đều là nhân viên chiến đấu đã rút khỏi cơ quan. Dù cuộc sống bây giờ thực sự an nhàn và thoải mái, nhưng cũng rất hy vọng có thể trở lại cơ quan làm việc, trở lại nơi đó mới có cảm giác thuộc về. Có thể. Đại nhân, đây là tư liệu của 3 người kia, ngài xem qua. Belloc từ ngực lấy ra 3 tập tài liệu. Tô Hiểu xem xét 2 tập trong đó liền biết ý định của Belloc là muốn bạn cũ trở lại cơ quan làm văn chức. Lật đến tập tài liệu thứ 3, Tô Hiểu nhíu mày. Ảnh chụp trong tài liệu là một thiếu nữ, cười rất thanh thuần, đôi mắt cũng trong suốt đến cực điểm. thiếu nữ này tên là Quy, từng là cô nhi của viện thu nhận, cũng là người của nhánh viện trưởng viết. Loại người này là cơ quan muốn thu nhận nhất, lai lịch rõ ràng, xác suất phản bội rất thấp. Lý do đề cử nàng là gì? Nàng rất có năng lực, hơn nữa là xuất thân từ viện thu nhận. Cha mẹ nàng từng là thành viên của cơ quan. Đại nhân ngài còn nhớ vợ chồng Hero không? Đều đã hy sinh vì cơ quan. Đó chính là cha mẹ nàng. Nói đến đây, Bê Lốc mắt lộ vẻ thương cảm. Chuyện năm đó, hắn đều biết. Hiện tại bức tượng vợ chồng Hero còn đứng trong điện anh linh dưới tầng hầm tổng bộ. Chuẩn. Tạ đại nhân. Bê Lốc mỉm cười nhận lấy ba tập tài liệu, cúi người hành lễ. Vô tình, hắn để lộ vé xe lửa trong túi áo ngực, chính là vé xe từ Du Cơ thành phố đến Ga Mang thành phố, thời gian là 11 giờ 30 phút, vừa kịp thời gian Bê Lốc chạy đến nhà ga sau khi kết thúc cuộc nói chuyện này. Bê Lốc đang khéo léo biểu thị năng lực xử lý việc vặt của mình. Tại trụ sở vụ việc của Bê Lốc, hai nam một nữ đã đợi bên đường. Trong đó, thiếu nữ, chính là Quy, tay cầm viên thuốc xuyên, miệng nhấm nháp, hai má phồng lên. Thấy Bê Lốc đi ra, ba người bên đường tiến lên đón. Một trong số đó, người đàn ông đầy vết sẹo trên mặt, mất một miếng mũi, hỏi, Bê Lốc, quân đoàn trưởng đại nhân nói thế nào? Ai? Bê Lốc thở dài, mắt lộ vẻ áy náy. Thấy thế, hai người đàn ông mặc âu phục đều cười khổ, thần sắc vắng vẻ. Cuối cùng, họ đều là những người tàn phế, chỉ có thể an hưởng nửa đời sau. Xem này. Bê Lốc từ ngực lấy ra một bản phê văn. Hai người đầu tiên tiến lên, nhìn thấy tên của họ ở trên, cùng với con dấu đóng ở phía dưới, cả hai đều nắm chặt nắm đấm. Có ngươi, Bê Lốc. Cuối cùng lại có thể trở về cơ quan. Hai người các ngươi, vé xe mua chưa? Bê Lốc thu lại phê văn, thứ này đối với hắn mà nói còn quan trọng hơn sinh mạng, đây là tiền đồ. Mua rồi. Đi đổi toa khách quý. Cái này. Hai người đàn ông mặc âu phục hơi do dự. Tuy nói họ cũng không thiếu tiền, nhưng cũng không có thói quen tiêu xài hoang phí. Chi phí vé xe có thể thanh toán tại cơ quan. Ngươi cho rằng, ngươi hiện tại đứng sau ai? Bê Lốc lấy vé xe trong túi áo ra, vò thành một cục. Đúng đúng, cơ quan cấp thanh lý. Ba người đều cười, Quy ở bên cạnh cũng nở nụ cười, lọt vào. Thành công. Nàng nhìn bầu trời đêm. Cha mẹ nàng đích thực là vợ chồng Hero, tất cả tư liệu về nàng đều là thật 100%, chỉ có một chút sai lầm, đó là nàng trung thành với Kingsley. Quy muốn đi xem, nơi đã khiến cha mẹ nàng chết thảm, cơ quan, rốt cuộc là nơi như thế nào? Những kẻ cầm quyền cơ quan đã sử dụng cha mẹ nàng, lại ghê tởm đến mức nào? Thành phố Ga Mang, vùng ngoại ô một con đại điểu máy móc hạ xuống. Trên lưng đại điểu, một thiếu niên tóc trắng nhảy xuống. Hắn nhìn thành phố Ga Mang được chiếu sáng bởi đủ loại ánh đèn từ xa, gãi gãi mái tóc rối bù trên đầu. Đây chính là thành phố Ga Mang sao, thật phồn vinh. A052, đi. Thiếu niên tóc trắng giơ tay lên. Vật nguy hiểm A052, đại điểu máy móc, thu lại, hóa thành giáp tay phải, bao bọc lấy bàn tay và cánh tay phải của thiếu niên tóc trắng. A052 là vật nguy hiểm rất đặc thù. Đặc tính của nó có bản chất khác biệt với các vật nguy hiểm khác. Nó giống như hắc khoa kỹ trong thế giới này, hoặc có thể nói là sản phẩm khoa học kỹ thuật đến từ thế giới bên ngoài. Sau khi để lại những bóng trắng lướt đi, thiếu niên tóc trắng đến một trong những con phố phồn vinh nhất của thành phố Ga Mang. Hắn như một con dế nhủi vào thành, bị cảnh tượng trước mắt làm rung động. Cái gì mà mặc như vậy, quá đáng xấu hổ. Thiếu niên tóc trắng nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp trang điểm, mặt đỏ lên. Người đến thành phố Ga Mang không phải để xem bụng phụ nữ. Ngươi có thể tìm được mẹ ngươi hay không, phụ thuộc vào lần này. Báo xã Gai Hoa bị nổ tung, lộ ra rất nhiều điều không bình thường, rất có thể liên quan đến thứ kia. Điều tra rõ ràng tất cả những điều này, ngươi mới có thể tìm được mẹ ngươi. Tiếng của vật nguy hiểm, 052 truyền vào tai thiếu niên tóc trắng. Lằng nhằng. Thiếu niên tóc trắng đi trong dòng người, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Đúng lúc này, một thiếu niên tóc ngắn màu nâu đen, dáng người không cao, nhìn qua có chút nhu nhược, nhưng lại ẩn giấu khí tức như giả thú, đâm đầu đi tới. Thiếu niên này tên là S, chính là S cộng sinh với vật thôn phệ. Thiếu niên tóc trắng và S đi lướt qua nhau. Trong khoảnh khắc đó, trái tim thiếu niên tóc trắng đập mạnh một cái. Hắn dừng bước, S, người quay lưng lại với hắn, cũng vậy. S rất nghi hoặc, vừa rồi, vật thôn phệ trong cơ thể hắn đã rung động một chút. Trong dòng người trôi chảy, thiếu niên tóc trắng và S quay lưng lại với nhau, đứng yên vài giây rồi đều bước đi. Ngươi. Ngươi. Thiếu niên tóc trắng và S đồng thanh mở miệng, đều nghiêng đầu nhìn đối phương. Ta có một cảm giác, chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn bè. Tính cách của thiếu niên tóc trắng cởi mở và hướng ngoại, còn S lại khá nội liễm, nhìn có vẻ nhu nhược, nhưng thực ra bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra mặt hung ác. Ngươi ăn tối chưa? Thiếu niên tóc trắng chỉ vào một cửa hàng ăn đêm bên cạnh. S hơi do dự, hắn có cảnh giác bản năng với người lạ. Thấy thế, thiếu niên tóc trắng vỗ vai S, cười kéo hắn vào quán ăn đêm. Vận mệnh chính là thứ kỳ diệu như vậy. Trong văn phòng, Tô Hiểu đang nhấm nháp linh hồn kết tinh. Phía trước hắn là hai người đàn ông mặc đồ đen đang quỳ một gối, họ là thành viên của lỗ tai. Đã biết, các ngươi lui ra đi. Tô Hiểu nghe xong báo cáo của hai người đàn ông áo đen, vẫy tay ra hiệu họ lui ra. Tuân lệnh. Hai thành viên lỗ tai lui ra, trong văn phòng tầng 2 chỉ còn Tô Hiểu và Ba Ha. Một giờ trước, một sự việc đã xảy ra, ký thể thôn phệ giả S và thế tử của thế giới, Ngụy, do Kingsley bồi dưỡng đã chạm trán ngẫu nhiên tại thành phố Gaman. Vào thời điểm mấu chốt này, quân cờ của Kingsley lại đến thành phố Gaman, mục đích đã quá rõ ràng, rèn luyện quân cờ đó và cho nó tham gia vào chuyện về Mỹ Nhân Ngư. Điểm khởi đầu của chuyện Mỹ Nhân Ngư tại thành phố Gaman chỉ có vụ nổ ở tòa soạn Gai Hoa. Tô Hiểu đoán không sai, Kingsley không trực tiếp ra lệnh cho thiếu niên tóc trắng, thậm chí thiếu niên tóc trắng còn không biết Kingsley là kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện. Trong góc nhìn của thiếu niên tóc trắng, mọi thứ đều là màn sương mù dày đặc. Nhưng với thân phận và địa vị của Tô Hiểu, hắn đã đại khái biết được sự tình là như thế nào. Đầu tiên, Kingsley đã tạo cho thiếu niên tóc trắng một động lực, có thể là bí ẩn thân thế, hoặc tìm kiếm, cứu vãn người thân. Sau đó bắt đầu thả thiếu niên tóc trắng, hiện tại đã thả gần đủ, liền cho thiếu niên tóc trắng này triển khai hành động. Nội dung hành động là, trước tiên điều tra vụ nổ tòa soạn Gai Hoa. Nếu thiếu niên tóc trắng kia quả thật là quân cờ tốt, khả năng cao sẽ điều tra ra chuyện này có liên quan đến vật nguy hiểm trên biển ở Mỹ Nhân Ngư. Tình hình sau đó sẽ đơn giản, thiếu niên tóc trắng dựa vào sự chiếu cố của thế giới, gia nhập vào cuộc tranh giành vật nguy hiểm ở Mỹ Nhân Ngư. Theo quy trình của nhân vật chính bình thường, thiếu niên tóc trắng đối mặt với vô số cường địch, sau đó dưới sự giúp đỡ của đồng đội ôi vận may chó ngáp phải ruồi, thành công tìm được vật nguy hiểm ở Mỹ Nhân Ngư và mang nó đi. Sau đó, dựa vào năng lực của Mỹ Nhân Ngư nhanh chóng cuộc khởi, một đường áp đảo các loại chướng ngại vật, cuối cùng đứng trên đỉnh cường giả. Đương nhiên, đây là quy trình bình thường. Thực tế là, nếu thiếu niên tóc trắng thật sự bắt được Mỹ Nhân Ngư, hắn sẽ bị lực lượng không thể chống cự áp chế, sau đó Mỹ Nhân Ngư biến mất, rơi vào tay Kingsley. Sau khi Tô Hiểu đưa cậu bé thị trấn Đông Tuyền đến văn phòng, Kingsley đã không còn hy vọng vào máu của cậu bé, từ đó thay đổi sách lược, muốn thông qua đặc tính của thiếu niên tóc trắng, tức là thế tử của thế giới, Ngụy, thử xem phía Mỹ Nhân Ngư. Tô Hiểu đặt hai đồng tiền vàng lên bàn, hai quân cờ đã gặp nhau. Đã như vậy, hắn liền thêm liệu, cho ký thể thôn phệ giả S cũng tham gia vào cuộc điều tra vụ nổ tòa soạn Gai Hoa, sau đó tham gia vào cuộc tranh giành vật nguy hiểm ở Mỹ Nhân Ngư. Thiếu niên tóc trắng và S gần như đã trở thành đồng đội. Cho hai người họ cùng nhau đi điều tra vụ nổ tòa soạn Gai Hoa là lựa chọn rất tốt. Tô Hiểu và Kingsley là hai người ngồi đánh cờ ở hai bên bàn cờ. Tô Hiểu sẽ không đập nát quân cờ trước, Kingsley bên kia cũng sẽ không. Hiện tại, cho hai quân cờ dần dần tiếp cận Mỹ Nhân Ngư, đối với bất kỳ bên nào mà nói, đều là lựa chọn tốt nhất. Nếu thật sự phát triển thành cơ quan và tổ chức Nhật thực sống mái với nhau, bất kể là Liên minh Phương Nam, Viện Tiếp nhận, Bộ Tài chính, hay Tu Đạo Viện và Liên minh Thương hội của tổ chức Nhật thực, tất cả đều sẽ ra mặt ngăn cản. Hai đại lão Tô Hiểu và Kingsley chính diện giao phong, tất cả những người khác đều sẽ ngơ ngác. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu biết tình hình tranh giành Mỹ Nhân Ngư sẽ rất thú vị. Hắn và Kingsley ở hai bên, phía sau là bộ hạ của mỗi người, còn thiếu niên tóc trắng và S thì ở trung tâm nhất của sự kiện. Đã Kingsley bên kia đang dựa vào đặc tính của thế tử của thế giới, thử bắt lấy Mỹ Nhân Ngư, Tô Hiểu bên này cũng sẽ không keo kiệt. Hắn chuẩn bị đưa máu của cậu bé, thông qua phương thức trùng hợp, đến tay S. Bất kể là thiếu niên tóc trắng hay S, trong nhận thức của hai người họ, họ đều là những kẻ đơn độc, đều không rõ ràng ai đang đứng trong bóng tối phía sau mình. Vấn đề hiện tại là, thiếu niên tóc trắng bên kia đã cùng tuyến với chuyện vụ nổ tòa soạn Gai Hoa, S còn chưa tham gia chuyện này. Tô Hiểu lấy ra tài liệu của S. Tài liệu này dày mấy chục trang, trong đó có tất cả bí mật của S, ngay cả chuyện hắn cùng tiểu nữ hữu của mình lần đầu HHH ở đâu, trên này đều có ghi chép. Đây chính là chỗ đáng sợ của lỗ tai. Tô Hiểu rất nhanh khóa chặt một cái tên, thì ở Soya. Đây là con gái của một phú thương, năm nay 27 tuổi, kinh doanh khách sạn Soya tại thành phố Gaman. Không lâu trước đây bị S cứu, tránh khỏi bị mấy thành viên vòng ngoài của vòng sắt xâm phạm. Hiện tại những thành viên kia đã biến mất, trở thành chất dinh dưỡng cho hoa cỏ vùng ngoại ô thi ở Soya sau khi được S cứu, đã thực hiện cảm ơn S bằng cách cho S 4 triệu ta bang. Đối với thi ở Soya mà nói, số tiền này không ít, nhưng cũng không quá nhiều. Thi ở Soya chính là điểm khởi đầu mà Tô Hiểu muốn. Căn cứ vào tính cách của S, thằng nhóc này không động lòng với nàng ngự tỷ thành thục kia là tuyệt đối không thể nào. Nhưng thằng nhóc này rất yêu tiểu nữ hữu của mình, nhiều nhất chỉ là động lòng, sẽ không hành động. Thi ở Soi A đã được S cứu, quan hệ hai người không bình thường. Giả sử Thi ở Soi A gặp phải phiền phức, S sẽ không bỏ mặc không để ý tới. Ví dụ như, cha của Thi ở Soi A có cổ phần của tòa soạn Gai Hoa. Sau khi tòa soạn Gai Hoa bị nổ, cha của Thi ở Soi A bị liên lụy. Chuyện này đương nhiên là không tồn tại. Nhưng với thân phận hiện tại của Tô Hiểu, hắn nói có thì có thể có. Cha của Thi Soi A là phú thương của thành phố Ga Mang vĩnh viễn không thể tránh khỏi su liên nữ sĩ của tổ chức tiếp nhận. Muốn đối phương phối hợp, rất đơn giản, huống hồ phú thương diễn kịch cũng không kém. Tô Hiểu cầm ống nghe điện thoại lên, bấm số cho cô bé tổng đài. Cô bé tổng đài chuyển cuộc gọi đến một biệt thự cao cấp 3 tầng. Xin hỏi ngài là... Giọng nam trung niên trầm ổn truyền ra từ điện thoại. Tổ chức tiếp nhận, phó quân đoàn trưởng cơ quan Kukulin ở Biquea. Ha ha ha ha, khụ, xin chào, tôi là viện trưởng viết. Cục một tiếng, điện thoại bị cúp máy. Trong phòng khách xa hoa, Oliver mặc áo choàng nhung cười lắc đầu. Hắn khẽ lắc ly rượu vang đỏ trong tay. Theo sự phổ biến của điện thoại quay số, những cuộc gọi không hiểu từ đâu đến ngày càng nhiều. Là phú thương của thành phố Gaman, Oliver đương nhiên biết phó quân đoàn trưởng cơ quan Kukulin ở Biquea là ai. Nhân vật lớn như vậy, sẽ vào đêm khuya gọi điện thoại cho hắn là tiểu nhân vật này sao? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Đây coi như chuyện gì? Oliver hơi buồn ngủ, hắn muốn đi ngủ một giấc. Cộc. Cộc. Tiếng gõ cửa sổ truyền đến. Một bóng người mặc áo choàng trắng, đội mũ trùng đứng ngoài cửa sổ. Oliver tiên sinh, nghe điện thoại. Quân đoàn trưởng đại nhân của chúng tôi có chuyện tìm ngài. À phải rồi, đây là giấy tờ chứng minh thân phận của tôi. Oliver tiên sinh, tôi có nên gọi ngài là viện trưởng viết không? Người đàn ông ngoài cửa sổ cười. Phú thương ở Oliver cả người đều choáng váng. Ngay lúc này, điện thoại vang lên. Phú thương Oliver run rẩy một chút, do dự một lát mới nhận điện thoại. Tiếng nói trong điện thoại truyền ra. Ta nên gọi ngươi là viện trưởng viết. Không không không, tôi chỉ là Oliver, ngài đùa rồi. Tôi vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc chưa kịp phản ứng, cho nên. Ha ha. Có chuyện cho ngươi đi làm. Giọng nói trong điện thoại bình tĩnh, nghe Oliver đầu đầy mồ hôi lạnh. Ngài nói. Ngươi sẽ bị đánh gãy một chân, khuôn mặt tổn thương diện rộng mô mềm. Để đền đáp, sau này cảng xuất nhập hàng hóa sinh hoạt dân dụng của thành phố Ga Mang tính ngươi một phần. Từ giờ trở đi. Oliver hết sức tập trung lắng nghe. Nghe đến cuối cùng, thịt mỡ trên mặt hắn rung lên, trong lòng vừa phấn khích vừa lo lắng. Oliver tiên sinh, bắt đầu đi. Người đàn ông mặc áo khoác nhảy vào phòng, tay xách một cây gậy gỗ trông giống gậy bóng chày. Không lâu sau, một tràng tiếng khóc quỷ tru sói văng ra khỏi biệt thự. Oliver run rẩy tựa vào ghế sofa, trên người đau muốn chết, trong lòng lại mừng rỡ đến sắp nhảy dựng lên. Kia là chuyện làm ăn vật dụng sinh hoạt dân dụng, trông bình thường, nhưng trong lĩnh vực xuất nhập cảng, bị quản lý nghiêm ngặt. Hắn sắp kiếm được một bát canh ở đây. Cứu mạng à! Oliver yếu ớt kêu lên, đã đến lúc thể hiện kỹ năng diễn xuất. Sáng sớm hôm sau, Ed bước đi trên đường phố. Đầu hắn hơi đau nhức. Tối hôm qua, hắn đã uống lượng rượu đủ để làm người bình thường say chết mấy trăm lần, nhưng lại quen biết được một người bạn tốt. Tuy chỉ gặp một lần, nhưng trong sâu thẳm, hắn có cảm giác gặp gỡ đối phương hận muộn. Ed dừng bước trước cửa chính khách sạn Soi A. Hắn hiện tại cũng coi như có tiền, nhưng cũng không lập tức nghỉ việc. Hắn lo lắng hành động quá đáng nghi ngờ của mình, gây chú ý cho người khác, theo đó cướp đi thôn phệ giả đã mang lại sức mạnh cho hắn. Có thôn phệ giả về sau, Ed đã giáng đòn nặng nề lên những kẻ phạm tội. Hắn không còn khúng núng nữa, mỗi tối hắn đều ra tay đánh mạnh, đến nửa đêm về sáng thì trở về ngủ. Hắn hiện tại không còn làm việc ban đêm nữa, ban đêm hắn rất bận. Bước vào khách sạn Soi A, Ed phát hiện trong khách sạn rất lạnh lẽo, chỉ có quý cô Thi ở Soi A ngồi ở đó, sắc mặt tái nhợt. Quý cô Soi A, bà đây là... Ed bước nhanh về phía trước. Thi ở Soi A ngẩng đầu, hai mắt vô hồn. Có phải Ed không? Đi đi, khách sạn Soi A sẽ ngừng kinh doanh vào giữa trưa. Đây là... Ed cảm thấy sự việc không tầm thường. Đừng hỏi nữa, gia tộc tôi. Xong rồi, mọi thứ đều xong rồi. Mấy năm trước, cha tại sao lại đầu tư vào tòa báo kia? Thi ở Soi A không phải là diễn xuất bùng nổ, mà là nàng biết được tình hình chính là như thế. Chuyện làm ăn của gia tộc bị ảnh hưởng, cha nàng bị thương, cả gia tộc đều sẽ suy sụp, cuối cùng bị thôn tính. Quý cô Soi A, nếu có chỗ nào tôi có thể giúp đỡ, xin hãy nói. Cảm ơn cậu, Ed, nhưng... Không cần, cậu là người tốt. Như vậy sao? Ed cúi xuống. Cái cảm giác không được tin tưởng này khiến hắn đau buồn trong lòng. Sự việc phát triển đến mức này, đã đến lúc anh hùng cứu mỹ nhân. Kịch bản đã sớm được sắp xếp, nhóm diễn viên đầu tiên sắp xuất hiện. Rầm một tiếng, cửa lớn khách sạn bị đá văng. Mấy người đàn ông mặt mũi dữ tợn bước vào khách sạn, đều cười khẩy. Hay là Thi ở soi à? Trong mấy người đàn ông vạm vỡ hung thần ác sát này, tên đầu trọc cầm đầu mở miệng, ánh mắt hung hãn. Nhìn thấy những người này, Thi ở soi à ôm vai, thân thể bắt đầu hơi run rẩy. Quý cô soi à, không sao cả, có chuyện gì, có thể nói với tôi. Tay Ed khoác lên vai Thi ở soi à. Thi ở soi à ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của Ed, dường như lần đầu tiên nhận biết người này. Tại đây, trước mặt người phụ nữ từng cao không thể với, lại còn trang bức một cách vô tình, khiến Ed cảm thấy vô cùng thoải mái trong lòng. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Thật sự? Có thể không? Có thể. Vậy? Thì ở Soya nói một cách êm tai. Ed nghe xong, hơi cúi đầu xuống. Sự việc phát triển đến đây, Ed cơ bản đã bị cuốn vào vụ án nổ tòa soạn Gai Hoa. Chậm nhất là giữa trưa, hắn sẽ chạm trán ngẫu nhiên với thiếu niên tóc trắng. Mấy người đàn ông vạm vỡ tiến lên. Trên tay một trong số đó đeo một đôi găng tay kim loại màu bạc. Ngón tay của đôi găng tay này là móng vuốt sắc bén. Nhìn một chút liền biết, đôi găng tay này rất phi phàm. Đương nhiên phi phàm. Thứ này được chế tạo từ vụn kim loại còn sót lại sau khi một loại vật nguy hiểm cấp S chết. Nó được gọi là liệt sát. Một tên tiểu đầu mục có tư cách sử dụng liệt sát sao? Huống hồ liệt sát còn có một đặc tính. Kích thước của nó sẽ điều chỉnh theo kích cỡ bàn tay người sử dụng. Bánh răng phân bố bên trong có thể quay thuận chiều và ngược chiều. Càng thú vị hơn là, bàn tay bình thường của Ed không tính là lớn, có thể đeo liệt sát. Sau khi thông qua thôn phệ giả tiến vào hình thái chiến đấu, thân hình và bàn tay của hắn đều sẽ lớn hơn, vừa vặn phù hợp với đặc tính có thể điều chỉnh kích thước của liệt sát. Cậu! Cậu! Tên đàn ông vạm vỡ đeo liệt sát dùng tay phải gõ vào lòng bàn tay trái. Hắn còn không biết, hắn là tiểu quái được phái tới, là tiểu quái sẽ rơi xuống liệt sát sau khi bị đánh bại. Mấy phút sau, Ed lau vết máu trên mặt. Mấy người đàn ông vạm vỡ đổ gục trên mặt đất xung quanh hắn, đau khổ rên rỉ. Ed vừa định đi về phía Thi ở Soya, liền chú ý đến găng tay kim loại trên tay một tên địch nhân. Hắn cảm thấy thứ này rất phi phàm. Ed giật lấy hai cái liệt sát trên tay tên đàn ông vạm vỡ. Sau khi đeo vào tay mình, ngón tay cụp một tiếng thò ra móng vuốt sắc bén. Sau này vũ khí này thuộc về ta, vận khí thật tốt. Ed khẽ động ý nghĩ một chút, móng vuốt kim loại ở đầu ngón tay của găng tay liệt sát thu lại. Điều này càng khiến Ed thích vũ khí này hơn, đây quả thực là được chế tạo riêng cho hắn. Bên kia đường đối diện khách sạn, một tên lưu lãng hán đứng dậy. Khi lướt qua một người đàn ông ăn mặc như công nhân, hắn thấp giọng nói, báo tin cho đại nhân, thôn phệ giả Ed đã có được liệt sát. Hắn sẽ tham gia vào cuộc điều tra vụ án nổ tòa soạn Gai Hoa. Trong văn phòng thành phố Yuker, Tô Hiểu đặt xuống tập tài liệu mật vừa nhận được sáng nay. Mọi việc đã vào quỹ đạo, Ed đã tham gia vào cuộc điều tra vụ nổ ở tòa soạn Gai Hoa. Chắc hẳn, rất nhanh hắn sẽ gặp được thiếu niên tóc trắng kia. Người rốt cuộc đang làm gì? Liệp Triều cầm tập tài liệu mật trên bàn, đọc lướt qua. Tình hình quá phức tạp, nàng biết quá ít thông tin, khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Để đại gia đây giải thích cho ngươi nghe. Bà Hà ho nhẹ một tiếng, bắt đầu thuật lại tình hình. Thật ra rất đơn giản. Tô Hiểu và Kingsley đang tranh đoạt mỹ nhân ngư, nhưng hiện tại chưa đến mức hai bên giao thủ trực tiếp. Ed đại diện cho Tô Hiểu, thiếu niên tóc trắng đại diện cho Kingsley. Cả Ed và thiếu niên tóc trắng đều không biết chuyện này. Ed và thiếu niên tóc trắng sắp thành lập một tiểu đội, cùng nhau điều tra vụ nổ ở tòa soạn Gai Hoa. Bắt đầu từ đây, khi biết mỹ nhân ngư đã xuất hiện, dưới sự thúc đẩy âm thầm của Tô Hiểu và Kingsley, tiểu đội của Ed và thiếu niên tóc trắng sẽ đi tìm và bắt mỹ nhân ngư. Thiếu niên tóc trắng có đặc tính thế giới chi tử, ngụy. Dưới sự gia trì của thế giới chi lực, xác suất bắt được mỹ nhân ngư dù không cao, nhưng cũng không quá thấp. Một thế giới chi tử, ngụy, gánh vác gia tăng không đủ, vậy hai thế giới chi tử, ngụy, thì sao? Tô Hiểu đang giữ một mảnh vỡ thôn phệ giả, mảnh vỡ này liên quan trực tiếp đến Ed. Ngay sáng nay, Tô Hiểu đã đặt một hạt giống vận mệnh eo vào bình thủy tinh chứa mảnh vỡ thôn phệ giả, để mảnh vỡ này dần dần thôn phệ nó. Hạt giống vận mệnh. Nơi sản xuất, luân hồi lạc viễn chất, sử thi cấp loi hình, đạo cụ, tiêu hao phẩm, sử dụng một lần, hiệu quả sử dụng. Khi ở trong thế giới diễn sinh, thế giới nguyên sinh, có thể cấy vật phẩm này vào thể nội của nhân vật kịch bản. Nhân vật kịch bản này có xác suất nhất định trở thành thế giới chi tử, ngụy của thế giới này. Chấm điểm, 999 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đây là đồ chơi của đám cuồng ma. Giá bán, không thể bán. Tô Hiểu không chọn cấy vào, mà để mảnh vỡ thôn phệ giả thôn phệ hạt giống vận mệnh. Chỉ cần đạt được hiệu quả cộng hưởng, thì không khác gì cấy vào, dù sao chủ thể của thôn phệ giả đang ở trong thể nội của S. Đừng xem thường viên hạt giống vận mệnh ở cấp sử thi này. Đây là Tô Hiểu đoạt được khi đánh chết thế giới chi tử chính quy Đu Lát ở thế giới địa ngục. Một thế giới chi tử, ngụy, không đủ, vậy thì hai. Mỹ nhân ngư mang quá nhiều bí mật. Nếu cứng đối cứng, cái giá phải trả quá cao, lại rất có thể dẫn đến mỹ nhân ngư tử vong. Khi đó, phải chờ hàng chục năm, thậm chí 20 năm sau, mỹ nhân ngư mới có thể xuất hiện lại. Do đó, bên Kingsley hướng dẫn thiếu niên tóc trắng đi là một lựa chọn rất sáng suốt. Hai thế giới chi tử, ngụy, cộng thêm vô số thành viên của tổ chức Nhật thực và các cơ quan ngầm trải đường, cùng với máu của cậu bé ở trấn Đông Tuyền, những yếu tố này tăng theo cấp số nhân. Xác suất đội nhân vật chính bắt được mỹ nhân ngư trở nên rất khả quan. Sau khi đội nhân vật chính bắt được mỹ nhân ngư sẽ không còn nguy hiểm. Đó mới là lúc tranh đoạt. S và thiếu niên tóc trắng tuyệt đối sẽ không có được mỹ nhân ngư. Thứ này chỉ có thể rơi vào tay ba bên, một Tô Hiểu, hai Kingsley, ba Liên minh Quốc hội. Mấy người bên Liên minh Quốc hội thật ra không ngu ngốc. Sở dĩ họ có nhiều hành vi gây khó hiểu như vậy chủ yếu là vì không đoàn kết. Người có thể leo lên vị trí này làm sao có thể ngu ngốc? Khi các loại mệnh lệnh hạ xuống, người phía dưới hoang mang, cho nên mới xuất hiện các loại thao tác kỳ lạ và hành vi khó hiểu. Chỉ cần Tô Hiểu có được mỹ nhân ngư, hắn có thể dựa vào đặc tính của mỹ nhân ngư để dẫn dục huyết thánh bôi ra. Mục đích của hắn là uống dịch thể trong dục huyết thánh bôi. Sau khi uống dịch thể này, hắn sẽ tạm thời thức tỉnh thiên phú thứ ba. Thiên phú này sẽ chỉ kéo dài khoảng nửa tháng. Trong thời gian kéo dài, thiên phú này gánh vác trạng thái thức tỉnh lần hai. Thiên phú thứ ba chỉ có thể kéo dài 15 ngày, không phải thứ Tô Hiểu muốn. Hắn có một vật phẩm, tên là ý chí cổ xưa. Ý chí cổ xưa. Nơi sản xuất, đại lục nguyên thủy chất, thánh linh cấp loi, vật phẩm đặc biệt, trang sức bền trang bị, 59 độ bền sử dụng, 1 điều kiện trang bị, 0. Điều kiện sử dụng, thiên phú đã thức tỉnh lần 2. Hiệu quả trang bị, không sợ hãi, bị động, ý chí lực ò 20 điểm. Hiệu quả sử dụng, kích hoạt nhiệm vụ đột phá giới hạn, đây là nhiệm vụ thiên phú. Hiện có thể lựa chọn nhận nhiệm vụ thiên phú, hai loại, phệ linh giả, huyết chi thú. Cảnh báo, nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, cần ít nhất thăng cấp bát giai mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thiên phú này. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt nhiệm vụ thiên phú, sẽ căn cứ vào đặc tính thiên phú của liệp sát giả để phối hợp với thế giới đột phá thiên phú thích hợp. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiên phú, năng lực thiên phú lựa chọn sẽ đột phá giới hạn. Nhắc nhở, nhiệm vụ thiên phú nhiều nhất chỉ có thể kích hoạt một lần. Sau khi thất bại sẽ vĩnh viễn không thể kích hoạt lại. Chấm điểm, 1.000. Trang bị, vật phẩm cấp thánh linh chấm điểm từ 700-1.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, kiệt tác tối cao của cổ tinh linh. Giá cả, sau khi có được không thể bán. Sau khi tạm thời nắm giữ thiên phú thứ ba, Tô Hiểu có thể dựa vào ý chí cổ xưa để thực hiện đột phá thiên phú đối với thiên phú thứ ba, nhận nhiệm vụ thiên phú. Đương nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiên phú, năng lực thiên phú thứ ba tạm thời có khả năng chuyển hóa thành thiên phú vĩnh cửu. Về mặt này, Tô Hiểu có hơn 9% nắm chắc. Việc nắm giữ thiên phú thứ ba vĩnh cửu có gia tăng gì, Tô Hiểu không quan tâm. Mục đích thực sự của hắn là đạt được năng lực thiên phú chuyên môn của diệt pháp giả. Trong thế giới thụ sinh, có trang bị thức tỉnh thiên phú eo do diệt pháp giả để lại. Sử dụng trang bị này cần hy sinh một loại thiên phú đã thức tỉnh của bản thân, từ đó tiến hành thức tỉnh thiên phú, thức tỉnh năng lực thiên phú độc nhất của diệt pháp giả. Mục đích của Tô Hiểu là hy sinh thiên phú thứ ba mà hắn nắm giữ để đạt được năng lực thiên phú độc nhất của diệt pháp giả. Toàn bộ quá trình như sau, bắt được mỹ nhân ngư dẫn tới dục huyết thánh bôi uống dịch thể trong thánh bôi tạm thời nắm giữ thiên phú thứ ba sử dụng ý chí cổ xưa eo đột phá thiên phú thứ ba thành thiên phú vĩnh cửu tiến vào thế giới thụ sinh tìm được trang bị thức tỉnh thiên phú eo hy sinh thiên phú thứ ba, đạt được năng lực thiên phú độc nhất của diệt pháp giả. So với việc sử dụng ý chí cổ xưa để đột phá phệ linh giả và huyết chi thú, Tô Hiểu càng muốn nắm giữ năng lực thiên phú độc nhất của diệt pháp giả. Có ý chí cổ xưa eo tồn tại, sau này vẫn có cơ hội đột phá phệ linh giả và huyết chi thú. Nhưng cơ hội nắm giữ năng lực thiên phú độc nhất của diệt pháp giả chỉ có lần này. Thế giới thụ sinh, mỗi người chỉ có thể vào một lần trong đời. Tô Hiểu sắp nhận được lời mời, nếu từ chối, sẽ vĩnh viễn không thể vào lại. về việc sử dụng ý chí cổ xưa eo kích hoạt nhiệm vụ thiên phú, xuất hiện thế giới đột phá thiên phú thích hợp, điều này không cần lo lắng. Hắn có được thiên phú thứ ba tạm thời nhờ dục huyết thánh bôi. Thiên phú có được đã căn cứ vào bản thân hắn, cũng sẽ có đặc tính của thế giới này. Dù là bắt đầu phối hợp, cũng là phối hợp với một khu vực nào đó trong thế giới này, làm địa điểm thực hiện nhiệm vụ thiên phú. Thứ Tô Hiểu đang mưu đồ rất lớn, thậm chí có thể là tiến độ của hai thế giới, thậm chí lâu hơn. Đây là phong cảnh trên đường mạnh lên. Không có sự theo đuổi, làm sao có thể đối địch với toàn bộ áo thuật vĩnh hằng tinh. Tô Hiểu đặt bình thủy tinh hình trụ tròn lên bàn. Mảnh vỡ thôn phệ giả bên trong đã hoàn toàn thôn phệ hạt giống vận mệnh. Bên cạnh, Ba Ha đã giải thích rõ tình hình của thiếu niên tóc trắng và Ed cho Liệp Triều, cùng với những đồng đội mà đội nhân vật chính thành lập sẽ gặp phải, cuối cùng là đi tìm và bắt giữ Mỹ Nhân Ngư. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Liệp Triều nhìn về phía Tô Hiểu, hỏi, những chuyện này, ngươi và Kingsley bắt đầu kế hoạch từ khi nào? Các ngươi không phải là địch nhân sao? Hơn nữa, các ngươi làm sao làm được? Liệp Triều trong lòng rất kinh ngạc. Nàng dù mạnh mẽ, nhưng luôn sống trong Thiên Chi Cung. Ở đó, cường giả vi tôn, có mâu thuẫn liền chiến đấu. Nàng chưa từng tính kế nhiều như vậy. Lần Liệp Triều tính kế Tô Hiểu ở Thiên Chi Cung, kế hoạch thẳng thừng như vậy, Tô Hiểu đã biết Liệp Triều không có tâm cơ gì. Hắn khi đó giao phong với các loại lão âm hiểm, đột nhiên gặp Liệp Triều, một địch nhân thẳng thừng và thoát tục như vậy, còn có chút không thích ứng. Muốn làm được những chuyện này cũng không khó, giống như người đang thử hấp thu nguyên trong trái tim mình vậy. Thất bại. Đó là đương nhiên rồi. Lực lượng của tộc Thiên Ba các ngươi đến từ viên nguyên này. Hơn nữa, ngươi muốn thoát khỏi trói buộc của khế ước triệu hoán, trở lại thần ở nguyên hương, đúng không? Tô Hiểu nhìn Liệp Triều, mặt mang ý cười. Liệp Triều theo bản năng lùi lại mấy bước. Nàng đang suy nghĩ, liệu mình có bị gài bẫy không? Yên tâm, ta sẽ không tính kế ngươi. Vì sao? Liệp Triều càng thêm cảnh giác. Với sự thẳng thừng của ngươi, không đáng để ta lãng phí tế bào não. Ngươi sẽ lục đục với một đứa trẻ sao? Ngươi. Liệp Triều trong lòng tức giận, muốn phản bác vài câu, nhưng nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cách nào phản bác. Tô Hiểu không để ý Liệp Triều. Hắn ước tính, chậm nhất là tối nay, đồng đội bên đội nhân vật chính sẽ chiêu mộ gần xong. Trong số các đồng đội đó, có người do Kingsley chọn, cũng có người do hắn chọn. Sau khi đội nhân vật chính tề tựu, vụ nổ ở tòa soạn Gai Hoa cũng điều tra gần xong, đội nhân vật chính sẽ ra biển. Vòng này ai thắng ai thua, xem sau khi đội nhân vật chính đắc thủ, Tô Hiểu và Kingsley, ai có thể đoạt được Mỹ Nhân Ngư. Kẻ đó sẽ là người chiến thắng lượt này. Soạt một tiếng, một vết chém lướt qua trước mặt Tô Hiểu. Hắn đang rèn luyện nhận chi lĩnh vực. Một khối gỗ to bằng nắm tay đang trôi nổi phía trước, lờ mờ có thể nhìn ra, cái điêu khắc gỗ nhỏ này có vài phần giống với bố bố Uông, còn cần tinh điêu tế khắc. Hiện tại chỉ cần chờ đợi, chờ đội nhân vật chính làm tiên phong. Bên ngoài ngoại ô thành phố Du Cơ, trong một thung lũng rộng lớn. Oanh! Tiếng nổ vang, đá vụn văng lên cao mười mấy mét. Một con cự thú toàn thân sừng bay ra. Con cự thú này là tiểu bốt hoang dã Bát Giai, là kẻ địch được khế ước giả yêu thích nhất. Khóe miệng con cự thú này chảy máu, sừng lớn trên toàn thân vỡ vụn từng mảng, đã sắp chết. Điều càng khiến người ta bất ngờ hơn là, con cự thú ban đầu tàn nhẫn và cuồng bạo này, mắt lại chảy xuống nước mắt. Nó có trí tuệ, lúc này cảm thấy sự sỉ nhục lớn lao. Trong bụi mù, ba thân ảnh cường tráng bước ra, mỗi người cầm một cái búa năng lượng cán dài, ánh sáng màu vàng lấp lánh trên mặt. Đánh xong rồi. Vô địch. Ôi da. Ba huynh đệ Quốc Túc vừa kết thúc một trận chiến đấu. Ba huynh đệ này khi ở ngũ giai, bị tốc độ mạnh lên của Tô Hiểu kích thích, bọn họ bắt đầu thu mua chìa khóa tiến vào từng thế giới. Thời gian người khác trải qua một thế giới tiến độ, bọn họ ít nhất trải qua ba thế giới. Bọn họ đã lâu không trở về thế giới hiện thực, thời gian dừng lại trong luân hồi lạc viên cũng cố gắng nén lại, để có thêm thời gian tiến vào thế giới nhiệm vụ đầy rẫy nguy hiểm. Đổi lại khế ước giả khác, đã sớm gặp vấn đề về tinh thần. Ba huynh đệ Quốc Túc thì không. Bọn họ trời sinh lạc quan. Quan niệm của ba huynh đệ Quốc Túc là, họ có thể bị gọi là đồ ngốc, nhưng không thể bị gọi là cá khô. Nhìn tiểu bốt hoang dã Bát Giai sắp chết nằm trên mặt đất, Quốc Túc lão đại trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Bọn họ đã trải qua bao nhiêu gian khổ mới đi đến ngày hôm nay, điều mà người ngoài không biết. Điều này thật đáng cảm động. Lão Tam, có cảm động không? À, Lão Tam không thể hiểu được, nghi hoặc nhìn đại ca của mình. Quốc Túc lão đại xúc động kể lại những gian khổ trên đường đi với Lão Tam, nói đến mức hắn tự rơi nước mắt. Lão Tam gãi đầu, bày tỏ không có cảm giác, đây cũng là kinh nghiệm của hắn mà. Không bao lâu, Quốc Túc lão Tam cũng rơi nước mắt, bị tình cảm đánh động. Những gì Quốc Túc lão đại vừa làm, miêu tả đơn giản là rất cảm động, ta khóc, đệ chưa khóc, đánh một cái, đệ khóc. Đại ca, nó cũng khóc, nó cũng bị ngươi cảm động. Quốc Túc lão tam chỉ vào nước mắt chảy xuống của cự thú. Nói nhảm, đổi lại là ta cũng khóc. Ngươi vung mười mấy búa vào phân thân của nó, là giống đực thì không chịu được. Quốc Túc lão đại tát một cái vào trán lão tam. Quốc Túc lão tam cười ngây ngô. Ba vị, các ngươi vất vả rồi. Một người đàn ông toàn thân da xám đen, thân thể như được đúc bằng kim loại, đứng trên đỉnh thung lũng, nhìn xuống ba huynh đệ Quốc Túc. Đó là Tan Hệ Bát Giai ở bạo quân của Lạc Viên Khải Huyền. Mục đích xuất hiện của hắn rất rõ ràng, đến tranh đoạt phần thưởng đánh chết tiểu bốt Bát Giai này. Cháu trai của bố, có dám xuống đây đánh một trận không? Quốc Túc lão nhị giơ ngón giữa lên với bạo quân, rất được ba ha truyền thụ tinh túy. À, bạo quân nhảy xuống từ đỉnh thung lũng. Là Tan Hệ cấp cao Bát Giai, trước đó bạo quân tuy bị đội hành hình dị đoan dạy dỗ, nhưng đối mặt với khế ước giả Bát Giai, hắn không hề sợ hãi. Hắn có năng lực phản sát thương. Tuy nói đối với đơn vị cấp bốt, phản hồi sát thương bỏ qua phòng ngự không đáng kể, nhưng khi đối chiến khế ước giả, hiệu quả phản sát thương này lại là một khái niệm khác. Quanh một tiếng, bạo quân rơi xuống. Lĩnh vực trọng lực của Tan Hệ triển khai toàn bộ. Ba huynh đệ Quốc Túc đều cảm thấy vai nặng trĩu, mặt đất dưới chân nứt ra từng mảng lớn. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Quốc Túc lão nhị đột nhiên bày ra một tư thế kỳ quái. Hắn đặt hai tay trước ngực, lấy lồng ngực trần trụi bên trái làm cơ sở, làm động tác hai tay tạo hình trái tim. Bạo quân không hiểu cảm thấy lạnh gáy. Đột nhiên, hắn cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay nắm lấy, siết chặt. Đầu của bạo quân ông lên một tiếng, rơi vào trạng thái hôn mê cưỡng chế. Hắn còn chưa biết, trận chiến đã kết thúc. Khả năng đối kháng khế ước giả của ba huynh đệ Quốc Túc rất mạnh. Nếu kẻ địch chỉ có một, ba huynh đệ này gần như là sự tồn tại khó giải, trừ khi kẻ địch có thể miễn trừ hiệu quả choáng cưỡng chế thuộc tính vật lý. Quốc Túc ba huynh đệ là gì? Đáp án là, có thể đánh, có thể chịu đựng, có thể chữa trị cho nhau, có thể khống chế, chạy nhanh, có liên kết sinh mệnh, trang bị còn đặc biệt đỉnh. 80 Quốc Túc lão đại gầm lên một tiếng. Cái búa năng lượng cán dài trong tay mang theo âm thanh xé gió nghẹn ngào, đập bành một tiếng vào trán bạo quân, gia tăng hiệu quả choáng cho bạo quân thêm một. 2 giây. Quốc Túc lão nhị cũng tiến lên. Sau khi hạ thấp búa năng lượng cán dài, hắn vung ngang mạnh, đập vào đùi bạo quân. Thân hình bạo quân bất ổn, ngã nhào xuống đất. Hắn còn chưa biết, ác mộng của mình sắp bắt đầu. Đi thôi. Quốc Túc lão đại hét lớn một tiếng. Chỉ thấy ba huynh đệ bọn họ hoàn thành vị trí đứng trong thời gian cực ngắn, tạo thành hình tam giác vây bạo quân vào giữa. Ba huynh đệ Quốc Túc cầm búa năng lượng cán dài, khoảnh khắc này trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Bọn họ vung búa năng lượng cán dài, bắt đầu đánh loạn vào bạo quân. Tốc độ công kích cực nhanh, búa năng lượng vung ra những tàn ảnh. Vòng búa của ba huynh đệ này nhanh chóng, có chút quỷ dị. 80. Ơ lù. Ơ lù. Ơ lù. Mộc đại. Mộc đại. Mộc đại. Thiên Long phi thăng chân. Toái trứng nhất kích. Trong trận tấn công như mưa bão, cơ thể bạo quân sớm đã bản năng co rúm lại, hai tay ôm đầu. Hắn hiện tại không thể cử động, đầu càng là ong ong. Hắn hiện tại chỉ muốn biết mình đã gặp ba cái thứ gì. Trên đỉnh thung lũng, một cô y tá nhỏ mặc váy dài màu vàng trắng co rụt đầu lại. Sau khi chứng kiến trận chiến phía dưới, nàng hoàn toàn không dám sử dụng năng lực trị liệu. Nàng hiện tại cực kỳ sợ hãi. Trong văn phòng, tiếng máy chữ cộc cộc vang lên, theo từng cú gõ mạnh mẽ, một văn bản phê duyệt chính thức của Liên minh Nam Bộ được đóng dấu. Nâng vòng lăng đinh tạp của máy chữ, bà Hà rút văn bản phê duyệt ra, trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi mực in. Lão đại, thứ này không vấn đề gì chứ? Bà Hà đặt văn bản phê duyệt đặt cách ra biển lên bàn. Hiện tại, không có văn bản này, tuyệt đối không được phép ra biển. Tô Hiểu đã gọi điện hỏi thăm viện trưởng viết, bên kia trả lời là liên minh đang siết chặt kiểm soát, ngay cả ông ta hiện tại cũng không thể làm được văn bản phê duyệt đặt cách ra biển. Tô Hiểu cầm con dấu giả mạo của liên minh, đóng dấu phía dưới văn bản phê duyệt. Ý nghĩa thực tế của việc giả mạo văn bản phê duyệt đặt cách ra biển này thấp hơn nhiều so với ý nghĩa đại diện. Tô Hiểu không có ý định hoàn toàn đối đầu với liên minh, điều đó sẽ khiến hắn mất đi nhiều tiện lợi. Và thứ này chính là tấm màn che để ngăn ngừa việc lật mặt. Lúc này đã đến buổi chiều, thành phố Du Cơ vẫn yên bình như thường lệ, trong khi các thành phố lân cận như thành phố Ga Mang thì sóng ngầm đang cuồn cuộn. Theo thông tin tình báo thời gian thực mà Tô Hiểu nắm được, thiếu niên tóc trắng và S đã liên thủ, cả hai đã đến tòa soạn báo Hoa Gai ở thành phố Ga Mang vào buổi sáng, nơi đó giờ chỉ còn là một đống phế tích. Không cần nói nhiều về quá trình điều tra cụ thể, phe nhân vật chính sẽ không gặp phải sự cản trở từ liên minh. Nguyên nhân là Tô Hiểu và Kingsley đều đang dùng thủ đoạn riêng của mình để gây áp lực. Ngay cả liên minh cũng sẽ không cùng lúc đắc tội cả Tô Hiểu và Kingsley, càng đừng nói đến liên minh quốc hội dựa vào quyền thế của liên minh. Phía Kingsley tuyệt đối đã phát hiện S là quân cờ trong tay Tô Hiểu. Cho đến nay, S không bị ám sát hoặc thanh trừng, rõ ràng Kingsley đã ngầm thừa nhận tình thế hiện tại. Trước khi phe nhân vật chính bắt được Mỹ Nhân Ngư, tổ chức nhật thực của Kingsley sẽ không xuất hiện công khai. Hiển nhiên, sau khi bị quốc hội liên minh, đồng đội heo này, chơi cho một vố, Kingsley đã nhận ra không ổn. Nếu tiếp tục hợp tác với quốc hội liên minh, cơ quan tuyệt đối sẽ khiến tổ chức nhật thực tan nát. Quốc hội liên minh bị Kingsley bỏ rơi, có thể nói là chó cùng rứt dậu. Vào trưa nay, một số người chủ chốt của quốc hội liên minh đã phái thuộc hạ đến thành phố Joker, muốn đạt thành hợp tác với Tô Hiểu. Nội dung hợp tác là, quốc hội liên minh sẽ không truy cứu vụ Tô Hiểu giết nghị viên kia nữa, cũng có nghĩa là Tô Hiểu sẽ lấy lại chức vụ phó quân đoàn trưởng trên danh nghĩa. Đổi lại, sau khi bắt được Mỹ Nhân Ngư sẽ được ưu tiên giao cho quốc hội liên minh, sau 5 giờ, quốc hội liên minh sẽ trả lại Mỹ Nhân Ngư. Đối với giao dịch này, Tô Hiểu lựa chọn bỏ qua. Quốc hội liên minh là một đồng đội heo hàng đầu, Kingsley đã bị hại không nhẹ, Tô Hiểu đương nhiên cũng sẽ không hợp tác với bên đó. Sau khi gặp trở ngại ở phía Tô Hiểu, mấy vị đại biểu của quốc hội liên minh rất tức giận. Lúc này muốn truy trách, đại ý là Tô Hiểu với tư cách là phó quân đoàn trưởng của cơ quan, hiện đang trong thời gian bị cách chức vì phạm tội, không nên xuất hiện ở thành phố Joker, mà phải về lại trại tạm giam dưới lòng đất ở thành phố Gaman. Đối với điều này, Tô Hiểu vẫn phớt lờ, chỉ làm phó quan Belloc đưa đi một văn kiện ủy nhiệm chức vụ. Trên đó ghi rõ, vài ngày trước, Tô Hiểu trên danh nghĩa đã không còn là phó quân đoàn trưởng của cơ quan, phó quân đoàn trưởng hiện tại là tâm phúc cũ của Tô Hiểu. Siri đang ở trong trại tạm giam dưới lòng đất ở thành phố Gaman. Nếu mấy vị nghị viên liên minh kia không tin, có thể tự mình đi khảo sát, chuyện này đã xảy ra vài ngày trước. Tô Hiểu hiện tại là người tự do, các thành viên của cơ quan đều nghe theo hắn, hắn cũng không có cách nào. Ai biết những người này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Hắn chỉ là Kukulin Bikwea, một công dân bình thường của liên minh, nói về mặt danh nghĩa, hắn không còn liên quan gì đến cơ quan. Sau khi biết Tô Hiểu nói những lời này, mấy vị nghị viên liên minh suýt nữa tức chết. Một trong số đó lúc này giận dữ mắng, đánh rắm. 1/5 thành viên của cơ quan đã đến thành phố Joker, tụ tập tại khu vực mà ngươi, Kukulin Bikwea, đang ở ngươi nói với ta, ngươi là công dân bình thường của liên minh. Tuy nói là mắng chửi, nhưng mấy vị nghị viên liên minh quả thật không có cách nào. Phó quân đoàn trưởng trên danh nghĩa. Siri vẫn đang ở trong trại tạm giam dưới lòng đất, điều này đã cho quốc hội liên minh đủ thể diện rồi. Tiếp tục truy trách Tô Hiểu. Thật coi cơ quan, viện tiếp nhận, bộ tài chính đều là vật trang trí sao? Quốc hội liên minh lại thực hiện một vài thao tác tao nữa, nhưng không có tiếng vang, chắc hẳn lại đang âm thầm ấp ủ hành vi mê hoặc gì đó. Tô Hiểu đặt tượng gỗ chó bố bố ung lên bàn. Hắn hiện tại đã đạt được một loại cân bằng nào đó với Kingsley, cả hai đều đang can thiệp vào phe nhân vật chính, nhưng đều không động đến quân cờ của đối phương. Leng keng linh. Điện thoại bên cạnh vang lên, Tô Hiểu nhận điện thoại, giọng nói rất có từ tính của Kingsley truyền vào tai. Kukulin, văn bản phê duyệt đặt cách ra biển đã có trong tay chưa? Vẫn chưa, liên minh bên kia siết chặt kiểm soát lắm. Tô Hiểu nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, cúi đầu nhìn văn bản phê duyệt đặt cách ra biển giả mạo. Vậy ngươi phải làm nhanh lên, nếu gặp khó khăn, chỉ cần ngươi mở lời, ta bên này có thể tạo thuận lợi cho ngươi. Ngươi lại tốt bụng như vậy sao? Tô Hiểu biết, hắn và Kingsley đối địch là tất yếu, nhưng đối thủ mạnh như Kingsley, hắn là lần đầu gặp. Hắn biết kế hoạch của Kingsley, giống như Kingsley cũng biết bố trí bên phía hắn vậy. Chưa nói đến tốt bụng, lễ hội mùa hè sắp tới rồi, ngươi, tên này, sẽ không quên ngày lễ quan trọng như vậy đâu nhỉ? Quên rồi. Chính là ngày mai đó. Những tiểu tử kia chỉ có thể ăn Tết trên biển, chúng ta cũng vậy. Đúng rồi, Bikwea, con trai ta ra đời rồi, đầu tháng này. Ta làm cha rồi, người không có biểu thị gì sao? Đừng keo kiệt quá, người dù sao cũng là quân đoàn trưởng của cơ quan. Kingsley không giấu giếm việc con mình ra đời, chuyện này Tô Hiểu đã sớm biết, kênh tình báo tai không phải để trưng bày. Vừa vặn có một món quà nhỏ. Vợ và con của ngươi ở đâu? Ta phái người mang quà đến. Quà cáp thì thôi. Ngươi đừng có ý đồ gì với bọn họ là được rồi. Đầu tháng bận quá, hôm nay mới có thời gian tổ chức lễ Giáng sinh cho con trai. Ta để lại cho ngươi quả táo. Truyền thống của chúng ta là con trai sống thì ăn táo, con gái ăn quýt mật. Bảo trọng nhé, Bikwea. Ngươi giết ta sẽ không do dự, nếu ta có thể giết ngươi, cũng sẽ không do dự. Đúng rồi, nhớ ăn quả táo nhé. Nói xong câu cuối cùng, Kingsley cúp điện thoại. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến, là một người giao hàng. Bà Ha nhận lấy hộp quà mà người giao hàng ôm, sau khi xác định không nguy hiểm, đặt lên bàn mở ra. Hộp quà rất tinh xảo, mở ra bên trong là một quả táo. Bên cạnh còn có một tấm thiệp chúc mừng, chữ viết rất đẹp, xem nét chữ là bút tích của phu nhân Kingsley. Sao cảm giác, người tên Kingsley này thật ra cũng không tệ. Liệp Triều khẽ nói. Nghe lời nàng, bà Ha sững sờ. Ai nói cho ngươi Kingsley là người xấu? Không phải sao? Đương nhiên không phải. À, cũng không đúng. Kingsley không tính là người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không tính là người xấu. Nếu ngươi hỏi những quan chức liên minh kia, bọn họ nhất định sẽ nói chúng ta là phản diện. Bà Ha nhìn về phía Tô Hiểu, khí huyết ẩn hiện kia là phản diện đại bốt không thể nghi ngờ. Liệp Triều nhất thời im lặng, nghĩ nửa ngày, cuối cùng lựa chọn im lặng. Cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người bước vào phòng. Người này mặc trang phục chính thức, khí tức rất mạnh mẽ. Đây là phân bộ cơ quan ở thành phố Du Cơ. Ta là... Người đến vừa nói được nửa câu thì dừng lại. Người đến tên là Lân Long Agreco, khế ước giả của vườn địa đàng chết chóc. Agreco, Ba Ha, chó bố bố ung nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí cực kỳ ngượng ngùng. Biquea, ta muốn tìm quân đoàn trưởng của cơ quan, không phải ngươi chứ? Khi Agreco hỏi câu này, ngay cả hắn cũng cảm thấy một luồng áp lực trong lòng. Hắn nhớ lại cảm giác bất lực khi bị Ách Vận Hào và những người bị nguyền rủa bao vây trong thế giới ma hải. Và bây giờ, cảm giác này lại ùa về. Tên khốn Biquea này là quân đoàn trưởng của cơ quan ở Liên minh Tinh Thành, dưới trướng có một đám lớn thuộc hạ siêu phàm giả. Là ta? Có chuyện gì sao? Không có gì, xin cáo từ. Lân Long Agreco quay người rời đi. Hắn nghĩ, rời khỏi thành phố Du Cơ, Liên minh Nam Bộ hắn không đợi, đi về phía phạm vi quản hạt của Liên minh Đông Bộ. Ngay khi Agreco vừa quay người đi được vài bước, hắn đột nhiên nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, danh vọng cơ cấu thu nhận của ngươi tăng lên 1.000.000 điểm. Nhắc nhở, danh vọng cơ cấu thu nhận của ngươi tăng lên 1.000.000 điểm. Nhắc nhở, danh vọng cơ cấu thu nhận của ngươi tăng lên 1.000.000 điểm. Danh vọng cơ cấu thu nhận hiện tại, chuyên gia thu nhận, 46850-63000 điểm. Ngươi đã thăng cấp thành chuyên gia thu nhận, có thể dẫn dắt 3 năm danh cơ quan nhất đẳng siêu phàm giả, tiến hành tiêu diệt và thu nhận vật nguy hiểm cấp B và cấp A. Lân Long Agreco dừng bước trước cửa phòng. Hắn vốn định đi, nhưng... Ta sẽ không ngu ngốc đến mức hợp tác với lão âm hiểm của vườn địa đàng luân hồi. Lân Long Agreco vừa dứt lời, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, ngươi đã bị cách chức. Ngươi đã mất chức vụ chuyên gia thu nhận của cơ cấu thu nhận. Ngươi đã trở thành công dân bình thường của liên minh. Lân Long Agreco ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Suy tư một lúc lâu sau, hắn nói, nhiều nhất giúp ngươi là một chuyện, coi như đáp tạ vì ngươi đã giúp ta tăng danh vọng. Được. Khi Tô Hiểu nói chuyện, Lân Long Agreco lại nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đã được cơ cấu thu nhận chiêu mộ lại. Danh vọng phe phái của ngươi tăng lên đáng kể. Danh vọng cơ cấu thu nhận hiện tại, chuyên gia thu nhận, 46850-63000 điểm. Nhìn thấy nhắc nhở giống như xe cáp treo này, Lân Long Agreco trong lòng không khỏi thầm rủa một tiếng, mẹ kiếp. Sự xuất hiện của Lân Long Agreco là ngoài ý muốn, nhưng trong văn phòng của Tô Hiểu, thuộc chi nhánh cơ quan ở thành phố Du Cơ, việc có khế ước giả đến cũng là tình huống bình thường. Không thể hợp tác lâu dài với Agreco, vì đối phương chỉ đồng ý giúp một việc, lại không được là trong hoàn cảnh chắc chắn phải chết. Hàm lượng danh tiếng của cơ cấu thu nhận tuy cao, nhưng không đáng để liều mạng. Tối nay, Tô Hiểu sẽ ra khơi. Đồng đội ở phe nhân vật chính đã chiêu mộ xong. Dưới sự trợ giúp của đồng đội, thiếu niên tóc trắng và Ed đã điều tra rõ nguyên nhân nhật báo Gai Hoa bị đánh bom. Kẻ đứng sau vụ việc này liên quan đến Liên minh Quốc hội. Với khả năng ẩn nấp của đội nhân vật chính, ngày trưa nay họ đã bị Liên minh Quốc hội chú ý và Liên minh Quốc hội đang chuẩn bị cho đội nhân vật chính bốc hơi khỏi nhân gian. Tô Hiểu và Kingsley sẽ không để chuyện này xảy ra. Vì vậy, vào buổi trưa, đại sảnh Liên minh Quốc hội đã bị một chiếc ô tô lao vào, cửa chính bị xuyên thủng. Chiếc xe đó suýt chút nữa lao lên tầng 2 theo cầu thang. Ngoài việc bị đâm, Liên minh Quốc hội còn đột nhiên bốc cháy, cháy rất dữ dội. Chiếc ô tô do Tô Hiểu phái người sắp xếp, đám cháy do Kingsley phái người đốt. Xảy ra chuyện này, Liên minh Quốc hội khẳng định đây là âm mưu hãm hại. Sau một hồi điều tra, cuối cùng họ kết luận đó là do một tổ chức dân sự tên là Giáo hội Tai Ương gây ra và coi đây là tà giáo. Giáo hội Tai Ương vô duyên vô cớ bị đổ oan. Thực tế, Liên minh Quốc hội biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Họ dám đối đầu với một trong hai người Tô Hiểu hoặc Kingsley, nhưng đồng thời đối đầu với cả hai, mấy nghị viên của Liên minh Quốc hội đã sợ hãi. Dưới sự cảnh cáo của Tô Hiểu và Kingsley, phía Liên minh Quốc hội đã im lặng, mở một mắt nhắm một mắt với đội nhân vật chính. Họ muốn xem sự việc sẽ phát triển theo hướng nào. Tô Hiểu liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn mờ nhạt chiếu vào qua cửa sổ. Vẫn chưa vội, đợi tối mới hành động. Hắn đã ủy thác bà Su Liên thuộc ngành tài chính điều tạm một chiếc chiến hạm thép từ phía quân Liên minh, với lý do là một vật nguy hiểm cấp S đã được phát hiện trên một hòn đảo nhỏ và rất khẩn cấp. Quân Liên minh và Liên minh Quốc hội không thuộc cùng một hệ thống quyền lực. Quân Liên minh có quan hệ rất tốt với Viện Thu nhận và ngành tài chính, bí mật hợp tác rất nhiều. Hơn nữa, gần đây quan hệ giữa Liên minh phía Nam và Liên minh phía Đông ngày càng tồi tệ. Nhìn bề ngoài là một thể thống nhất, nhưng thực tế đã bắt đầu rạn nứt. Chiến tranh thì khó xảy ra, nhưng chia làm hai là chuyện sớm muộn. Chính vì thế, quân đội Liên minh phía Nam hy vọng chiêu mộ được nhiều siêu phàm giả hơn. Không cần làm gì cả, chỉ cần treo danh ở đó là đủ. Đối với chuyện này, dù là cơ quan, Viện Thu nhận hay ngành tài chính đều chọn ủng hộ. Tất cả siêu phàm giả trong cơ quan đều treo danh ở quân Liên minh. Nếu đến lúc vạn bất đắc dĩ, những siêu phàm giả này sẽ không chỉ đơn giản là treo danh nữa, mà sẽ thực sự đi hỗ trợ giữ thể diện. Giấy phép đặt cách ra khơi và chiến hạm thép đều đã có. Hiện tại chỉ còn chờ đợi, đợi đội nhân vật chính ra khơi trước. Tô Hiểu trải hồ sơ của 5 người trong đội nhân vật chính lên bàn. Hồ sơ của S không cần xem xét. Tên thật của thiếu niên tóc trắng tạm thời chưa biết. Dựa vào màu tóc và màu mắt, hắn đến từ Gulag thuộc Liên minh phía Đông. Thiếu niên này luôn truy tìm bí ẩn về thân thế của mình, cùng với việc tìm kiếm mẹ. Tình báo đã biết là mẹ hắn bị một vật nguy hiểm nào đó bắt cóc đi. Ba thành viên còn lại của đội nhân vật chính do Tô Hiểu và Kingsley ngấm ngầm lựa chọn. Ba người này đều không có quan hệ trực tiếp với họ, lần lượt là Ninai, nữ, 18 tuổi, là siêu phàm giả bẩm sinh. Năng lực chính là quay ngược. Chỉ cần là vật nàng chạm vào, đều có thể nhanh chóng quay ngược. Dù là cơ thể bị thương hay vật phẩm bị phá hủy, sinh linh đã chết thì không thể quay ngược. Việc quay ngược vết thương chỉ có thể trong vòng 10 phút sau khi bị thương. Người càng mạnh, Ninai quay ngược càng vất vả. Nếu chỉ quay ngược mọi thứ xảy ra xung quanh để tạo ra hình chiếu ảo, nàng có thể hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong 3 ngày gần nhất trong phạm vi 2 mét xung quanh. Đương nhiên, chỉ có thể nhìn thấy ảo ảnh do quay ngược tạo ra, không thể làm thời gian đảo ngược. Khả năng quan sát của Ninai rất mạnh. Vì xuất thân từ dân thường, nàng rất giỏi nhìn mặt đoán ý, hiểu rõ sự hiểm ác của thế gian và sự xấu xa của lòng người. Nguyên nhân Ninai gia nhập đội nhân vật chính là nàng bị truy sát, được thiếu niên tóc trắng và Ed đi ngang qua cứu, người truy sát Ninai do Tô Hiểu phái, mỗi người 50 vạn ta ban tiền công. Sau này có thể gia nhập chi nhánh trực thuộc cơ quan, phúc lợi đãi ngộ hậu hĩnh, sau khi nhậm chức được phân nhà ở thành phố Gaman. Ngoài khả năng quay ngược là năng lực chính, Ninai còn có thể thông qua tinh thần lực của mình, câu thông với nguyên tố tự nhiên hệ mộc, từ đó ngưng kết ra năng lượng sinh mệnh có đặc tính thực vật để đạt được hiệu quả trị liệu. Ninai là người hỗ trợ ô vú em nghiệp dư ô cảm giác ô quỷ lanh lợi. Ngoài Ninai, còn có Đôi. Mu, là nam giới, 26 tuổi, cao 2m72. Năng lực chính là điều khiển nham thạch, nhưng có thể nâng cao sức phòng thủ của nham thạch thông qua phương thức nén lại. Cách Đôi. Mu về phe là hắn đã đắc tội với một thủ lĩnh lớn của cơ quan từ rất lâu trước đó. Hắn đã bỏ trốn trong thời gian dài. Chiều nay hắn bị cơ quan phát hiện tung tích ở thành phố Gaman, suýt chút nữa bị bao vây giết chết. Sau khi bị trọng thương bỏ trốn, Đôi. Mu tình cờ gặp thiếu niên tóc trắng và được hắn cứu, người vây giết Đôi. Mu không phải là thành viên cơ quan, mà là thuộc hạ của Kingsley cải trang. Biết được tình báo này, Tô Hiểu biết đây là do Kingsley sắp xếp. Đôi. Mu rõ ràng là người dự bị cho thiếu niên tóc trắng. Nếu thiếu niên tóc trắng chết, Kingsley khả năng cao sẽ bồi dưỡng Đôi. Mu thành con trai của thế giới mới, Ngụy. Về mặt này, Kingsley cao tay hơn, sớm chuẩn bị dự bị. Nếu Ed bên Tô Hiểu chết, hắn không có người dự bị trong tay. Rõ ràng, Đôi. Mu là người bị đẩy ra phía trước để chịu đòn. Người cuối cùng trong đội nhân vật chính tên là Manly. Khác với Ninai có dáng người mỏng manh, Manly trưởng thành và đầy đặn. Nàng có thể thông qua tinh thần lực, điều khiển ba cái đinh xoắn ốc có thể rót tinh thần lực vào. Ba cái đinh xoắn ốc này là hắc khoa kỹ, lực xuyên thấu rất mạnh. Không nghi ngờ gì, Manly là người hệ viễn trình của tiểu đội. Còn về lý do nàng gia nhập tiểu đội, chuyện này rất hợp lý. Cha của Manly là phó chủ tịch báo xã Gai Hoa, đã chết trong vụ nổ đó. Manly là siêu phàm giả, đương nhiên sẽ tự tay điều tra. Ban đầu, người thứ năm trong đội nhân vật chính là Green Crickle. Vì do Kingsley sắp xếp, nhưng Tô Hiểu cảm thấy gia thế của Green Crypto vì quá hiển hách sẽ có khoảng cách với bốn người S, thiếu niên tóc trắng, Ninai, Doi, Mu, dẫn đến đội nhân vật chính không đủ đoàn kết. Vì chuyện này, Tô Hiểu và Kingsley đã có sự khác biệt ngấm ngầm. Cuối cùng là mấy thành viên cơ quan đến trang viên của Green Crypto vì để kiểm tra đồng hồ nước. Kingsley không muốn lãng phí con cờ Green Crypto vì nên người thứ năm trong đội nhân vật chính mới được định là Manly. Trăng bạc giữa trời, bến cảng thành phố Yuker. Năm bóng người đứng ở rìa bến tàu, nhìn ra biển lớn trước mắt. Ad, chúng ta thành công. Bước đầu tiên thành công rồi. Thiếu niên tóc trắng cười. Hắn cảm thấy mình được vận mệnh chiếu cố. Điều tra vụ báo xã Gai Hoa bị đánh bom, không chỉ gần hơn với mẹ, mà còn gặp bốn người bạn chí cốt đáng tin cậy. Mặc dù quen biết nhau thời gian rất ngắn, nhưng cùng nhau trải qua sinh tử, càng dễ thiết lập tình bạn sâu sắc. Đúng vậy. Ad trên mặt mang ý cười. Khí tức của hắn đã bắt đầu có chút hung ác. Hai người các ngươi có phải có quan hệ gì đặc biệt không? Đòi. Mu cao gần 3 mét khoanh tay. Ấn tượng đầu tiên hắn mang lại là, đây không phải là người đồng tính. Ít nói lời bậy bạ. Ninai nhỏ bé đá vào bắp chân bên cạnh của Đòi. Mu. Lén lút nhìn thiếu niên đang trợn mắt. Nàng mới sẽ không nói, là vì đối phương đẹp trai, nàng mới gia nhập tiểu đội. Các ngươi à, nghiêm túc một chút đi. Chúng ta đang đối địch với toàn bộ liên minh phía Nam, điều này gần như là đối địch với cả thế giới. Ngự tỷ. Mang Ly mở miệng. Nàng đang nhìn theo chiếc thuyền đánh cá đang lái tới trên mặt biển. Không lâu sau, chiếc thuyền đánh cá cập bến. Xuất phát. Dù liên minh có bí mật gì, cũng không thể ngăn cản chúng ta. Thiếu niên tóc trắng là người đầu tiên nhảy lên thuyền đánh cá. Ách nghiêng đầu nhìn về phía xa, đó là hướng thành phố Ga Mang. Hắn hơi nhớ bạn gái mình. Lần này ra khơi, hắn không biết mình có thể trở về được không. Chiếc thuyền đánh cá mang theo bóng đêm ra khơi. Trên bến tàu, bố bố ung dùng ống hút hút coca. Cola, thông qua kênh đội ngũ liên lạc với Tô Hiểu. Trong văn phòng, Tô Hiểu ném viên linh hồn kết tinh vào miệng, rắc rắc nhai nuốt. Đã đến lúc ra khơi rồi. Cùng lúc đó, trong một thư phòng lờ mờ, một đôi mắt vàng ống mở ra. Người này cầm lấy một đôi găng tay đen trên bàn. Đôi găng tay này là vật nguy hiểm, vật nguy hiểm. S-003, Hoàng đế đen. Người sở hữu vật nguy hiểm. S-003, Hoàng đế đen, thân phận này đã rất rõ ràng, lãnh tụ tổ chức Nhật thực. Kingsley. Trong bóng tối, Kingsley liếc nhìn bức ảnh trên bàn. Trong bức ảnh này, một người phụ nữ xinh đẹp ôm một đứa bé. Người phụ nữ xinh đẹp cười rất ngọt ngào, yêu thương áp mặt vào má đứa bé. Xin lỗi, lần này, ta muốn chém giết với một con thú máu. Kingsley đặt bức ảnh xuống bàn. Ánh mắt bắt đầu lạnh lão. Vợ con không phải gánh nặng của hắn, sẽ không khiến hắn tham sống sợ chết. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên trên không trung, rất nhanh liền hạ xuống trận mưa nhỏ tí tách. Bên ngoài lâu đài cổ nơi Kingsley đang ở, từng bóng người chạy vội trong mưa, thẳng tiến đến bến tàu. Tại nhân vật chính đội ra biển về sau, du cơ thành phố bến cảng dần dần an tĩnh lại. Công nhân nơi này, tiểu thương, thậm chí cả những cặp tình nhân đến bãi cát riêng tư gặp gỡ, tất cả đều là nhân viên làm việc từ nơi khác. Lúc này, những người này đều rút đi, bến cảng trở nên đặc biệt yên tĩnh. Một chiếc chiến hạm thép neo đậu gần biển. Trên bến tàu, những binh lính mặc trang phục quân liên minh đã phong tỏa toàn bộ bến cảng. Thiếu tá Gavi cầm đầu đứng thẳng tắp, cứ vài phút, hắn lại mở chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay ra xem giờ. Ngón tay đeo găng da của thiếu tá Gavi ma sát mặt đồng hồ. Hắn nổi tiếng là người thiết huyết, nhưng trong trường hợp này, nói trong lòng không hề hồi hộp là giả. Một chiếc xe hơi chạy tới, lướt qua bên cạnh thiếu tá Gavi. Áp lực gió mang theo vạt áo khoác của hắn. Két két một tiếng, chiếc xe này dừng lại đột ngột, suýt nữa lao xuống biển. Nhìn thấy cảnh này, thiếu tá Gavi thầm nghĩ, phương thức xuất hiện của cơ quan quân đoàn trưởng thật đặc biệt. Dưới cái nhìn chăm chú của thiếu tá Gavi, cửa xe vị trí lái mở ra, một con chó lớn lông đen trắng nhảy xuống xe. Sau khi cửa ghế sau mở ra, một người phụ nữ có khí chất đặc biệt, khiến người ta không khỏi ngoái nhìn cũng xuống xe. Sau khi nàng xuống xe, sắc mặt người lái xe trông không được tốt lắm. A mổ, người nhấc mông lên một chút, ngồi vào đầu lão tử. Ba ha từ hàng ghế sau chui ra, hít thở mạnh không khí trong lành. Giữa tiếng kim loại két két, A mổ cũng xuống xe. Thiếu tá Gavi chỉnh lại cổ áo, sải bước đi tới. Gavi, đã chuẩn bị xong. Tô Hiểu từ ghế phụ xuống xe. Vừa rồi hắn ngủ một giấc, tuy nói gần hai ngày không chiến đấu, nhưng âm thầm đấu trí với Kingsley đã hao phí của hắn không ít tâm thần. Chuẩn bị thỏa đáng, Bigwaya tiên sinh, tùy thời có thể cất cánh. Khóe miệng thiếu tá Gavy vô thức nhếch lên. Vừa rồi tôi hiểu xưng hô với hắn không phải thiếu tá Gavy, mà gọi thẳng Gavy. Thông thường chỉ có người thân mới xưng hô như vậy. Mối quan hệ của cơ quan đã được nâng cấp, đây chính là điều hắn mong muốn. Từ biển Mice đi suốt đêm về, vất vả cho ngươi. Theo tôi hiểu đi về phía cầu tàu, từng bóng người mặc đồ đen từ khắp nơi trong bến cảng đi ra. Những người này đều là thành viên cơ quan, trong đó còn bao gồm cả phó quan mới được tôi hiểu bổ nhiệm, Bê Lốc. Lần này ra biển, tôi hiểu mang theo tất cả lực lượng có thể điều động. Nếu hắn vì ngoài ý muốn bị ngăn chặn, những thành viên cơ quan này sẽ do Ba Ha tiếp quản. Nếu Ba Ha cũng bị ngăn chặn, thì phó quan Bê Lốc sẽ ổn định tình hình. Nửa giờ sau, chiến hạm thép xuất phát, cánh quạt phía sau khuấy động mặt biển tạo thành những bọt nước lớn. Trong phòng thuyền tầng cao nhất của chiến hạm thép, Tô Hiểu đặt thiết bị chiếu hình lên bàn và mở ra. Hình ảnh chiếu lên tường là thiết bị nghe lén mini do bố bố Ung đặt trên người Ninai, thành viên của nhân vật chính đội. Năng lực cảm nhận của Ninai tuy ưu tú, nhưng bộ thiết bị nghe lén này là do bố bố Ung dùng hết tiền tiêu vặt mua được. Chớ xem thường tiền tiêu vặt của bố bố Ung, nó được tính bằng đơn vị tiền linh hồn. Hình ảnh trên tường dần rõ nét. Tô Hiểu không nhìn hình ảnh đó, hắn đang thưởng thức bữa ăn khuya của mình. Một phần thịt thăng siêu phàm động vật biển, nước tương rất ngon. Ngồi song song với Tô Hiểu trên ghế sofa là bố bố Ung cầm bắp rang bơ, coca, cola và các loại đồ ăn vặt khác. Một bên là Ba Ha thỉnh thoảng lấy đi một túi. Liệp Triều dường như cũng muốn, nhưng để giữ vẻ cao lãnh và tao nhã, nàng chỉ nghiêng chân ngồi đó. Tô Hiểu nhai nuốt miếng thịt thăng mềm mại, nhìn hình ảnh trên tường. Đó là khoang thuyền đánh cá. Thiếu niên tóc trắng, Ed và ba người khác ngồi với tư thế khác nhau. Thân thể hơi lắc lư theo sự bập bềnh của thuyền. Trong khoang thuyền đánh cá, năm người đang bàn bạc cách bắt giữ mỹ nhân ngư. Trong đó, Ed đang cầm một ống máu tươi. Dựa theo điều tra của năm người này, ống máu tươi không rõ này là do cơ quan đoạt được tại một thị trấn nhỏ, có liên quan đến vật nguy hiểm mỹ nhân ngư. Vào buổi tối, nhân vật chính đội biết được thông tin này. Họ từ thành phố Gaman chạy tới thành phố Yuker. Sau khi trải qua gian nan, họ đã trộm được vết máu này từ một văn phòng. Trong đó, Ed và Ninai đã lập công đầu. Đúng vậy, hai người này đã trộm ống máu tươi đó từ văn phòng của Tô Hiểu. Lúc đó, Tô Hiểu đang ở lầu 2, dựa vào ghế nghỉ ngơi. A Mổ và Liệp Triều ở lầu 3, một con nằm ngáy o, con còn lại đang bảo dưỡng nguyên cung. Người phụ trách đột nhập là Ed và Ninai. Quá trình diễn ra vô cùng căng thẳng, dù sau đó cũng là phân bộ của cơ quan. Điều này khiến Ba Ha không vui chút nào. Bọn nó đang ăn cơm, hai người này lằng nhằng mãi. Nhất định phải trinh sát tình hình trước, sau đó mới đột nhập. Ba Ha rất muốn nói cho hai người họ rằng cứ yên tâm đột nhập, tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện ra họ. Cảnh hài hước nhất xảy ra sau khi Ed và Ninai đột nhập thành công. Hai người họ vừa đắc thủ thì pháo hoa đêm nay, đêm trước lễ hội thịnh hạ, đã bắn làm vỡ kính lầu 3. Không còn cách nào khác, Ed và Ninai đã trốn dưới gầm giường. Họ lo lắng người dưới tầng sẽ lên kiểm tra, hoặc A Mổ trong phòng sẽ tỉnh lại. Cứ như vậy, hai người đã trốn dưới gầm giường của A Mổ hơn một giờ. Họ lo lắng, không chỉ sốt ruột mà còn rất căng thẳng. Thực ra, A Mổ hoàn toàn không ngủ, nó sắp chết đói. Là diễn viên tạm thời, nó còn chưa được ăn cơm tối. Không chỉ A Mổ đói bụng, Ba Ha ở dưới tầng cũng rất đói. Nó suýt chút nữa đã nói tục. Trộm xong thì nhanh chóng biến đi, làm chậm trễ bữa tối của chúng ta. Sau khi trốn hơn một giờ, Ed và Ninai cuối cùng cũng lén lút rời đi. Cứ như vậy, họ đã thành công lấy được máu của cậu bé ở thị trấn Đông Tuyền. Thú vị là Kingsley biết cách sử dụng máu của cậu bé đó. Phía Tô Hiểu có máu của cậu bé, hai bên không thể giao dịch được nữa. Nhưng sự xuất hiện của nhân vật chính đội đã thành công giải quyết vấn đề này. Trên thuyền đánh cá, Ed xuyên qua ánh đèn nhìn ống máu tươi. Bên trong giường như có những bong bóng đang nổi lên. Dựa theo thông tin ta biết, đây là máu dòng dõi. Dùng loại máu này về ấn ký là nước lan tràn lên trán, có thể ngăn ngừa đánh thức mỹ nhân ngư. Hoặc nói, cho dù đánh thức nàng, nàng cũng sẽ không xem chúng ta là địch nhân. Thiếu niên tóc trắng từ tay Ed nhận lấy máu dòng dõi, sau khi liên tục xác nhận mới gật đầu. Vậy không phải là nói, chỉ cần chúng ta tìm được mỹ nhân ngư, sau khi đối phó vật nguy hiểm bên cạnh nàng, chúng ta liền có thể bắt được mỹ nhân ngư sao? Đơn giản bất ngờ nhỉ. Lời nói của Ninai đánh thức ngự tỷ Mang Ly bên cạnh nàng. Nàng nói, đợi các ngươi có cảm giác gì không? Những chuyện chúng ta trải qua quá thuận lợi, giống như là có người ở phía sau màn sắp xếp tất cả. Ngự tỷ Mang Ly lộ vẻ do dự. Nghe lời nàng nói, bốn người còn lại đều nghiêm mặt, bắt đầu trầm tư. Ngự tỷ Mang Ly còn không biết, hiện tại có hai phe đang âm thầm giám sát nàng. Hành vi lúc này của nàng đang lặp đi lặp lại nhảy múa giữa làn ranh sinh tử. Nói là hoa thức tìm đường chết cũng không ngoa. Không thể nào có người âm thầm bố trí tất cả. Ta cảm giác là cơ quan và liên minh âm thầm âm mưu bắt giữ mỹ nhân ngư trên biển. Hai bên họ tranh chấp quá gay gắt, bị chúng ta lợi dụng. Các ngươi xem, tòa soạn gai hoa bị nổ tung, chúng ta đã xác định đó là sự trả thù của nghị hội liên minh đối với tòa soạn gai hoa. Sau một hồi phân tích của Ninai, bốn người còn lại liên tục gật đầu. Nghĩ lại kỹ lưỡng, quả thật đúng là vậy. Mấy thế lực lớn đấu tranh quá ác liệt, khiến phe thứ ba là tổ chức Nhật Thực cũng tham gia vào, muốn đoạt máu dòng dõi. Ed và Ninai trộm máu dòng dõi đều cảm nhận được từ văn phòng lầu 2 có một luồng khí tức rất khủng bố. Lúc trước hai người nhìn từ xa văn phòng, dường như nhìn thấy khí huyết vô hình bay lượn trong văn phòng, một con huyết thú đang nhe răng cười với họ. Nhờ có bí bảo của Ninai mới có thể đột nhập vào nơi có người trông coi khủng bố như vậy. Chúng ta làm xong chuyện này, lập tức đi liên minh phía đông. Thành quả của mấy thế lực lớn liên minh phía nam bị chúng ta đánh cắp, sau này nhất định sẽ bị truy sát tàn khốc. Nghe câu nói này của Ninai, bốn người còn lại đều thầm kinh hãi và đồng ý với đề nghị của Ninai. Sau khi bắt được mỹ nhân ngư, nhanh chóng chạy đi. Nghị hội liên minh, cơ quan, tổ chức Nhật Thực. Trước kia nghe đến danh hào của những quái vật khổng lồ này, ta từ đáy lòng sợ hãi. Thực tế tiếp xúc rồi, cũng chỉ có vậy thôi sao, chẳng có gì đáng sợ. Ngự tỷ Mang Ly cười lắc đầu, bắt đầu nghi ngờ thái độ của những thế lực lớn trong lời đồn. Ta trước kia còn nghĩ đến việc gia nhập tổ chức Nhật Thực, bây giờ nhìn lại, à, quá làm người ta thất vọng. Cơ quan cũng không có gì đặc biệt. Năm người cười nói. Họ nằm mơ cũng không ngờ cuộc đối thoại của họ sẽ bị cơ quan quân đoàn trưởng và thủ lĩnh tổ chức Nhật Thực nghe thấy. Khi nhân vật chính đội thành công bắt được mỹ nhân ngư, đến lúc đó, họ sẽ biết cơ quan và tổ chức Nhật Thực là những tồn tại khủng bố đến mức nào. Nếu tình hình phát triển đến mức độ nhất định, họ có lẽ còn có thể nhìn thấy Tô Hiểu và Kingsley, hơn nữa còn là hai người ở trong tình trạng giằng co. Không biết vào lúc đó, năm người nhân vật chính đội sẽ có biểu cảm gì? Sóng biển cuồn cuộn, bão tố đêm tới quá nhanh, cuồng phong vừa lắng lại, những hạt mưa lớn như hạt đậu đã rơi xuống. Biển lớn cùng bầu trời gần như bị màn mưa che khuất, thân mình chìm trong mưa lớn, đến mở mắt ra cũng rất khó khăn. Sóng dữ cuốn qua, một chiếc thuyền đánh cá nằm giữa tâm bão két két một tiếng, phản phản chừng muốn bị xé làm đôi. Không thể không nói, đội năm người của nhân vật chính rất dũng cảm. Họ tìm một thuyền trưởng gan dạ không sợ chết, thêm một chiếc thuyền đánh cá cỡ trung, rồi khởi hành ra biển. Không nghi ngờ gì, đội năm người của nhân vật chính không biết biển lớn khủng bố đến mức nào. Họ nghĩ siêu phàm có thể chiến thắng thiên uy, nhưng lại bỏ qua một điều, trong thế giới siêu phàm, thiên uy sẽ càng đáng sợ hơn. Biển lớn không phải là nơi những kẻ việc lên cạn như họ có thể khiêu chiến. Răng rắc. Một tia sét màu tím lờ mờ xẹt qua chân trời. Bên trong khoang thuyền đánh cá, năm người thần sắc khác nhau. Ed đang suy nghĩ mình có thể chết đuối không, thiếu niên tóc trắng thì đắn đo liệu hắn nguy hiểm vật chở năm người bay, có thể bị sét đánh hay không. Đôi mu đang thành kính cầu nguyện. Hắn nói, chỉ cần đủ thành tâm, có thể cảm động bảo phong chi thần, để thuyền đánh cá tránh bị chìm. Ninai và ngự tỷ Mang Ly bị đôi mu lôi kéo cùng cầu nguyện. Tiểu quỷ cơ linh Ninai lúc cầu khấn, giống như đang niệm kinh. Nếu không phải bên ngoài mưa như trút nước, nàng đã ngủ rồi. Bên trong đỉnh khoang thuyền chiến hạm sắt thép, bão tố bên ngoài không đủ sức lay chuyển chiến hạm sắt thép. Chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ba ba trên kim loại. Ba Ha ăn đồ ăn vặt của bố bố Uông, còn Liệp Triều tay cầm cây chocolate bỏng, miệng nhỏ nhai nuốt. Ban đầu nàng không muốn, nhưng cũng không thể từ chối mãi sự nhiệt tình của người khác. Quan hệ trong tiểu đội của Tô Hiểu rất thú vị. Quan hệ giữa hắn với bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha thì không cần nói nhiều. Trọng điểm là Liệp Triều. Liệp Triều ấn tượng đầu tiên tốt nhất với A Mổ, tiếp theo là bố bố Uông. Hiện tại ấn tượng với Ba Ha cũng không tệ. Còn về Tô Hiểu, Liệp Triều không hề ghét hay thù địch, mà là cảnh giác 24 giờ mỗi ngày. Lúc đầu, nàng còn không mấy để tâm, nhưng sau khi chứng kiến Tô Hiểu và Kingsley đấu cờ, Liệp Triều từ đáy lòng cảm thấy, khả năng dù đối phương hố nàng, nàng cũng hoàn toàn không biết, trong lòng có lẽ còn tin chắc mình có thể thắng. Cam, vừa nãy còn là thể loại mạo hiểm, sao đột nhiên biến thành thể loại tai nạn thế? Ba Ha nhìn hình ảnh trên tường, cảm thấy bội phục sâu sắc sự dũng cảm của đội nhân vật chính khi chỉ dựa vào một chiếc thuyền đánh cá để ra biển. Ta cảm giác, thuyền của họ sắp chìm. Tiếng nói của Liệp Triều vừa dứt, trong hình ảnh truyền ra tiếng bang bong bong, sau đó hình ảnh bắt đầu giật cục, còn kèm theo tiếng kim loại vặn vẹo. Ách, thật đúng là chìm. Ba Ha cười cười vô lương. Họ có nguy hiểm vật ở máy móc đại điểu, lúc này sẽ dùng. Liệp Triều cắn đứt cây chocolate bỏng trong tay, chú ý hình chiếu trên tường. Quả nhiên, một con máy móc đại. Điểu triển khai cánh, xuyên qua màn mưa, bay ở độ cao mười mấy mét so với mặt biển. Hai người trong đội nhân vật chính ở trên lưng máy móc đại điểu, ba người còn lại bám vào hai móng vuốt của nó. Đáng lẽ phải bay sát mặt biển, nếu không sẽ bị sét đánh. Cô nãi nãi, ngươi đừng nói nữa, họ đã đủ thảm rồi. Răng rắc. Một tiếng sét đánh kinh thiên động địa, tia chớp xuyên qua hình chiếu, giáng xuống lưng máy móc đại điểu. Tô Hiểu nhìn rõ, thiếu niên tóc trắng trên lưng máy móc đại điểu rung rẩy một trận, máy móc đại điểu thì bốc lên tia lửa, rơi xuống mặt biển. Cô nãi nãi, ngươi có độc hả? Ngươi có phải là thiên ba đệ nhất mỹ nhân hay không ta không biết, nhưng ngươi chắc chắn là thiên ba thủ tịch tiên tri. Tiên tri là gì? Không. Thật ra họ rơi xuống biển cũng không sao, đều là siêu phàm giả. Chỉ cần không gặp phải siêu phàm động vật biển, sống sót qua bão tố sau. Liệp Triều nói được một nửa, một con cự thú từ mặt biển lao ra. Bên trong đỉnh khoang thuyền đột nhiên im lặng. Bố bố Uông và ba ha bị cái miệng quả đen của Liệp Triều chấn nhiếp. Đây quả thật là ngôn xuất phát tùy. Nói lật thuyền, liền lật thuyền. Nói bị sét đánh, lập tức bị sét đánh. Nói siêu phàm động vật biển, siêu phàm động vật biển lập tức từ biển vọt tới. Tô Hiểu đối với điều này thì không chút ngạc nhiên. Tất cả không phải trùng hợp. Lúc lật thuyền và bị sét đánh, hắn còn chưa xác định. Nhưng sự xuất hiện của siêu phàm động vật biển kia, hắn cơ bản liền xác định, đây là do Kingsley sắp xếp. Chiếc thuyền đánh cá của đội nhân vật chính đi quá chậm. Tô Hiểu và Kingsley đều ngồi chiến hạm sắt thép. Đi một lúc, lại phải chờ đội nhân vật chính. Đảm nhận việc dẫm lôi, đương nhiên phải ở phía trước. Kingsley bên kia không muốn chờ, dứt khoát tạo ra một con động vật biển, để đội nhân vật chính tới đích nhanh nhất. Sự việc không nằm ngoài dự đoán của Tô Hiểu. Vài phút sau, con cự hình động vật biển kia từ biển vọt ra. Thiếu niên tóc trắng và những người khác nữa ngồi trên lưng cự hình động vật biển. Nhìn bộ dạng của động vật biển, bị đánh không nhẹ, bạn đồng hành tạm thời gồm một. Có cự hình động vật biển, hiệu suất tiến lên của đội nhân vật chính có biến chuyển chất. Dự tính mất một tuần, hiện tại chậm nhất là sáng mai, có thể tới đích. Sáng hôm sau, 8 giờ. Trên không trung tinh không vạn lý, phóng tầm mắt nhìn ra, phiến hải vực này phẳng lặng như gương sáng. Đừng nói sóng biển, trên mặt biển đến gần nước cũng không có. Những phiến đá vụn lớn trôi nổi trên không, tạo thành từng vòng tròn vỡ vụn. Những vòng tròn này lồng vào nhau, trông vô cùng rộng lớn. Ánh mặt trời vàng chói xuyên qua khe hở giữa những vòng đá vụn, chiếu rọi ra những vần sáng màu vàng óng trên mặt biển phẳng như mặt gương. Trên lưng cự hình động vật biển, thiếu niên tóc trắng, Ed, Ninai và năm người khác bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Cảnh đẹp như thế này, họ lần đầu tiên thấy trong đời. Đây chính là nơi ẩn thân của nguy hiểm vật ở mỹ nhân ngư sao. Thật đẹp. Ninai ngửa đầu nhìn lên không, trong lòng có cảm giác hôm nay sống không uổng. Đừng nhìn nữa, dòng dõi chi huyết có hạn. Chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy mỹ nhân ngư. Đôi mu là người ổn trọng nhất. Hắn dùng ngón tay chấm chút máu tươi, xác định ấn ký máu tươi trên trán không thể rửa trôi, sau đó thả người nhảy xuống biển. Phiến hải vực này, quả thật là nơi mỹ nhân ngư ở. Thông tin này đến từ Quốc hội Liên minh. Bên kia chính là nhờ thông tin này mới hợp tác với Kingsley. Sự việc đến khâu mấu chốt nhất. Sau khi đội nhân vật chính lặn xuống biển, không chỉ Tô Hiểu chú ý hành động của họ, bên Kingsley cũng vậy. Thông qua thiết bị nghe lén trên người Ninai, Tô Hiểu thấy được tình hình dưới biển. Dưới nước của phiến hải vực này trôi nổi những hạt ánh sáng lớn, chiếu sáng cảnh vật dưới nước. Khi Ninai và nhóm người lặn xuống đáy biển sâu chừng trăm mét, Tô Hiểu thấy những công trình kiến trúc bỏ hoang lớn. Đáng chú ý nhất là một vỏ sò lớn dưới biển. Vỏ sò này đường kính gần 5 mét, bên trong có những xúc tu màu trắng mềm mại. Những xúc tu màu trắng này rủ xuống mềm nhũn, một số khu vực như bị đánh ngất. Trên vỏ sò khổng lồ còn có vết nứt. Không chỉ vậy, đáy biển trải rộng một lớp xương cặn bã màu trắng, bao phủ khu vực đáy biển xung quanh vài cây số. Quan sát sơ bộ, Tô Hiểu nhận thấy vỏ sò khổng lồ này là loại nguy hiểm vật. Mức độ nguy hiểm khoảng cấp B rất có thể là do tiếng khóc của mỹ nhân ngư dẫn tới, đã trở thành nơi ở của mỹ nhân ngư, cũng đang bảo vệ mỹ nhân ngư. Ngoài vỏ sò khổng lồ này, trong biển phân bố những hạt ánh sáng lớn, hẳn là tàn dư của một loại nguy hiểm vật cấp S nào đó. Nguy hiểm vật này đã bị tiêu diệt, sau đó để lại những hạt ánh sáng này trong khu vực biển xung quanh vài cây số. Mỹ nhân ngư không thấy đâu. Nhìn từ vết tích hủy hoại dưới đáy biển, chỉ ít có một loại nguy hiểm vật cấp S, hai loại nguy hiểm vật cấp A, cộng thêm ba loại nguy hiểm vật cấp B trở lên, ý đồ bảo vệ mỹ nhân ngư, nhưng lại thất bại. Do sự tìm kiếm của đội nhân vật chính năm người, một loại chất bán lỏng dạng huyết tương từ đáy biển thấm ra, dần dần hòa tan trong nước biển. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu nhận ra sự việc phức tạp hơn dự đoán. Loại chất bán lỏng dạng huyết tương này, khả năng cao cũng là tàn dư của một loại nguy hiểm vật cấp S, chỉ ít có hai loại nguy hiểm vật cấp S, một loại nguy hiểm vật cấp A, ba loại nguy hiểm vật cấp B bị tiêu diệt tại đây. Căn cứ ghi chép của cơ quan, trong đa số trường hợp, mỹ nhân ngư sẽ chỉ dẫn tới một loại nguy hiểm vật cấp S, mấy lần mỹ nhân ngư xuất hiện trước đây đều như vậy. Lần này mỹ nhân ngư rất khác thường. Nàng dẫn tới 6 loại nguy hiểm vật, và 6 loại nguy hiểm vật bị dẫn tới đều bị tiêu diệt. 6 loại nguy hiểm vật tụ tập cùng một chỗ, mức độ nguy hiểm không tính theo phép cộng phép trừ. Muốn chiến đấu với thứ này, ít nhất phải đối mặt 5-6 loại tính chết chóc. Với đội hình của đội nhân vật chính, khả năng cao sẽ tặng không. Dù thành công, S và thiếu niên tóc trắng cũng nhất định chết một người, người còn lại không chết cũng tàn phế. Đây là dưới sự gia trì của lực lượng thế giới. Không có lợi thế này, kia chính là gặp mặt giấc. Lực lượng thế giới gia trì có rất nhiều tác dụng. Nổi bật nhất là khi thế giới chi tử gặp nguy hiểm, thuộc tính may mắn tăng trưởng bộc phát. Căn cứ Tô Hiểu biết, khi thế giới chi tử gặp nguy hiểm, thuộc tính may mắn đôi khi sẽ tăng vọt lên gần 100 điểm, kéo dài khoảng vài giây đến nửa phút. Khi nguy hiểm không còn chí mạng, thuộc tính may mắn sẽ dần dần giảm xuống, cuối cùng khôi phục lại trình độ bình thường. Tình huống bình thường, thuộc tính may mắn của S là 52 điểm, thiếu niên tóc trắng 57 điểm. Ngoài thuộc tính may mắn tăng trưởng bộc phát, dưới sự gia trì của lực lượng thế giới chi tử đôi khi có thể phát huy vượt giới hạn, tức là bộc phát. Trong tình huống tiêu hao sinh mệnh hoặc thứ khác, thời gian ngắn phát huy sức chiến đấu rất mạnh. Hiện tại S và thiếu niên tóc trắng có bộc phát hay không không quan trọng. Quan trọng là, mỹ nhân ngư đi đâu rồi? Thông tin này, bên Kingsley khả năng cao biết. Bên kia vẫn để mặc đội nhân vật chính tới đây, chứng tỏ, đội nhân vật chính có thể dựa vào dấu vết còn sót lại dưới đáy biển, tìm được hướng đi của mỹ nhân ngư. Là năng lực quay lại của Ninai. Ngoài điểm này, Tô Hiểu không nghĩ ra khả năng nào khác. Đến trình độ này, nếu còn âm thầm làm gì đó, đội nhân vật chính rất có thể sẽ phát giác. Trước đó ngự tỷ Mang Ly đã bắt đầu nghi ngờ vô căn cứ, tiểu quỷ cơ linh Ninai sau khi phân tích một hồi, mấy người trong đội nhân vật chính mới đè xuống nghi ngờ trong lòng. Dưới đáy biển, thiếu niên tóc trắng kiểm tra một lượt trong vỏ sò khổng lồ, sau đó lắc đầu với 4 người còn lại. Ninai dùng thủ thế ra hiệu mấy người lui ra, nàng nằm giữa những xúc tu màu trắng của vỏ sò. Đợt. Một luồng ba động khuếch tán. Xung quanh mọi thứ dù trông đứng yên, nhưng nếu cẩn thận chú ý những điểm sáng xung quanh, sẽ phát hiện phía dưới chúng xuất hiện hư ảnh. Những hư ảnh điểm sáng này chậm rãi hội tụ về phía dưới biển, quá khứ bắt đầu quay lại. Theo Ninai, toàn lực triển khai năng lực quay lại, xung quanh xuất hiện một lượng lớn hư ảnh lộn ngược. Vài giây sau, một lớp hư ảnh bao phủ đáy biển. Một cánh tay cấu thành từ hư ảnh, thò ra giữa những xúc tu của vỏ sò khổng lồ. Ninai quay lại hình ảnh ở đây tới 36 giờ trước. Khi đó mỹ nhân ngư còn ở trong vỏ sò khổng lồ. Gần vỏ sò khổng lồ, có một đoàn dung chỉ màu đỏ cuốn vào nhau. Đoàn dung chỉ này to bằng cái mâm, đây là một loại nguy hiểm vật cấp S. Gần đoàn dung chỉ này là một đạo bóng người màu trắng từ bạch quang hình thành, lưng cắm đầy kiếm sắt, đỉnh đầu có quần sáng. Đây cũng là một loại nguy hiểm vật cấp S âm. Tất cả hư ảnh đều vỡ nát. Ninai nằm trong vỏ sò, miệng phun ra một lượng lớn bọt khí. Nàng quay lại những thứ nàng không thể chịu đựng được. Điều này khiến tai và mũi nàng chảy máu. Bên cạnh S và thiếu niên tóc trắng vừa muốn tiến lên, Ninai liền đưa tay ra hiệu mình không sao. Nàng bỏ qua một đoạn hình ảnh quay lại, bỏ qua một trận chiến thảm khốc, sau đó xung quanh lại xuất hiện hư ảnh. Vài đạo hư ảnh mình trần phía trên, mặc váy rơm, đứng xung quanh vỏ sò khổng lồ. Một người trong số họ nắm lấy cánh tay mỹ nhân ngư, biến mất sau khi xuyên qua một tàn ảnh trong nước biển. Mấy người còn lại cũng vậy. Những người đó đi rồi, nhưng trong nước biển xung quanh, trôi nổi những thi thể dày đặc. Một số thi thể như bị sâu đục, một số khác trên cơ thể xuất hiện những lỗ thủng lớn bằng ngón tay, toàn bộ là vết thương xuyên thủng. Thân sắc của họ trước khi chết rất sợ hãi và tuyệt vọng. Cảnh này thật đáng sợ. Máu tươi nhuộm đỏ cả nước biển. Ước tính cẩn thận, số lượng thi thể này trên 10 vạn. Có người dùng năng lực không gian đưa họ xuống biển, thông qua sinh mệnh của họ hấp dẫn hai loại nguy hiểm vật cấp S kia. Sau đó mượn cơ hội này, trong tình huống phải trả giá không nhỏ, giải quyết hai loại nguy hiểm vật cấp S, trong đó một loại bị tiêu diệt vĩnh viễn, loại khác thì bị tiêu diệt tạm thời. Cuối cùng, những người bí ẩn không rõ lai lịch đó, bắt đi mỹ nhân ngư. S, thiếu niên tóc trắng, Ninai, ngự tỷ Mang Ly 4 người, đều nhìn những hư ảnh thi thể trong nước biển xung quanh. Thi thể quá dày đặc. Họ đều từng gặp người chết, nhưng lần đầu thấy cảnh này. những khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt tuyệt vọng, cùng với mái tóc bồng bềnh theo dòng nước biển như rong biển, khiến bốn người lạnh sống lưng. Trong mắt bốn người, dù ở luyện ngục, cũng chỉ đến thế mà thôi. Người duy nhất coi như bình tĩnh, chỉ có Đôi Mu. Tuổi của hắn lớn nhất, đừng nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh, thật ra trong lòng cũng lạnh lẽo từng trận. Hắn cảm giác nước biển trong miệng mình có mùi xác thối. Quay lại tiếp tục. Những hư ảnh hạt ánh sáng màu trắng lớn khuếch tán, bám vào hư ảnh thi thể xung quanh, sau đó những thi thể này bị hấp thu, chỉ còn xương cặn bã rơi xuống đáy biển. Lúc này S, thiếu niên tóc trắng và năm người khác nhìn vật chất màu trắng bao phủ đáy biển dưới chân, đều cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý. Họ đang dẫm lên xương cốt của mười mấy vạn người. 36 giờ trước, những người này đều là người sống. Họ có gia đình, có người thân, sẽ khóc sẽ cười, có những chí hướng riêng. Là một đám sinh mệnh tươi sống, mà bây giờ, họ chỉ là một đống xương cặn bã, chờ đợi mục nát. Thiếu niên tóc trắng nắm chặt tay. Chuyện hắn cần làm bây giờ, đã không còn đơn giản như tìm kiếm mỹ nhân ngư nữa rồi. Ung ục. Thiếu niên tóc trắng uống mấy ngụm nước. Chuyện vốn rất nghiêm túc, đột nhiên lại có chút hài hước. Ni Nai gật đầu. Nàng hiểu thiếu niên tóc trắng muốn nói gì. Chỉ là thân mình ở đây, nàng dường như có thể nghe thấy vô số oan hồn đang gào khóc. Ni Nai chắp tay trước ngực, một bóng mờ xuất hiện bên cạnh nàng. Là hư ảnh của kẻ bí ẩn nắm lấy mỹ nhân ngư trong danh sách kia. Ni Nai đưa tay ấn về phía hư ảnh này ngưng thực hơn một chút. Chỉ thấy hư ảnh này đập mạnh đáy biển, lao lên mặt biển. Tốc độ rõ ràng bị Ni Nai cố ý làm chậm lại. Chỉ cần nàng cách hư ảnh này không quá 25 mét, hư ảnh có thể tồn tại rất lâu, cao nhất có thể kéo dài 26 giờ, hoặc là tìm được bản thể của hư ảnh này. Tìm được bản thể hư ảnh này, khoảng cách đến mỹ nhân ngư sẽ rất gần. Quan trọng hơn là, mỹ nhân ngư đã bị bắt đi. Điều này cũng có nghĩa bên cạnh mỹ nhân ngư không có nguy hiểm vật. Chỉ cần đối phó những người bí ẩn kia là đủ. Thiếu niên tóc trắng làm động tác, mấy người còn lại đều theo kịp hư ảnh của người bí ẩn, lao lên mặt biển. Bên trong đỉnh khoang thuyền chiến hạm sắt thép, Tô Hiểu dựa vào ghế sofa. Chuyện đến nước này, hắn xác định một điều, Kingsley không phải muốn dựa vào đội nhân vật chính đối phó nguy hiểm vật bên cạnh mỹ nhân ngư. Trước đó Tô Hiểu còn nghi hoặc, thế giới chi tử, ngụy, rốt cuộc có thể thông qua phương pháp nào để đối phó nguy hiểm vật. Bây giờ xem ra, dù là thế giới chi tử, ngụy, gặp phải loại nguy hiểm vật khó giải này, cũng sẽ bị kéo lùi. Tô Hiểu sở dĩ đặt cược vào đội nhân vật chính, nguyên nhân là hắn đặt cược với Kingsley. Hắn không tin, Kingsley trong tình huống không nắm chắc, lại đặt cược vào đội nhân vật chính. Bây giờ xem ra, ván cược này đặt đúng rồi. Không chỉ có thể thu hồi vốn, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Hiểu nhìn bức tượng gỗ nhỏ lơ lửng trước mặt. Một vết chém nhỏ xẹt qua. So với bức tượng gỗ nhỏ của bố bố Uông, bức tượng này tuy có hình dáng giống hệt nhưng không có thần vận, thiếu đi khí chất độc đáo của tên nhị hóa kia. Go! Bố bố Uông cũng ngậm một bức tượng gỗ nhỏ. Bức tượng gỗ này không phải được điêu khắc mà là do nó dùng răng gặm ra. Nghe có vẻ lạ lùng nhưng bức tượng này có vài phần giống A Mổ, quan trọng là rất có thần vận. Đây là kỹ thuật răng do Ba Ha rèn luyện mà thành. Đội nhân vật chính đang lên đường, không cần chú ý đến họ. Tô Hiểu không rõ mỹ nhân ngư được đưa đến đâu, nhưng có thể chắc chắn đó là một nơi nguy hiểm trùng trùng. Với khí vận của đội nhân vật chính, liều mình xông pha là lựa chọn tốt nhất. Cuộc hành trình dài bắt đầu. Chiếc chiến hạm thép đi trên biển gần 4 ngày, xuyên qua một vùng đá ngầm nguy hiểm, sau đó giảm tốc độ. Nó không thể đi xa hơn nữa vì vùng biển này trải đầy đá ngầm. Cho dù chiến hạm thép có thể đâm nát đá ngầm thì cũng có khả năng bị mắc cạn. Theo lời thiếu tá Gavi, đây là một vùng biển hoàn toàn xa lạ, cách lục địa liên minh phương Nam rất xa, phải xuyên qua vùng biển lạnh lẽo, rãnh biển Aitik và vịnh Bạch Nhứ. Đến đây, việc quan trọng không phải là đi tiếp như thế nào, mà là ghi chép lại tuyến đường trở về. Mọi thứ ở đây đều xa lạ đối với thiếu tá Gavi, người đã đi biển nhiều năm. Theo luật của Liên minh phương Nam, ông thậm chí có thể trở thành người khai phá và đặt tên cho vùng biển xa lạ này. Cách đó mười mấy cây số về phía trước, đội nhân vật chính đã lên một hòn đảo. So với sự lo lắng của thiếu tá Gavi, đội nhân vật chính không quan tâm nhiều. Họ chỉ cảm thấy đang thực hiện một chuyến đi rất xa. Trên đài quan sát của chiến hạm thép, Tô Hiểu nhìn ra hòn đảo phía trước. Hòn đảo này quá rộng lớn, hắn thậm chí nghi ngờ đó không phải là một hòn đảo mà là một phần của lục địa. Ngài Biquea, từ trường vùng biển này rất đặc biệt, ngài xem. Thiếu tá Gavi bước lên phòng quan sát, trên tay cầm một dụng cụ giống như bánh lái. Chiếc kim bên trên đang quay ngược chiều kim đồng hồ. Ý gì? Tô Hiểu không phải là người toàn trí toàn năng. Hắn hiểu biết rất ít về các dụng cụ đi biển của thế giới này. Không hiểu thì không sao, giả vờ hiểu biết mới đáng xấu hổ. Là thế này, ngài Biquea. Ở lục địa phương Nam, dụng cụ vòng xoắn ốc sẽ quay thuận chiều kim đồng hồ dựa trên vị trí lục địa và từ trường cực Nam lạnh lão. Thông qua các vạch chia, liên kết châu lục, ngay cả ở nơi không có tín hiệu sóng điện, chúng ta cũng có thể xác định hướng đại khái của chiến hạm, sau đó đi theo hải đồ. Nhưng ở đây, dụng cụ vòng xoắn ốc lại quay ngược chiều kim đồng hồ. Điều này chứng tỏ dụng cụ vòng xoắn ốc không còn bị ảnh hưởng bởi từ trường của lục địa phương Nam và cực Nam lạnh lẽo nữa, mà bị từ trường ở gần chúng ta hơn hấp dẫn. Nói cách khác, thứ chúng ta đang thấy trước mắt không phải là một hòn đảo, mà là rìa của một lục địa chưa biết. Lời nói của thiếu tá Gavi khiến tôi hiểu rất khó hiểu. Xét việc dụng cụ vòng xoắn ốc không phải là la bàn, hắn cũng không truy cứu sâu hơn. Hắn cảm thấy sự nhận thức về từ trường của thế giới này dường như có phần sai lệch, nhưng điều đó không quan trọng. Nói cách khác, chúng ta đã đến một vùng biển chưa biết và một lục địa chưa biết. Vậy bao nhiêu năm qua, các học giả không thử thăm dò đại dương sao? Nghe Tô Hiểu nói, thiếu tá Gavi cảm khái nói, đương nhiên là có, thế nhưng đại dương quá rộng lớn. Thăm dò rất nhiều năm, vẫn còn rất nhiều nơi mà chiến hạm thép không đến được. Chinh phục vùng biển này là nguyện vọng cả đời của tôi. Chúc ông thành công. Tô Hiểu nhìn xa về lục địa chưa biết phía trước, để Ba Ha tiến hành điều tra trên không. Hơn 3 giờ sau, Ba Ha trở về. Theo lời Ba Ha, lục địa chưa biết này không lớn như tưởng tượng. Nó ước tính diện tích lục địa chưa biết khoảng 10 đến 15 lần thành phố Gaman và 30 lần trở lên so với thành phố Yuker. Ba Ha nhìn thấy nhiều nhất là rừng rậm, dãy núi và một vùng thảo nguyên lòng chảo. Nằm ở khu vực trung tâm của lục địa chưa biết này là nhiều kiến trúc cao ngất và các bức tượng đá siêu lớn có hình dáng trừu tượng. Những kiến trúc và tượng đá siêu lớn này có hơi hướng văn minh Aztec. Chi tiết hơn, Ba Ha cũng không rõ. Khi bay lượn trên bầu trời rìa lục địa chưa biết, Ba Ha không cảm thấy gì. Nhưng khi đến trên bầu trời khu vực trung tâm, lông vũ trên lưng nó dựng thẳng lên, như thể có từng chiếc kim nhọn đang đâm nó. Một loại trực giác dám đi thăm dò sẽ chết cứ đeo bám trong lòng nó. Tình hình đại khái đã nắm rõ. Tô Hiểu tạm thời không định lên lục địa chưa biết này. Mọi việc phát triển đến mức này, cơ bản chỉ có hai kết quả. Một, đội nhân vật chính thất bại, bị tiêu diệt tại đây. Thành viên cơ quan và tổ chức Nhật thực lên lục địa này, cướp lấy Mỹ nhân ngư sau đó bắt đầu hỗn chiến. Hai, đội nhân vật chính thành công. Sau đó, đây cũng là lúc đội nhân vật chính bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Trên lục địa chưa biết có thổ dân. Mục đích của họ khi bắt Mỹ nhân ngư tạm thời chưa rõ. Giai đoạn hiện tại, không cần đầu tư tinh lực vào mặt này. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, Tô Hiểu và những người thổ dân đó cơ bản sẽ không có tiếp xúc. Xác định rõ những chuyện này, Tô Hiểu trở lại khoang thuyền đỉnh, quan sát hình chiếu trên tường. Kịch bản đến vòng này là lúc đội nhân vật chính tự do phát huy. Tô Hiểu vừa ngồi xuống ghế sofa, đội nhân vật chính đã cho hắn một bất ngờ. Họ đã tìm thấy Mỹ nhân ngư. Trong hình chiếu là một vùng kiến trúc lỏng lẻo, đa số là những ngôi nhà đá và nhà gỗ thô sơ, nguyên thủy. Năm người trong đội nhân vật chính đang ẩn mình trong một bụi cây, nhìn cảnh tượng phía trước. Biểu cô A Sơ. Ngôn ngữ nguyên thủy chưa rõ. Một người nguyên thủy với mái tóc dựng đứng như cái chổi, toàn thân đầy những hình vẽ nguệch ngoạc đỏ trắng, giơ cao hai tay. Mũi và hai tai hắn đều xỏ dầm gỗ, giữa trán có hình xăm hình con mắt. Phía sau thủ lĩnh người nguyên thủy này, hàng trăm người nguyên thủy với hình vẽ nguệch ngoạc đỏ trắng tương tự đang quỳ. Một số người trong số họ có khí tức rất mạnh, là chiến binh của bộ tộc. Một số khác thì gầy đến da bọc xương, trông yếu ớt như sắp chết. Giữa những người nguyên thủy này, có hai bóng dáng rất nổi bật. Họ mặc trang phục chính thức, chỉ vẽ nguệch ngoạc trên mặt. Ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là hai người này là khế ước giả. Quan sát kỹ hơn thì không phải. Chi tiết trang phục và trang sức trên người hai người này đều đến từ Liên minh phương Nam. Hai người này là người địa phương sinh trưởng ở lục địa phương Nam. Giữa lông mày họ mang theo vẻ kiêu ngạo, biểu thị họ không phải công dân bình thường. Cái khí chất này, chỉ cần nhìn một chút là có thể nhận ra. Hai quan viên hoặc phú thương của Liên minh phương Nam, tại sao lại xuất hiện trên lục địa chưa biết? Tô Hiểu có khuynh hướng cho rằng hai người này là quan viên của Liên minh phương Nam. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu chợt nghĩ, đây lại là thao tác ây tao y của Liên minh quốc hội. Tô Hiểu đoán như vậy không phải không có căn cứ. Đội nhân vật chính không tính trong này. Tổng cộng có ba phe tranh giành Mỹ nhân ngư, Tô Hiểu, Kingsley và Liên minh quốc hội. Phe Tô Hiểu có ưu thế là nắm giữ tiểu nam hài sở hữu huyết mạch chi huyết. Phe Kingsley thì biết cách sử dụng huyết mạch chi huyết. Liên minh quốc hội thì biết vị trí trước đó của Mỹ nhân ngư. Liên minh quốc hội gặp khó khăn khắp nơi, cho nên họ lại đưa ra thao tác Ây Tao, mời ngoại viện, liên minh với bộ lạc nguyên thủy trên lục địa chưa biết này, hợp tác với thế lực này để cướp mỹ nhân ngư. Điều giải thích không thông là, lục địa phương Nam và lục địa chưa biết cách xa như vậy, liên minh quốc hội làm sao trong thời gian ngắn có thể liên lạc đến bộ lạc nguyên thủy này. Chắc hẳn, hai phe đã hợp tác từ sớm, chỉ là vẫn giấu kín trong bóng tối. Chiêu thao tác Etaui này, quả nhiên lại dịch tú e đến Tô Hiểu, nghĩ đến cũng dịch tú e đến Kingsley. Nguyên nhân là, chỉ 10 giây đồng hồ trước, hai quan viên tầng dưới của liên minh đã bị đám người nguyên thủy giết tế trời. Không sai, vừa rồi Tô Hiểu thông qua hình chiếu trên tường thấy rõ ràng, những người nguyên thủy kia sau khi gào thét lên điều gì đó, liền bắt hai quan viên tầng dưới của liên minh đang la hét, cắt cổ lấy máu, rất thuần thục. Thao tác này của liên minh quốc hội thực sự quá khó hiểu. Là nghị viên của một liên minh xã hội văn minh, họ thế mà bị một đám người nguyên thủy đùa giỡn. Những người nguyên thủy đó có lẽ cũng cho rằng liên minh quốc hội không đáng tin. Tô Hiểu nhìn mỹ nhân ngư trong hình chiếu. Mỹ nhân ngư bị giam cầm trong một cái quan tài kính. Cái quan tài kính này không lớn, mỹ nhân ngư thậm chí không thể cử động cánh tay. Bên trong đầy nước biển. Quan tài kính này được đặt trên một tế đàn bằng đá. Nhìn những người nguyên thủy đang cúi lạy, họ rõ ràng không định giết mỹ nhân ngư, mà là thông qua việc triều bái, tụ tập một loại năng lượng nào đó lên quan tài kính nơi mỹ nhân ngư đang ở, sau đó hiến mỹ nhân ngư cho tồn tại mà họ tôn thờ. Việc những người nguyên thủy triều bái mỹ nhân ngư kéo dài trọn vẹn một ba ngày. Lúc đầu, Tô Hiểu còn quan sát kỹ, sau đó phát hiện, đó chỉ là đang tụ tập năng lượng. Xem hắn đều buồn ngủ. So với Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa thưởng thức, như đang xem phim, bên đội nhân vật chính lại có chút khổ sở. Năm người ẩn mình trong bụi cây, đứng xa nhìn người nguyên thủy triều bái. Nếu họ không phải là siêu phàm giả, đã bị những con mũi to bằng trứng cút hút khô máu. Đội nhân vật chính không lựa chọn mạo hiểm. Điều này không phải không có nguyên nhân. Trước khi tìm thấy vùng kiến trúc này, họ đã gặp một người nguyên thủy toàn thân thoa đầy than đen. Chỉ là một chiến binh người nguyên thủy mà thôi, đã đánh cho đội nhân vật chính gần chết. Đầu ép suýt bị giẫm bẹp. Chỉ có thể nói, đây là họ xui xẻo, gặp phải cá thể tinh anh. Lục địa chưa biết này cực kỳ nguy hiểm. Dựa trên chiến lực trung bình của những chiến binh người nguyên thủy này phán đoán, nếu số lượng của họ hơn vạn, cần điều động toàn bộ siêu phàm giả của cơ quan mới có thể công lên lục địa chưa biết này. Trong thể nội của những người nguyên thủy này, có một loại năng lượng rất đặc biệt. Đặc tính của loại năng lượng này, Tô Hiểu chưa bao giờ thấy qua. Nó có thể chuyển hóa thành cực ám, cũng có thể chuyển hóa thành ánh sáng, đặc tính cực nóng. Màn đêm buông xuống, khu kiến trúc của bộ tộc nguyên thủy yên tĩnh lại. Trên tế đàn ở trung tâm, từng tầng quang màn bao phủ nơi đây. Bố bố U ngồi xổm bên cạnh quang màn ngoài cùng. Vừa rồi nó thử xuyên qua quang màn này, đã thành công. Nhưng ngay khoảnh khắc xuyên qua quang màn này, màn chó của bố bố U đã mất đi hơn phân nửa. Sinh mệnh giá trị đột ngột tụt xuống 80%, cũng bị một luồng năng lượng xâm nhập. Uống thuốc tề giống như uống nước, không có nửa điểm công dụng. Khoảng nửa ngày, bố bố U uống thuốc tề mới có hiệu quả. Đây là bố bố U, đổi lại người khác, đã sớm bị quang màn cảm ứng được, đánh thức đám người nguyên thủy trong bộ tộc. Đây là hậu quả rất khủng khiếp. Cả ngày hôm nay, bố bố không nhàn rỗi. Trong khu vực xung quanh, có 36 bộ tộc nguyên thủy loại này. Đây vẫn chỉ là trong khu vực này, những nơi khác còn nhiều hơn. Trước quang màn ngoài cùng, bố bố uông rất hiếu kỳ. Năm người trong đội nhân vật chính, rốt cuộc muốn làm sao xuyên qua gần trăm tầng quang màn này, mang đi mỹ nhân ngư ở trung tâm. Quang màn hố người này không chỉ bóc lột sinh mệnh lực, lại còn áp chế hiệu quả trị liệu trong một thời gian nhất định. Bản thân nó đã rất mạnh và dai, lại còn có tính cảnh giới. Người nguyên thủy trong bộ tộc rất yên tâm về quang màn này. Chỉ có hai người nguyên thủy canh gác bên trong quang màn, đứng hai bên quang tài kính. Có thể nói, cứng rắn tấn công bộ tộc này chính là chọc tổ ong vò vẽ. Người nguyên thủy của các bộ lạc xung quanh sẽ lũ lượt kéo đến, hội tụ thành một lực lượng cực kỳ cường hãn. Dưới sự quan sát của bố bố Uông, một bóng dáng lén lút tiếp cận. Là thiếu niên tóc trắng. Hắn dừng lại trước quang màn, đeo một chuỗi dây chuyền răng xương vào cổ, rồi tiến vào quang màn. Mỗi khi xuyên qua một tầng quang màn, sắc mặt thiếu niên tóc trắng đều hiện lên vẻ thống khổ. Nhưng hắn liên tục xuyên qua 10 tầng quang màn, không những không chết, ngược lại còn tăng tốc độ. Bố bố Uông quan sát kỹ chuỗi dây chuyền răng xương trên cổ thiếu niên tóc trắng. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Bố bố muốn biết, một vật phẩm quan trọng như vậy, thiếu niên tóc trắng lấy từ đâu ra? Đáp án là, chuỗi dây chuyền răng xương này là do năm người thiếu niên tóc trắng sau khi đánh bại tên người nguyên thủy toàn thân thoa đen kia, ngoài ý muốn đoạt được. Họ cũng không biết công hiệu của chuỗi dây chuyền răng xương này, cho đến khi thấy thủ lĩnh người nguyên thủy đeo chuỗi dây chuyền răng xương tương tự, xuyên qua cái quang màn có thể hấp thu sinh mệnh lực kia. Gió đêm thổi qua, miệng chó của bố bố Uông hơi hé ra. Nó hơi ngây người. vận khí gì thế này? Quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh. Đây có phải là thế giới chi tử được thế giới chi lực gia trì không? Khí vận tập trung vào thân, mọi thứ đều rất thuận lợi. Dù thân ở hiểm địa, cũng sẽ không dễ dàng chết. Sau khi xuyên qua tầng tầng quang màn, thiếu niên tóc trắng đến phía sau quan tài kính. Hắn đột nhiên bạo khởi, một tay đâm vào sau gáy một tên thủ vệ người nguyên thủy. Tên người nguyên thủy này ngã phịch xuống đất, không chết, mà là đang ngáy o. Ngay lúc thiếu niên tóc trắng vươn tay chụp vào tên người nguyên thủy khác, tên thủ vệ người nguyên thủy này dốc toàn lực nghiêng đầu, cờ bắp cánh tay phải hắn phồng lên. Ngay lúc tên thủ vệ người nguyên thủy này chuẩn bị la lớn, cũng tiêu diệt thiếu niên tóc trắng, bên trong quan tài kính, con ngươi mỹ nhân ngư mở ra. Đó là đôi con ngươi giống như hổ phách. Phanh. Thủ vệ người nguyên thủy nổ tung, hóa thành một đống thịt nát văng tung tóe. Thiếu niên tóc trắng lùi lại mấy bước. Mỹ nhân ngư trong quan tài kính lại dần dần nhắm mắt lại. Toàn bộ quá trình này được bố bố Ung chứng kiến tận mắt. Nó dùng hai chân trước ôm đầu chó. Nó kinh ngạc, còn có chút hoài nghi cuộc sống chó. Thao tác gì thế này? Tình huống mà hơn ngàn siêu phàm giả chưa chắc đã bắt được, thế mà lại được thiếu niên tóc trắng tự mình giải quyết. Đối phương thế mà lại may mắn như vậy mà có được chuỗi dây chuyền răng xương. Mỹ nhân ngư vì sao lại giúp đối phương? Cái quan màn suýt lấy mạng nhỏ của nó cứ thế mà bị đột phá. Có phải quá sơ sài không? Khoảnh khắc này, bố bố Ung đã hiểu thế nào là thế giới chi tử, cùng với chủ nhân của nó và Kingsley, vì sao lại bày ra những kế hoạch kia. Thiếu niên tóc trắng nâng quan tài kính lên, vừa định đi ra ngoài quan màn, tất cả quan màn xung quanh đột nhiên biến mất. Trong bộ lạc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Thiếu niên tóc trắng không do dự nữa, quay người bỏ chạy. Chạy được 100 mét, một bức tường đá nổi lên. 5 người trong đội nhân vật chính đã hội hợp thành công. Đã đến lúc bắt đầu đào vong. Oanh! Tường đá bị đâm thủng một lỗ lớn. Thủ lĩnh người nguyên thủy trông già nua nhưng khí tức cường hãn nhìn 5 người trong đội nhân vật chính. Trong đôi đồng tử trắng bệch của hắn, dường như có một con tế trùng đang bơi lội. Cơ thể hắn phình to với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thoảng cải biến thành một con quái vật toàn thân lộ thịt, mọc ra hai chân trước cường tráng. Rống! Quái vật huyết nhục gào thét một tiếng, xuyên phá một đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía 5 người trong đội nhân vật chính. Gặp lại nhé! Ninai đưa tay cử động 5 ngón tay. Mặt đất dưới chân 5 người họ vỡ vụn, một địa động sâu không thấy đáy xuất hiện. Đây là do đôi mu bằng năng lực của mình mở ra. Đội nhân vật chính chia làm hai nhóm, mỗi nhóm nắm lấy một cọc xoắn ốc. Ngự tỷ Amangli thì tự mình đứng trên một cọc gai xoắn ốc, di chuyển trong địa động. Quái vật huyết nhục xông vào địa động đường kính khoảng 10 mét. Nó men theo vách động, thẳng xuống dưới. Nhanh nhanh nhanh! Đừng để con quái vật này đuổi kịp. Ninai lo lắng kêu lên. Ngự tỷ Amangli nhắm mắt lại, dốc toàn lực thôi động 3 cây gai xoắn ốc mà mình điều khiển. Con quái vật huyết nhục kia là thứ họ không thể đối kháng. Bắt được ai, người đó chết. Cùng lúc đó, trên biển. Mặt biển bị đóng băng. Tô Hiểu nhảy xuống từ chiến hạm thép. Từng thành viên cơ quan xông qua hai bên hắn. Trên bờ biển cách đó mấy cây số, Kingsley đeo một đôi găng tay đen. Đây là vật nguy hiểm 003, Hắc Hoàng Đế. Bên cạnh hắn, đông đảo thành viên tổ chức Nhật Thực đang đứng. Trên bầu trời bộ lạc, bà Hà đang bay lượn ở trên cao. Nó buông tay ra một viên Apollo. Ăn dứa đi, bọn thổ dân. Bà Hà bay vút lên cao. Vài giây sau. Đông. Apollo nổ tung phía dưới. Vụ nổ này biểu thị cuộc tranh giành mỹ nhân ngư chính thức bắt đầu. Từng bóng người lao nhanh trên bờ cát, ngược lại là tiếng vũ khí đối chém giòn vang, cùng với tiếng súng ngắn nổ vang. Thành viên cơ quan do Tô Hiểu dẫn đầu và thành viên tổ chức Nhật Thực do Kingsley dẫn đầu chính thức giao phong. Mục đích rất đơn giản, không phải giết bao nhiêu người, mà là ngăn chặn đối phương. Đông. Giữa đám đông, Tô Hiểu cảm giác mặt đất dưới chân rung chuyển. Một con côn trùng chân đốt khổng lồ giống con rết, từ mặt đất đằng xa xông ra. Đây là thủ đoạn do Kingsley bố trí. Mục đích giống như tung ra Apollo, thu hút sự chú ý của những người nguyên thủy đó. Ánh trăng đêm nay không trong sáng. Lưỡi đao giòn giả, máu tươi và tay chân gãy nát văng tung tóe. Tô Hiểu cởi trần, áo da dài từ thắt lưng được thắt lại rủ xuống, như chiếc váy che nửa thân dưới hắn. Trận chiến ở mức độ này, công kích bằng cơ thể có thể cứng rắn chống đỡ. Đêm cuồng săn thực sự không dễ sửa chữa. Máu tươi nhỏ xuống từ trường đao trong tay Tô Hiểu. Nửa thân trên và mặt hắn dính đầy những vết máu lốm đốm. Xung quanh hắn là hơn chục thành viên Nhật Thực đã chết, hoặc đang ôm cổ họng sắp chết. Cách đó 100 mét, Kingsley một tay nắm lấy đầu một thành viên cơ quan. Nhờ ánh trăng, Tô Hiểu thấy được Kingsley. Tóc vàng của Kingsley hơi tối màu, chải ngược ra sau. Hai tay đeo một đôi găng tay đen. Bên phải cổ áo có một chiếc cúc áo màu vàng. Tô Hiểu nhìn chăm chú Kingsley một lát, dồn lực xuống chân, giẫm nát đầu một thành viên Nhật Thực vừa chuẩn bị đánh lén hắn, nhưng lại đánh lén thất bại. Kingsley dùng sức ở tay. Đầu của thành viên cơ quan bị hắn nắm nát. Tô Hiểu để lại một đạo tàn ảnh màu máu, biến mất tại chỗ. Bây giờ không phải lúc giao thủ với Kingsley. Mỹ nhân ngư quan trọng hơn. Cách nơi tụ tập của bộ lạc nguyên thủy về phía đông 7 cây số, một vùng kiến trúc phế tích nằm ở đó. Trong đó đa số kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn. Trong một hành lang thẳng tắp, 5 người trong đội nhân vật chính đang chạy thục mạng. Quái vật huyết nhục vẫn đang truy đuổi họ, cứng rắn chống lại tất cả cạm bẫy mà họ bố trí. Khoảng cách thực lực quá lớn. Ed chạy ở phía sau cùng, một tay che lấy chỗ cụt tay. Hắn không sợ mất đi cánh tay. Chỉ cần thôn phệ đủ kẻ địch, tay cụt có thể tái sinh. Hắn bây giờ e sợ là, một khi bị con quái vật huyết nhục kia đuổi kịp, tất cả bọn họ đều sẽ chết. Tôi không được. Vừa rồi chạy dưới lòng đất tốc độ cao như vậy lâu, phổi muốn nổ tung. Ninai mặt đầy mồ hôi, sợi tóc dính vào mặt bởi mồ hôi. Vốn nàng không phải người có sức chịu đựng. Lúc này lại bị cường địch truy đuổi, chân đều run mềm nhũn. Tôi cõng ngươi. Thiếu niên tóc trắng chạy trong khi gấp gáp nói. Nghe hắn nói, Ninai trong lòng cảm động, suýt thốt ra một câu ngươi thật tốt. Thiếu niên tóc trắng vừa định cõng Ninai tiếp tục chạy, một tiếng động lớn từ phía sau truyền đến. Có thứ gì đó từ trên rơi xuống, đập vào phía sau họ. Năng lượng kim hồng chợt lóe, sau đó là một tiếng rống thê lương. Phốc phốc. Máu tươi và thịt nát văng tung tóe. Nửa cái đầu lâu khổng lồ bay tới, lằn đến bên cạnh chân thiếu niên tóc trắng. Hắn nhìn kỹ, rõ ràng là nửa cái đầu của con quái vật huyết nhục kia. Có kẻ địch khủng khiếp hơn đã đuổi tới. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân truyền đến từ phía sau hành lang. Ếch, thiếu niên tóc trắng, Ninai và ba người khác nuốt nước miếng. Họ nhìn thấy một đôi con ngươi màu vàng óng trong bóng tối phía sau. Là Kingsley đã đến. Nhìn thấy mắt của Kingsley, Ed, thiếu niên tóc trắng, Ninai và ba người kia như rơi vào hầm băng. Họ chưa bao giờ có cảm giác như hiện tại, dường như toàn bộ thế giới đều bỏ rơi họ. Kẻ địch này, chúng ta hình như không đối phó được. Ninai loạn choạng lùi lại. Ed cúi đầu. Thiếu niên tóc trắng nắm chặt nắm đấm, răng trong miệng nghiến ken két. Ngự tỷ âm mang ly mặt xám như tro. Đông. Một tiếng động trầm đục từ phía trước hành lang truyền đến. Vách tường vỡ vụn, đá vụn bắn ra. Một bộ thi thể vặn vẹo, bịch một tiếng đập vào mặt tường phía bên phải hành lang, để lại một vệt máu bắn tung tóe. Thi thể này đầy những vết chém, là một người nguyên thủy sắp chết. Ed, thiếu niên tóc trắng, Ninai và ba người kia nhìn người nguyên thủy này. Trong mắt hung ác của người nguyên thủy này, họ nhìn thấy sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Lại tới. Ninai rên rỉ một tiếng, đồng tử run rẩy. Nàng đã có chút tuyệt vọng. Oanh. Huyết khí ập đến. Một bóng dáng cầm trường đao, mắt lộ ra lam mang, từ lỗ hổng trên vách tường hành lang đi ra. Thân trên hắn dính những vết máu lốm đốm. Áo da dài dính đầy máu tươi rủ xuống. Khi tiến lên, để lại vết máu trên đường đi. Trong hành lang, huyết khí tuôn trào. Mặt tường xung quanh nứt toát đôn đốt. Ed, thiếu niên tóc trắng, Ninai và ba người kia thân ở trong huyết khí, đều cảm thấy toàn thân vô lực. Như Ninai dứt khoát ngồi quỳ trên mặt đất. Đôi mu vai gánh quan tài kính cười thảm. Quan tài kính rơi xuống đất, mỹ nhân ngư bên trong nhắm mắt lại. Ed và thiếu niên tóc trắng cùng ba người kia, khoảnh khắc này đều cảm thấy, so với Kingsley đầy áp lực, người đến sau càng khủng khiếp hơn. Huyết khí ập đến khiến họ có cảm giác lạnh lẽo và run rẩy từ tận đáy lòng. Ed, tóc trắng, các ngươi nhất định có cách đi, hay là nói, đã. Không còn hy vọng rồi. Ninai hai tay run rẩy ôm vai. Lần này nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Thế Ed, hôm nay 2 chương, nhưng số từ đều rất nhiều. 1 chương 4.000 từ, 1 chương gần 6.000 từ. Cập nhật chậm, xin lỗi. Số từ nhiều, viết lâu một chút. Hết chương 3114. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.